Phải không? Bọn họ ngăn không được các ngươi, lại thêm ta thế nào? Theo lời nói, một cái tóc trắng lão giả theo trong đám người đi tới. Này lão giả không là người khác, dĩ nhiên chính là ông tổ nhà họ Phong Phong Tàn Dương. Phong Tàn Dương vẫn không có xuất thủ, hắn chính là muốn nhìn một chút vị thiếu chủ này xử lý như thế nào chuyện này, thuận tiện để Dịch Thu tại Phong gia thành lập uy tín, mà Dịch Thu biểu hiện nhưng cũng không để cho hắn thất vọng, theo ban đầu làm bộ tỏ ra yếu kém, đến sau cùng mạnh mẽ xuất thủ, cũng không có một. Không. Để hắn cảm thấy vị thiếu chủ này thủ đoạn cao siêu. Có thể nói, lúc này Phong Tàn Dương đối Dịch Thu người thiếu chủ này, dĩ nhiên cực kỳ tán thành. Không thể không nói, thanh niên nhân này, vô luận là tư chất tính cách, vẫn là lòng dạ thủ đoạn, xác định cũng không tệ, chẳng trách Hổ Tôn lại chọn người này. Lâm Gia Cường giả tự nhiên nhận thức Phong Tàn Dương, thấy Phong Tàn Dương xuất hiện sau, khí sắc nhất thời biến sắc, thanh âm có chút run rẩy nói, ông tổ nhà họ Phong, ngươi, ngươi vậy mà còn chưa chết. Mấy năm nay ông tổ nhà họ Phong vẫn để Phong gia người, gieo hạt lời đồn, chính là hắn đã thọ nguyên đã hết, để Lâm gia người đối Phong gia ít một chút chèn ép, vì vậy Lâm gia những năm gần đây, cũng cho rằng Phong Tàn Dương đã chết, bằng không nói, cũng không khả năng như vậy công khai tới cửa khiêu khích, hôm nay đã thấy đến Phong Tàn Dương rõ ràng xuất hiện ở nơi này, này Lâm gia cường giả tự nhiên là dọa cho giật mình. Phong Tàn Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm sao? Các ngươi Lâm gia rất hy vọng lão phu không chết được. Lâm gia cường giả biết Phong Tàn Dương nhưng là một cái sống hơn 200 năm lão gia này, thực lực thâm bất khả trắc, hoàn toàn không phải hắn cái này vừa mới bước vào huyết tôn cảnh võ giả có thể so sánh, vì vậy vội vàng nói, Phong tiền bối nói giỡn, ta cũng chỉ là chớ tin lời đồn mà thôi, lấy Phong tiền bối tu vi cao thâm, làm sao sẽ vô duyên vô cớ chết chứ. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng cười nhạt không thôi. Phong Tàn Dương cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi chủ động chạy đến chúng ta Phong gia khiêu khích, không phải là nhìn một chút lão phu có phải hay không chết sao. Phong Tàn Dương người dày dạn kinh nghiệm, đã sớm xem thấu Lâm gia người chuyến này chân chính xem. Lâm Văn Phi hôm nay tới đây chủ yếu xem, nhìn như là tới cửa khiêu khích, trên thực tế chính là vì xem hắn còn sống hay không. Nếu như hắn còn sống nói, là tuyệt đối sẽ không cho phép Phong gia chịu nhục, mà nếu như hắn chết nói, Phong gia nhất định sẽ nuốt giận. Chỉ bất quá không nghĩ tới, nửa đường gặp Dịch Thu mà thôi. Lâm gia cường giả nhìn thấy Phong Tàn Dương nhìn ra bọn họ ý đồ, mặt biến sắc phải có chút khó xử, vội vàng nói, tại hạ không dám, tại hạ không dám, tại hạ cái này mang theo tộc nhân ly khai. Ly khai? Ha ha. Ngươi lẽ nào không nghe được thiếu chủ của chúng ta nói sao? Muốn rời khỏi, liền ngoan ngoãn dập đầu ba cái, chuyện hôm nay tỉnh, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không các ngươi sẽ tiếp lao phu ba chiêu. Ầm. Phong Tàn Dương giọng nói rơi xuống, trong cơ thể khí tức như lũ quét, đổ xuống mà ra, kinh khủng khí lưu, có người cuồng phong bạo vũ vậy đột nhiên hướng về kia Lâm gia mọi người áp đi. Lúc này, chớ nói Lâm Văn Phi những thứ này huyết vương cảnh võ giả, chính là Lâm gia huyết tôn cường giả, cũng là bị hơi thở này áp không thở nổi, sắc mặt tái nhợt nói, huyết hoàng. Ngươi vậy mà đột phá huyết hoàng cảnh. Phong Tàn Dương ngạo nghễ nói, không sai, lão phu đã đột phá huyết hoàng, ngươi bây giờ còn biết cho chúng ta Phong gia ngăn không được ngươi sao? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đến quỷ hay là không quỷ? Lâm gia huyết tôn cường giả biết hắn cùng với huyết hoàng cường giả giữa chênh lệch, có thể nói hiện tại Phong Tàn Dương muốn giết hắn, không khác nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, vì vậy là bảo mệnh, chỉ phải chịu một ít khuất nhục. Huyết tôn cường giả khẽ cắn môi sau, liền phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó hướng về phía Dịch Thu dập đầu lại ba cái liên tiếp. Lâm Văn Phi đám người nhìn thấy Lâm gia huyết tôn cường giả cũng quỳ trên mặt đất, ngoan ngoan dập đầu, bọn họ chỗ nào còn dám có nửa điểm do dự, cũng đều quỳ trên mặt đất. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cũng là trong lòng thở dài, xem ra huyết mạch đại lục bất kỳ địa phương nào đều là thực lực vi tôn a, hôm nay nếu như không có Phong Tàn Dương tại, bọn người kia làm sao sẽ như vậy ngoan ngoan dập đầu. Rất nhanh, những Lâm gia đó người, tại mọi người tiếng cười nhạo trong hướng về Dịch Thu dập đầu hết ba cái đầu, sau đó đều đứng lên, mỗi người sắc mặt khó coi tới cực điểm, đặc biệt Lâm Văn Phi nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt đều mang sắc ý, ban đầu hôm nay hắn là nhục nhã Phong gia tới, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, cũng là như vậy kết quả, thật là làm cho hắn phiền muộn tới cực điểm. Phong Tàn Dương nói, tất cả cút đi, sau đó đừng để cho lão phu lại nhìn thấy các ngươi. Nghe nói như thế, Lâm gia mọi người như được đại xá, ở đó Lâm gia cường giả dưới sự dẫn dắt, xám xịt ly khai, mà nhìn thấy một trận trò hay lấy phương thức này kết thúc, trên đường cái người vây xem không khỏi là thổn thức không thôi, hiện ra vẻ khiếp sợ tán đi. Rốt cục ban đầu huyên náo trong viện triệt để an tĩnh lại. Chủ nhà họ Phong cùng Phong gia mọi người lập tức hướng về Phong Tàn Dương hành lễ nói, bái kiến lão tổ. Chương 546, bước vào huyết vương. Ông tổ nhà họ Phong Phong Tàn Dương phất tay một cái, sau đó nói, chuyện hôm nay, nếu không có thiếu chủ xuất thủ, chúng ta Phong gia thể diện triệt để mất hết, cho nên các ngươi vẫn là nhiều cảm tạ thoáng cái thiếu chủ mới được. Phong gia mọi người nghe vậy, vội vàng hướng về Dịch Thu không người nhất bái. Chủ nhà họ Phong càng là cười nói, thiếu chủ thật là võ học kỳ tài, chỉ có nửa bước huyết vương tu vi, nhưng đem Lâm Văn Phi đánh không còn sức đánh trả chút nào. Một bên Phong Nhạc Lâu cũng thở dài nói, thiếu chủ thần thông, Phong Mộ vui lòng phục tùng, hôm nay nếu không có thiếu chủ xuất thủ, chúng ta Phong gia tất định bị Lâm Văn Phi nhục nhã, vì vậy Nhạc Lâu vô cùng cảm kích, trước đó đối thiếu chủ bất kính, mong rằng thiếu chủ không nên trách tội mới được. Phong Bất Ngữ cười nói, ngươi yên tâm đi, thiếu chủ mới không phải nhỏ nhen như vậy người đâu. Không sai, chuyện khi trước, đi qua liền đi qua, chỉ cần từ nay về sau, Nhạc Lâu huynh nhất tâm phụ tá Dịch Mộ, Dịch Mộ như trước sẽ đem Nhạc Lâu huynh làm bằng hữu một dạng đối đãi. Dịch Thu cười nhạt nói ra. Nghe nói như thế, Phong Nhạc Lâu cũng là thoải mái cười, trước đó hắn còn lo lắng Dịch Thu sẽ bởi vì lúc trước sự tình, sẽ ghi hận hắn, lúc này xem ra, vị thiếu chủ này chẳng những thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa còn là một cái lòng dạ rộng người đây. Lúc này, chủ nhà họ Phong thở dài nói, chuyện hôm nay, mặc dù ít chủ giúp chúng ta cứu danh dự, thế nhưng bách tộc kiến thời điểm, Lâm gia nhất định sẽ đối với chúng ta Phong gia làm khó dễ. Phong Bất Ngữ hừ lạnh một tiếng, không phục nói, vậy thì có cái gì, có thiếu chủ tại, lẽ nào chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn Lâm gia hay sao? Đến lúc đó, thiếu chủ sẽ ở Lâm gia tiệc rượu đem Lâm Văn Quảng cái kia cuồng ngạo ra hỏa lại đánh cho một trận, để người Lâm gia triệt để mất hết thể diện. Chủ nhà họ Phong lắc đầu, nói, ngươi biết cái gì, Lâm Văn Phi bất quá là một cái huyết vương nhị trọng võ giả, lấy thiếu chủ thực lực, tự nhiên có khả năng đánh bại hắn, thế nhưng Lâm Văn Quảng lại bất đồng, tu vi của người này đã đạt đến huyết vương ngũ trọng, mà thiếu chủ không quá nửa bước huyết vương tu vi, mà thời gian chỉ có không tới 3 tháng, ngươi biết phải 3 tháng thời gian này, thiếu chủ có khả năng là Lâm Văn Quảng đối thủ sao? Hơn nữa trải qua chuyện hôm nay tình sau, Lâm gia người tất định đối thiếu chủ có hận ý, bách tộc kiến phía trên, Lâm Văn Quảng nhất định sẽ nhờ vào đó hướng thiếu chủ làm khó dễ, đây đối với thiếu chủ mà nói cực kỳ không có lợi, cho nên theo ta thấy lần này bách tộc kiến phía trên, thiếu chủ cũng không cần đi tham gia, liền do ta mang cái này trong tộc đệ tử bỏ tới là, cùng lắm lại để cho Lâm gia nhục nhã một trận chính là. Nghe nói như thế, Phong Tàn Dương cũng không khỏi gật gật đầu nói, không sai, bách tộc kiến phía trên, Lâm gia nhất định sẽ mượn cơ hội trả thù, cho nên thiếu chủ cũng không cần đi, lúc này thiếu chủ vẫn là nắm chặt tăng thực lực lên mới là chính yếu, có thể chịu liền nhịn một chút đi. Lúc này nghe nói như thế, Phong gia người đều bị gật đầu, tuy là vị thiếu chủ này thiên phú kinh khủng, chiến lực càng là vượt xa đồng cấp võ giả, thế nhưng dù sao mới hơn 20 tuổi, tại sao có thể là Lâm Văn Quảng đối thủ, đi vậy là ở Bắc Cảnh trên trăm gia tộc phía trước thụ ngược đãi, cho nên còn không bằng trốn ở trong nhà, tuy là như vậy sẽ bị Lâm gia trào phúng thành rùa đen rút đầu, nhưng là lại cũng so tại bách tộc hiến phía trên bị ngược mạnh đi. Thấy Phong gia mọi người thái độ sau, Dịch Thu cũng là cười nhạt, xem thường nói, Phong tiền bối, Phong gia chủ, ta biết các ngươi lo lắng, bất quá các ngươi yên tâm chính là, bách tộc kiến sẽ trên, ta sẽ không bị ngược, Phong gia cũng sẽ không chịu nhục, ta sẽ nhường Lâm gia cùng bách tộc người biết, ta Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu mới là chân chính Bắc Cảnh chi chủ. Lời này vừa nói ra, Phong gia mọi người nhiệt huyết làm như bị đốt một dạng, đều khen hay. Phong Tàn Dương cùng chủ nhà họ Phong mặc dù có nhiều lo lắng, thế nhưng nghe nói như thế, cũng không có khuyên nữa cái gì. Nói thật, bọn họ làm sao không hy vọng thấy Dịch Thu có khả năng tại bách tộc kiến phía trên, lấy Bắc Cảnh thiếu chủ thân phận nghiền ép Lâm gia đây. Chẳng qua là khả năng này phát sinh sao? Phong Tàn Dương cùng chủ nhà họ Phong đều có nhiều tâm thần bất định. Được, chuyện hôm nay đi qua, mọi người tán đi, ta cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Dịch Thu nói xong, liền đi tới Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết mỉm cười, nói, đi thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, sau đó theo Dịch Thu hướng về Phong gia hậu viện đi tới. Phong Bất Ngữ lúc này thân là Mộ Dung Thanh Tuyết thiếp thân thị nữ, tự nhiên cũng vội vàng theo sau. N.S. trên đường, Mộ Dung Thanh Tuyết có chút bận tâm hướng về Dịch Thu hỏi, ngốc, ngươi thật định tham gia cái kia bách tộc kiến sẽ? Ta cảm thấy phải chủ nhà họ Phong nói không sai, lấy ngươi thực lực bây giờ đi, là không có khả năng đánh qua Lâm gia thiên tiêu. Dịch Thu cười cười nói, bách tộc kiến sẽ cũng không phải sẽ đi ngay bây giờ, không phải còn có 3 tháng sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nhếch miệng, tức giận nói, 3 tháng, có thể có ích lợi gì? Dịch Thu mắt sáng lên, cười nói, 3 tháng, đối với người khác vô dụng, đối với ta nhưng đầy đủ. Mộ Dung Thanh Tuyết bĩu môi, nói, ngươi thì khoác lác đi, 3 tháng, ngươi ngay cả sau cùng cái kia bình cảnh cũng chưa chắc có thể nhảy tới. Ngươi nói huyết vương cảnh bình cảnh sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, lập tức mắt sáng lên, trong cơ thể khí tức trong nháy mắt bạo phát. Ầm. Cái kia khốn Dịch Thu hồi lâu bình cảnh, nhất thời bị xông phá ra. Huyết vương cảnh sao? Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Phong Bất Ngữ hai nữ đôi mắt đẹp đồng thời sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết rằng Dịch Thu không tới 25 tuổi, nhưng là lại đã bước vào huyết vương cảnh, phóng nhãn huyết mạch đại lục, thế nhưng chưa bao giờ có người làm được qua. Dịch Thu hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể thỉnh thịch ba lực lượng, khỏe miệng nhăn lại, nội tâm đồng dạng cảm thấy hài lòng. Qua lâu như vậy, hắn rốt cục bước vào huyết vương cảnh. Tuy là huyết vương cảnh võ giả, tại huyết mạch đại lục vẫn chẳng qua là trong hạ tồn tại, thế nhưng hôm nay trong cơ thể hắn có bạch hổ nguyên lực cùng tứ thánh huyết đồ, tin tưởng dùng không quá lâu, hắn liền có thể tiến nhập huyết tôn, chỉ cần trở thành huyết tôn cường giả, hắn liền có nhất định sức tự vệ. Dịch Thu cười cười, mắt nhìn bên cạnh giật mình không gì sánh được tiên tử lão bà, nội tâm khẽ động, đưa tay ra nắm ở tiên tử lão bà nhắn nhủi vòng eo, đem đầy áp thân thể mềm mại ôm vào lòng, sau đó sẽ Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt ngọc hôn một cái, trêu đùa, tiên tử lão bà, hiện tại ngươi còn biết cho ta 3 tháng sau thất bại cho Lâm gia người sao? Mộ Dung Thanh Tuyết không nghĩ tới Dịch Thu sẽ ngay trước Phong Bất Ngữ mặt liền hôn nàng, trái tim nhất thời run lên, mặt ngọc nhất thời đỏ bừng lên, mà Phong Bất Ngữ trên mặt đẹp cũng là một mảnh ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, nhưng không nói gì thêm, chẳng qua là quay đầu chỗ khác, không dám nhìn nữa. Người tên bại hoại này, thật là xấu thấu. Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc dung đỏ ửng liếc Dịch Thu một cái, tùy tiện nói, coi như ngươi hiện tại bước vào huyết vương cảnh, lại có thể thế nào? Phải biết rằng, cái kia Lâm Văn Quảng thế nhưng có huyết vương ngũ trọng tu vi đây, 3 tháng thời gian này, ngươi có thể làm cái gì? Dịch Thu mỉm cười, nói, yên tâm đi, 3 tháng sau, ta chắc chắn để cho ngươi thất kinh. Chương 547, Bạch Hổ chiến khí 3. Lâm Văn Phi đám người đầy bụi đất ly khai Cụ Phong thành, sau đó vội vã chạy trốn mấy trăm dặm xa, xác định không có Phong gia người đuổi sau khi đi lên, mới đều dừng lại. Lâm Văn Phi nắm nắm đấm, sắc mặt tái xanh không gì sánh được, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta đường đường Lâm gia nhị thiếu gia, vậy mà cho một cái hạng người vô danh quỳ xuống dập đầu, thất thúc, cơn giận này ta làm sao có thể đủ nhẫn? Lâm gia huyết tôn cường giả hừ lạnh một tiếng, nói, nhẫn không được lại có thể thế nào? Phong Tàn Dương thế nhưng huyết hoàng cường giả, trừ gia chủ ở ngoài, không người có thể địch, hơn nữa lại không chỉ có là một mình ngươi quỳ xuống dập đầu, lẽ nào ta đây cái huyết tôn cường giả không có dập đầu sao? Lâm Văn Phi nói, thất thúc, chúng ta lẽ nào thì nhịn hay sao? Lâm gia huyết tôn cường giả hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên không thể nhẫn nhịn, chuyện này lại nói tiếp, cũng phá hủy ở cái kia thần bí tiểu tử trên thân, sau khi trở về, phái người tỉ mỉ kiểm tra lai lịch người này, sau đó trở lại đem chuyện này bẩm báo gia chủ, để gia chủ cùng đại thiếu gia, tại 3 tháng sau bách tộc kiến sẽ trên, hung hăng đem tiểu tử thúi kia cùng Phong gia nhục nhã một phen. Không sai, trở lại nói cho đại ca, để đại ca giúp ta hạ giận, tốt nhất phế bỏ tiểu tử kia, nhìn hắn còn kiêu ngạo không được kiêu ngạo, hừ. Lâm Văn Phi trong mắt lóe lên một chút lanh ý, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Về đến phòng, Dịch Thu nghỉ ngơi cả đêm, đem tinh lực khôi phục lại đỉnh phong hình thể, sau đó liền bắt đầu suy tính hắn kế tiếp muốn làm sự tình. Hôm nay trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ có thể tự động luyện hóa bạch hổ nguyên lực, chẳng những thay hắn tiết kiệm đi ra đại lượng thời gian, hơn nữa còn để hắn không cần là tài nguyên tu luyện quan tâm. Bằng không nói, hắn nơi nào đến nhiều yêu thú như vậy huyết tinh. Dù sao hôm nay hắn tu vi đã bước vào huyết vương cảnh giới, muốn tốc độ tu luyện biến nhanh nói, liền phải cần vương phẩm cấp bậc yêu thú huyết tinh mới được. Cho nên có thể nói, này bạch hổ nguyên lực giải quyết hắn tu luyện vấn đề lớn. Hơn nữa trải qua mấy ngày nữa luyện hóa, Dịch Thu phát hiện, luyện hóa bạch hổ nguyên lực, tu vi tốc độ tăng lên, cơ hồ giống như luyện hóa vương phẩm yêu thú huyết tinh gấp 4, nói cách khác, nếu như luyện hóa yêu thú huyết tinh tu luyện nói, e rằng hắn cần tu luyện 3 tháng mới có thể đem tu vi để thăng tới huyết vương nhị trọng. Nhưng mà hôm nay hắn chỉ cần không tới thời gian 1 tháng liền có thể làm được, có thể nghĩ, tốc độ tu luyện này kinh khủng bực nào. Lúc này Mộ Dung Thanh Tuyết đám người biết nói, không phải phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Hơn nữa theo cái này tốc độ tu luyện đi xuống nói, Dịch Thu tự nhận hắn tu vi có thể tại 3 tháng bên trong đạt đến huyết vương tam trọng cảnh giới. Chỉ cần đạt đến huyết vương tam trọng, lấy hắn chiến lực, đánh bại cái kia cái gì Lâm Văn Quảng coi như việc khó gì sao. Đương nhiên 3 tháng thời gian này, Dịch Thu cũng không có thể lãng phí hết, hôm nay Bạch Hổ chiến cuồng thủ như là đã tới tay, hắn liền có thể tu luyện Bạch Hổ chiến thiên quyết thứ tư thần thông. Hổ tôn, Bạch Hổ chiến thiên quyết thứ tư thần thông là cái gì? Bạch Hổ chiến thiên quyết thứ tư thần thông chính là một loại công kích tầm xa thủ đoạn, danh gọi Bạch Hổ chiến khí 3. Này đây huyết khí trong cơ thể sau đó thông qua Bạch Hổ chiến cuồng thủ chuyển hóa thành Bạch Hổ chiến khí. Sau đó sẽ đem này Bạch Hổ chiến khí ngưng tụ thành Bạch Hổ chiến khí 3, chẳng những sát thương diện tích lớn, hơn nữa uy lực đã ở Bạch Hổ diệt tiên chỉ trên. Mạnh như vậy. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm có chút ý động, một cái uy lực vượt lên trên Bạch Hổ diệt tiên chỉ vũ khí, hơn nữa còn là diện tích lớn tính sát thương vũ khí, loại vũ khí này nếu như luyện thành, chẳng phải có thể để cho hắn chiến lực đề thăng một mảng lớn. Khái khái, nghe cái vũ khí này dường như không khó tu luyện. Hừ hừ, nghe không khó, thế nhưng muốn luyện thành nhưng cũng không dễ dàng. Hơn nữa lúc này ngươi cũng cần một cái nơi tu luyện, cũng không thể ở cái địa phương này tu luyện đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, vậy cũng không sao cả, Phong gia ngoài thành, có thật nhiều núi hoang, ta tới đó tu luyện là được. Nói đến liền làm, Dịch Thu rời phòng, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, liền thẳng đến Cụ Phong thành bên ngoài núi hoang. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại một mảnh núi hoang trong đó, dãy núi này, trùng điệp chập trùng, không biết thông hướng nơi nào, thế nhưng trên núi lại hết sức hoang vu, hơn nữa đại bộ phận đều là quái thạch đá lởm chởm. Rất ít có khả năng thấy hoa cỏ cây cối, còn như yêu thú càng là không thấy, vì vậy thoạt nhìn cực kỳ hoang vắng. Dịch Thu đi tới một mảnh chân núi giữa, ánh mắt nhìn quét một vòng, xác định bốn bề vắng lặng sau, liền đem Bạch Hổ chiến cuồng thủ mang ở trên tay. Bạch Hổ chiến cuồng thủ, tuy là vô cùng bền bỉ, có thể cùng thần binh lợi nhận chống lại, đồng thời nước lửa bất xâm, thế nhưng mang ở trên tay, nhưng nhu thuận không gì sánh được, cùng bàn tay hòa làm một thể. Dịch Thu cầm nắm tay đầu, cảm thụ xuống sau, liền mở miệng hỏi, "Hổ tôn, ta đem huyết khí rót vào này Bạch Hổ chiến cuồng thủ trong đó, sẽ ngưng tụ ra Bạch Hổ chiến khí. Chính ngươi thử xem không phải rõ ràng." Dịch Thu mắt sáng lên, đem trong cơ thể bạch hổ huyết khí liên tục không ngừng rót vào bạch hổ chiến cuồng thủ trong đó, trong sát na liền hai người bọn họ bàn tay giữa, đúng là ngưng tụ ra từng đạo bạch sắc khí thể, này bạch sắc khí thể ở bàn tay giữa xoay chuyển, như là hai vòng xoáy màu trắng. Đây chính là bạch hổ chiến khí. Ta làm sao thấy được một chút phong thuộc tính? Khái khái, ngươi ngộ tính ngược lại không tệ, vậy mà làm sao nhanh liền nhận thấy được bất đồng, không sai đây chính là bạch hổ chiến khí, mà bạch hổ chiến khí xác định có phong chi thuộc tính. Kiếp, đây là vì sao? Bạch hổ chiến khí tại sao lại có phong thuộc tính, chẳng lẽ là bởi vì bạch hổ chiến hồn tay duyên cơ sao? Hổ Tôn nói, cùng bạch hổ chiến hồn tay tự nhiên có quan hệ, bất quá chính yếu còn chưa phải là cái này. Ồ, chẳng lẽ còn có hắn nguyên nhân hay sao? Hổ Tôn không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi lại Dịch Thu một câu. Ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua, vân tòng long, phong tòng hổ, mây theo rồng, gió theo hổ, cái từ này sao? Dịch Thu trầm ngâm một chút, tự lẩm bẩm, vân tòng long, phong tòng hổ, mây theo rồng, gió theo hổ. Hổ Tôn ý là, bạch hổ chiến khí bản thân liền có rất mạnh phong chi thuộc tính. Không sai, chân long thuộc lôi, bạch hổ thuộc phong, thần hoàng làm lửa, huyền vũ là thủy, từng cái chí tôn huyết mạch cũng có bản thân đặc thù lực lượng, bạch hổ chiến khí cũng là như vậy. Kế tiếp ngươi tu luyện bạch hổ chiến khí 3, chính là đem bạch hổ chiến khí ngưng tụ thành một ngọn gió sóng đánh ra. Dịch Thu cái hiểu cái không gật đầu, nói, được, Hổ Tôn đem bạch hổ chiến khí 3 khẩu quyết mấu chốt truyền thụ cho ta, ta thử xem. Ừ. Dịch Thu lời còn chưa dứt, Hổ Tôn liền đem liên quan tới thế nào phóng thích bạch hổ chiến khí 3 khẩu quyết mấu chốt, từng cái giảng thuật cho Dịch Thu. Dịch Thu im lặng lặng lẽ ghi ở trong lòng. Trải qua hơn nửa canh giờ, Dịch Thu rốt cục đem bạch hổ chiến khí 3 toàn bộ khẩu quyết mấu chốt thông hiểu đạo lý. Sau đó Dịch Thu đi tới một mảnh núi hoang trước, hai bàn tay, năm ngón tay hơi uốn lượn, trở thành hai hổ hình móng trạng, sau đó hai tay hơi nhập chung lại, đồng thời đem bạch hổ huyết khí rót vào bạch hổ chiến cuồng thủ trong. Từ từ, một cái hình trứng gió xoáy tại Dịch Thu giữa hai tay xoay quanh ra. Chương 548, Mộ Dung Thanh Tuyết lễ vật. Hình bầu dục kia phong cầu ngưng tụ ra sau, Dịch Thu đôi bàn tay chậm rãi kéo ra, gió kia cầu cũng theo đó bị kéo duỗi thành ra, tạo thành một đạo hình bán nguyệt tranh chấp. Bạch hổ chiến khí 3, phá cho ta. Dịch Thu hét lớn một tiếng, hai bàn tay mạnh mẽ đẩy về phía trước đi, gió kia sóng lập tức đánh ra. Thành công. Dịch Thu trên mặt vừa muốn lộ ra nét mừng, nhưng mà đánh ra tranh chấp nhưng giống như thổi phá khí cầu mở dạng, vừa mới bay ra không bao xa, liền ầm ầm nổ tung, khí lưu cường đại, chẳng những không có đánh vào Dịch Thu muốn mục tiêu công kích phía trên, ngược lại trực tiếp đem hắn cho chấn lui lại ra ngoài, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nhanh chóng lùi về phía sau, tan mất trên thân lực lượng, phòng trường đều có thể bị trực tiếp chấn bị nội thương. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì xảy ra? Hừ hừ, bởi vì ngươi ngưng tụ bạch hổ chiến khí 3 còn không có thành hình, đánh sau khi ra ngoài, tự nhiên sẽ thành mảnh nhỏ, cái này giống như một vừa mới tạo ra thuyền, còn không có cố định để lại vào biển rộng, ngươi biết cho nó sẽ không được chầm sao. Hổ Tôn tức giận nói ra. Khái khái, nguyên lai là như vậy, tốt lắm ta tiếp tục. Dịch Thu biết vấn đề ở chỗ nào sau, cũng không nói nhảm, tiếp tục tu luyện lên. Không luyện không biết, luyện tập vài chục lần sau, Dịch Thu mới hiểu được qua đây, vì sao Hổ Tôn nói bạch hổ chiến khí 3 không tốt luyện tập. Tuy là ngưng tụ chiến khí sóng không khó, thế nhưng muốn đem nó đánh ra, nhưng không dễ dàng, mỗi một lần Dịch Thu đánh ra chiến khí sóng cũng không phải là không ra 10 trượng khoảng cách, liền trực tiếp tản ra, điều này làm cho Dịch Thu vạn phần phiền muộn. Bất quá cũng may, Dịch Thu không phải cái loại này đơn giản nản lòng người, một lần không được, vậy trở lại một lần. Quả nhiên tại Dịch Thu một lần lại một lần sau khi luyện tập, rốt cục từ từ nắm giữ kỹ xảo. Chiến khí sóng đánh ra khoảng cách, cũng theo trước đó 10 trượng, chậm rãi đạt đến 20 trượng mới có thể tự động nổ lên, tuy là tiến bộ chậm chậm. Thế nhưng Dịch Thu biết, chỉ cần không ngừng kiên trì, tin tưởng dùng không quá lâu liền có thể đó bạch hổ chiến khí 3 tu luyện thành công. Vì vậy Dịch Thu lòng tin 10 phần không ngừng luyện tập, cụ phong thành bên ngoài núi hoang trong đó, không ngừng vang lên một tiếng lại một tiếng gió xoáy tiếng nổ vang. 7 ngày sau đó, phong phủ bên trong, một chỗ ao hoa sen bờ, Mộ Dung Thanh Tuyết giống như một lăng ba tiên tử vậy bước chậm trong, đôi mắt đẹp nhìn quanh giữa, âm ỉ mang theo vẻ dầu dị. Đúng lúc này, Phong Bất Ngữ từ bên ngoài đi tới, xuất hiện ở sau lưng nàng. Mộ Dung Thanh Tuyết hỏi: "Cây kia thiên niên huyết sâm đưa đi sao?" Phong Bất Ngữ thấp giọng nói: "Phu nhân, thiếu chủ không được ở bên trong phòng." "Phu nhân?" Mộ Dung Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhưng là lại không có phản bác, đôi mắt đẹp chớp chớp, lộ ra vài phần nghi hoặc, nói: "Lúc này, hắn không hề gian phòng tu luyện, sẽ đi chỗ nào đây?" "Hồi bẩm phu nhân, thiếu chủ dường như đi ngoài thành núi hoang." "Ngoài thành núi hoang? Hắn đi chỗ ấy làm cái gì?" Mộ Dung Thanh Tuyết đại mi mặt nhăn, làm như hết sức tò mò, phải biết rằng, chỉ còn lại 3 tháng Dịch Thu nếu như thật tốt tu luyện nói, có lẽ còn có thể đột phá huyết vương nhị trọng, đến lúc đó lấy hắn thủ đoạn, có lẽ cũng có thể cùng cái kia Lâm Văn Quảng giao thiệp thoáng cái, nhưng mà Dịch Thu không ở nhà khổ tu, nhưng chạy đến núi hoang đi, thực sự để cho người nghi hoặc không giải thích được. Mộ Dung Thanh Tuyết mắt sáng lên, nói: "Đi, chúng ta đi núi hoang xem hắn." "Phải." "Bạch hổ chiến khí 3, phá cho ta." Gầm lên giận dữ, tại núi hoang truyền ra, tùy theo một đạo hình bán nguyệt kinh thiên tức sóng đánh ra đi, lướt qua mặt đất, đụng vào cách đó không xa một mảnh trên đống đá. Ầm ầm. Tức sóng nổ tung, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đem một mảng lớn đống đá xé thành vỡ nát. Hô. Tuy là còn có thật nhiều chưa đủ, nhưng nhìn, đã rất có sơ hình, phỏng chừng lại có thời gian một tháng nói, ta liền có thể đem này chiến khí sóng triệt để tu thành. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, đang muốn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tu luyện, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên nhận thấy được cái gì, xoay người lại, nhìn thẳng gặp hai thước tha thân ảnh, liền sau lưng hắn trên vách đá dừng ở hắn. Hai người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Phong Bất Ngữ. Tiên tử lão bà, nàng làm sao tới? Dịch Thu chân mày cau lại, thân ảnh nhoáng lên, lập tức lắc mình đến vách núi, sau đó cười hỏi, tiên tử lão bà, làm sao ngươi tới? Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hắn một cái, ngựa khi ú và nói, làm sao? Ta chẳng lẽ không có thể tới thăm ngươi một chút sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, tự nhiên không phải, chẳng qua là hiếu kỳ, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Mộ Dung Thanh Tuyết liếc Dịch Thu một cái, nói, ngươi ở nơi này làm ra động tĩnh lớn như vậy, ai sẽ tìm không được ngươi? Đúng ban nãy ngươi thi triển vũ kỹ, là ngươi mới vừa học vũ kỹ sao? Dịch Thu cười nói, không sai, đây là Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết thần thông, như thế nào đây? Rất lợi hại đi. Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, xác định bất phàm, sát thương diện tích rất lớn, chẳng qua nếu như một đối một nói, dường như không có ngươi Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ uy lực mạnh đi. Dịch Thu cười thầm trong lòng, lúc này này Bạch Hổ Chiến Khí Ba xác định không có Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ uy lực mạnh, đó là bởi vì hắn còn không có đem tu luyện tới cảnh giới đại thành, nếu như tu luyện tới cảnh giới đại thành nói, toàn lực phóng thích phía dưới, uy lực so hiện tại mạnh hơn mấy lần, cho nên nhất định phải mạnh mẽ hơn Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ. Bất quá Dịch Thu cũng không có cùng Mộ Dung Thanh Tuyết giải thích nhiều như vậy, mỉm cười, nói tránh đi, tiên tử lão bà, ngươi tới nơi này, không phải là xem nhìn ta làm gì đi. Dịch Thu biết, Mộ Dung Thanh Tuyết nếu như không có chuyện gì nói, là tuyệt đối sẽ không tới tùy tiện làm phiền hắn tu hành. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên xoay người, theo Phong Bất Ngữ trong tay cầm lấy một cái hộp gấm chuyển cho Dịch Thu, nói ra, ngốc tử, ngươi vừa mới bước vào huyết vương cảnh, muốn tu luyện tự nhiên muốn đầy đủ tài nguyên mới được, cái này là 2 năm trước, sư tôn ta cho ta một gốc cây thiên niên huyết sâm, ta vẫn không có dùng, lúc này vừa lúc cho ngươi, ngươi luyện hóa nó, cũng có thể để cho ngươi trong vòng 3 tháng tu vi để thăng một cảnh giới. Dịch Thu nội tâm tình cảm ấm áp chảy xuôi, hắn mặc dù biết Mộ Dung Thanh Tuyết là Huyền Tông thánh nữ, thân phận cao quý, Huyền Tông sẽ đem tốt nhất tài nguyên cầm cho nàng tu luyện, thế nhưng thiên niên huyết sâm chính là hiếm thấy vật, có tiền mà không mua được, vì vậy đối với nàng mà nói, cũng không phải tùy tiện là có thể lấy được. Mộ Dung Thanh Tuyết bản thân không lưu giữ dùng, nhưng đem này huyết nhân sâm đưa tới cho hắn, có thể thấy được Mộ Dung Thanh Tuyết đối với hắn tấm lòng thành. Chỉ chẳng qua hiện nay Dịch Thu, trong cơ thể có tứ thánh huyết đồ cùng Bạch Hổ nguyên lực, cho nên căn bản không cần này thiên niên huyết sâm. Dịch Thu cười nói, tiên tử lão bà, đa tạ ngươi, bất quá này thiên niên huyết sâm ngươi chính là lưu lại bản thân dùng đi, ta không cần. Nhìn thấy Dịch Thu cự tuyệt, Mộ Dung Thanh Tuyết tuyết trắng hẳn răng, cắn cắn môi, làm như có chút tức giận nói ra, làm sao? Ngươi không nguyện ý phải? Hay là chê bỏ ta vật? Chương 549, Bách Tộc Kiến. Dịch Thu lắc đầu, cười nói, tiên tử lão bà ngươi nghĩ nhiều, ta làm sao sẽ khách khí với ngươi, chỉ bất quá này thiên niên huyết sâm ta thật không dùng được, ngươi chính là bản thân lưu lại dùng đi. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp nói, lời này là thật, ngươi thật không muốn này thiên niên huyết sâm? Lúc này chớ nói Mộ Dung Thanh Tuyết hiếu kỳ, chính là Phong Bất Ngữ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, phải biết rằng đổi thành người khác thấy này thiên niên huyết sâm đã sớm không nói hai lời nhận lấy, nhưng mà người thiếu chủ này vậy mà cự tuyệt, hơn nữa còn luôn miệng nói không dùng được, lẽ nào thiếu chủ tu luyện không cần tài nguyên hay sao? Dịch Thu gật đầu nói, tự nhiên, ngươi lưu lại dùng đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe vậy cũng sẽ không tiếp tục kiên trì, hừ nhẹ một tiếng nói, vậy ngươi cũng đừng hối hận, 3 tháng sau ngươi tu vi không đạt được huyết vương nhị trọng, có thể đoán ta không cho ngươi tài nguyên. Khái khái, ngươi yên tâm đi, 3 tháng sau, ta nhất định sẽ đạt đến huyết vương nhị trọng. Dịch Thu tràn đầy tự tin, phải biết rằng, lấy luyện hóa Bạch Hổ nguyên lực tốc độ tu luyện, 3 tháng sau, hắn đều có thể đạt đến huyết vương tam trọng. Mộ Dung Thanh Tuyết mân mân môi đỏ mọng, lộ ra một chút không tin, tùy tiện nói, được rồi, vậy ngươi tiếp tục tu luyện, ta không quấy rầy ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi này ngốc tử, làm sao tại 3 tháng sau đánh bại cái kia Lâm Văn Quảng. Ném khỏi đây câu, Mộ Dung Thanh Tuyết liền dẫn Phong Bất Ngữ ly khai. Tiên tử lão bà, chờ xem, 3 tháng sau, ta sẽ nhường ngươi thất kinh. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Thời gian cực nhanh, 3 tháng trôi qua rất nhanh, Bắc Cảnh Bách Tộc Kiến biết, rốt cục bắt đầu. Một ngày này, Dịch Thu, Mộ Dung Thanh Tuyết, Phong Bất Ngữ, Phong Nhạc Lâu 4 người, tại chủ nhà họ Phong dưới sự dẫn dắt đi tới Thiên Mạc Thành. Thiên Mạc Thành cùng Cụ Phong Thành một dạng, đều là Bắc Cảnh ngũ đại thành trì một trong, hùng cứ Bắc Cảnh phía cực tây, thành vách cao dày, không thể phá vỡ. Bên trong thành thường trú trong tiểu gia tộc, liền đạt tới mấy chủ, trình độ sâm ứt tại phía xa đều là Bắc Cảnh ngũ đại thành chỉ một trong Cụ Phong Thành. Nhìn cửa thành đi lại không dứt thương lữ võ giả, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ cổ quái tiêu ý, nói, nơi này chính là Thiên Mạc Thành sao? Thoạt nhìn, xác định so cụ Phong Thành phồn hoa hơn không ít ta. Chủ nhà họ Phong thở dài nói, thiếu chủ không biết, Lâm gia phía sau có Hiên Viên Hoàng tộc ủng hộ, thực lực tăng thêm rất nhanh, hôm nay chính xác Bắc Cảnh đệ nhất gia tộc đều không quá đáng, rất nhiều trong tiểu gia tộc hiện tại đã từ từ quy thuận Lâm gia, đi tới Thiên Mạc Thành. Chẳng trách. Dịch Thu gật đầu, trong mắt nhưng hiện lên lạnh lùng ý nói, đã như vậy, chúng ta liền cẩn thận gặp lại cái này Bắc Cảnh đệ nhất đại gia tộc, tiện đường cũng để cho gia tộc hắn biết, Bắc Cảnh chân chính chủ nhân cũng không phải là bọn họ Lâm gia, mà là chúng ta Hổ tộc. Dịch Thu biết, hắn nếu muốn trưởng khống Bắc Cảnh, sẽ lấy được Bắc Cảnh bách tộc tán thành, mà lần này bách tộc yến phía trên, chính là một lần hắn hướng Bắc Cảnh bách tộc chứng nhận bản thân rất tốt cơ hội. Chúng ta đi thôi. Dịch Thu nhàn nhạt nói xong, liền lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết tay nhỏ bé, sau đó hướng về cửa thành đi tới. Bất quá liền hắn chưa đi vào cửa thành thời điểm, đống nhiên liền nghe được một giọng nói từ một bên truyền đến. Phong huynh, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Dịch Thu đám người đều sững sờ, tùy theo liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám trẻ tuổi võ giả, tại một người mặc hồng bào trung niên người dưới sự dẫn dắt, hướng về nơi này đi qua đến, rất nhanh liền ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Chủ nhà họ Phong mắt sáng lên, hướng về kia trung niên người chắp tay cười nói, nguyên lai là Trúc huynh. Trúc huynh, chẳng lẽ là một trong tứ đại gia tộc Trúc gia? Dịch Thu thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng về trung niên nam tử kia đám người quét tới, chỉ thấy trung niên nam tử này tu vi cùng chủ nhà họ Phong không sai biệt lắm, đều là huyết tôn cảnh cường giả, mà ở sau lưng 5-6 người trẻ tuổi võ giả, tu vi nhưng cũng đều huyết vương 2-3 trọng chi ở giữa, xem ra đều là Trúc gia thiên tiêu. Lúc này Trúc gia đệ tử trẻ tuổi đều là rơi vào Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân, ánh mắt nồng nhiệt không gì sánh được, đồng thời nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, một cách tự nhiên mang theo một tia không hiểu địch ý, để Dịch Thu có chút bất đắc dĩ. Chủ nhà họ Trúc ánh mắt nhìn quét Dịch Thu mấy người một cái, có chút khinh thường nói, làm sao? Phong gia lần này liền phái mấy tên đệ tử này tham gia Bách Tộc Yến hay sao? Phải biết rằng, Bách Tộc Yến tuy là danh nghĩa là yến hội, thế nhưng thực tế thế nhưng các tộc đệ tử luận bàn tài nghệ, Phong gia chỉ phái mấy người tới này, chẳng lẽ không sợ danh tiếng bị gia tộc hắn lấn át sao? Chủ nhà họ Phong cười cười, khiêm tốn nói, Trúc huynh nói giỡn, chúng ta Phong gia thực lực vốn chính là tứ đại gia tộc trong đó yếu nhất, nơi nào có danh tiếng gì đáng nói, chỉ cầu không quá mất mặt là được, huống chi mấy tên đệ tử này cũng đã là chúng ta Phong gia mạnh nhất đệ tử. Mạnh nhất đệ tử sao? Chủ nhà họ Trúc lộ ra một không có chút nào che đậy trâm trọng, lập tức nói ra, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi Bách Tộc Yến đi, chỉ nửa canh giờ nữa, phỏng chừng yến hội sẽ bắt đầu. Chủ nhà họ Phong gật đầu, nói, được. Lập tức đoàn người đi vào bên trong thành, hướng về Bách Tộc Yến tổ chức nơi xuất phát. Bách Tộc Yến tổ chức chi địa, liền Thiên Mạc Thành một chỗ trung ương trên quảng trường, quảng trường này diện tích cực đại, đủ để đồng thời dung nạp mấy trăm ngàn người, đủ để dùng để tổ chức Bách Tộc Yến biết. Đoàn người rất nhanh đi tới trên quảng trường, lập tức phát hiện quảng trường bày từng cái yến hội, những thứ này yến hội làm thành một vòng, chính giữa còn lại là một mảnh đất trống lớn, lúc này đại bộ phận yến hội phía sau đã ngồi đầy các tộc võ giả. Hai chuyên môn phụ trách tiếp ứng các tộc võ giả Lâm gia chấp sự, nhìn thấy Dịch Thu đám người đến sau, vội vã chào đón. Bái kiến Phong tộc trưởng cùng Trúc tộc trưởng, hai tộc yến hội, gia chủ chúng ta đã an bài xong, mời theo chúng ta tới đi. Được, làm phiền. Mọi người đang hai Lâm gia chấp sự dưới sự dẫn linh đi tới giữa quảng trường. Tùy theo Lâm gia chấp sự dùng ngón tay chỉ một chỗ chỗ cực kỳ hẻo lánh yến hội, từ tốn nói, Phong tộc trưởng, cái này yến hội, chính là chúng ta tộc trưởng đặc biệt vì Phong gia chuẩn bị. Dịch Thu đám người nhìn lại, chỉ thấy tấm kia yến hội trên, chẳng những chỗ cực kỳ hẻo lánh, hơn nữa hoàn toàn còn rất nhỏ hẹp, cũng liền chỉ đủ 6-7 người chỗ, bốn phía yến hội trên, ngồi xuống cũng đều là Bắc Cảnh một ít cực kỳ nhỏ gia tộc. Dễ nhận thấy, này Lâm gia rõ ràng cho thấy cố ý nhục nhã Phong gia. Thấy vậy một màn, Trúc gia bọn người không khỏi thất thanh cười rộ lên. Tiếng cười trong đó đều là đùa cợt. Lúc này chủ nhà họ Phong tự nhiên là thẹn quá thành giận, hư lệnh nói, Lâm gia đây là ý gì? Lẽ nào chúng ta Phong gia thân là một trong tứ đại gia tộc, nhưng phải cùng một ít tiểu gia tộc ngồi chung một chỗ sao? Lâm gia dùng loại này thấp hèn thủ đoạn nhục nhã chúng ta Phong gia, có phải hay không cũng quá vô liêm sỉ điểm? Lâm gia chấp sự cười khẩy, nói, Phong tộc trưởng bình tĩnh chớ nóng, chúng ta tộc trưởng nói, hôm nay đến hội vốn là chuẩn bị cho Lâm gia một cái thượng đẳng ghế, chỉ bất quá bởi vì hôm nay đột nhiên tới một cái quý khách, cho nên chỉ có thể ủy khuất thoáng cái Phong gia. Chương 550, nhục nhã. Nghe được cái này giải thích, chủ nhà họ Phong giận dữ cười nói, giỏi một cái ủy khuất, nếu đều là tứ đại gia tộc, vì sao vẫn cứ chỉ làm cho chúng ta Phong gia để chỗ, mà không để gia tộc hắn đây? Hơn nữa lấy Lâm gia thực lực, lại thêm một cái thượng đẳng ghế, cũng có thể không tính là việc khó gì đi, cho nên các ngươi rõ ràng chẳng qua là cố ý làm khó dễ, nhưng phải nói như vậy đường hoàng, thật là tức cười. Chủ nhà họ Phong mấy câu nói lập tức đem Lâm gia chấp sự nói á khẩu không trả lời được, lúc này Dịch Thu đi tới trước, hướng về phía chủ nhà họ Phong nói, Phong tiền bối coi vậy đi, ngược lại nhân số chúng ta không nhiều, cái chỗ này lại so sánh an tĩnh, cho nên ngồi ở chỗ này cũng không cái gọi là. Chủ nhà họ Phong nghe được thiếu chủ cũng lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ không truy cứu tiếp, gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền nghe thiếu chủ là được. Thiếu chủ. Chủ nhà họ Trúc nghe được chủ nhà họ Phong đối Dịch Thu xưng hô, chân mày nhất thời nhăn lại, cần phải đặt câu hỏi, nhưng mà Dịch Thu nhưng cùng Phong gia đám người đã xoay người rời đi, rơi vào đường cùng, chỉ phải mặt mang nghi hoặc đi theo Lâm gia chấp sự hướng đi một chỗ thượng đẳng ghế. Ngồi vào ngồi trên ghế, Phong Bất Ngữ có chút buồn bực nói, thiếu chủ, Lâm gia như vậy ăn hiếp chúng ta, vì sao ngươi không cho cha ta thật tốt chất vấn bọn họ một phen? Chất vấn là có thể giải quyết vấn đề sao? Dịch Thu lắc đầu, nói, hơn nữa ngươi phải biết rằng, Lâm gia người, sở dĩ làm như vậy xem, chính là vì làm tức giận chúng ta, để cho chúng ta tự loạn trận cước, tâm tính mất thăng bằng, cho nên chúng ta có thể nào để như toàn nguyện. Chủ nhà họ Phong gật đầu, thâm dị vi như nói, thiếu chủ nhắc nhở là, ta ngược lại thật ra lô mãng. Dịch Thu cười nói, không sao cả, Phong tiền bối tức giận tự nhiên cũng là phải, dù sao chuyện này đổi thành người nào trên đầu, cũng không thể chịu đựng được. Phong Bất Ngữ hừ nhẹ nói, cơn giận này, lẽ nào chúng ta cứ như vậy nhẫn hay sao? Nhẫn. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút nụ cười lạnh lùng nói, yên tâm đi, toàn bộ khuất nụ, ta đều sẽ trả lại tất cả cho Lâm gia, ta sẽ nhường Lâm gia bản thân mang đá lên đập chân mình. Cũng không lâu lắm, trên quảng trường hàng trăm tấm yến hội, dựa theo cỡ gia tộc, dĩ nhiên toàn bộ ngồi xuống. Lấy Đông dẫn đầu, để bốn tờ hoa lệ thượng đẳng yến hội, lúc này mọi người nhìn thấy, chỉ thấy này bốn cái yến hội trên, trừ làm chủ Lâm gia ở ngoài, chính là một trong tứ đại gia tộc Trúc gia cùng Thạch gia, mà đổi thành bên ngoài một mặt hoa lệ yến hội trên, lại không phải Phong gia, mà là một đám không rõ lai lịch võ giả, bất quá theo quần áo phục sức phía trên, lại tựa hồ như không khó nhìn ra những người này cũng không phải là Bắc cảnh người trong. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, tuyệt đại đa số Bắc cảnh người đều là vô cùng ngạc nhiên, tứ đại gia tộc Phong gia vậy mà không ở thượng đẳng yến hội trên, đây là trạng huống gì? Lẽ nào này Lâm gia đã bắt đầu công nhiên chen ép Phong gia hay sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều Bắc cảnh gia tộc đại biểu đều là lộ ra kinh ngạc, thậm chí có nhiều người thông minh đã từ nơi này ngửi được một chút không bình thường vị đạo, trận này Bách tộc kiến biết, có lẽ không có như vậy bình thường a. Cùng Phong gia quan hệ tốt chủ nhà họ Thạch chính là một cái cao lớn thô kệch trắng hán, lúc này nhìn thấy Phong gia ghế ngồi một ít người ngoại lai, không khỏi mặt nhăn lưỡng đạo to hắc mi mao, tiếng như chuông lớn chất vấn, Lâm gia gia chủ, không biết Phong gia bị ngươi an bài ở nơi nào? Lâm gia gia chủ là một cái tướng mạo đường đường người đàn ông trung niên, nho nhã bất phàm, xem chủ nhà họ Thạch một cái, cười nói, Thạch huynh yên tâm chính là, Phong gia yến hội, ta có an bài khác. Chủ nhà họ Thạch không tha thứ nói, hừ, ta làm sao không thấy được. Lâm gia gia chủ cười nhạt, cất cao giọng nói, nếu Thạch huynh không tin nói, xin mời chủ nhà họ Phong hiện thân gặp mặt. Chủ nhà họ Phong khí sắc có chút khó xử, bất quá cuối cùng vẫn theo tam lưu ghế trong đó đứng lên, thần sắc đạm định nói, Thạch huynh, không cần tìm ta, ta ở chỗ này. Bắc cảnh mọi người vừa nhìn, không khỏi lộ ra khinh thường nụ cười, đường đường một cái một trong tứ đại gia tộc Phong gia, lại bị người an bài tại tam lưu ghế trong đó, nếu như đổi thành người thường đã sớm bạo phát, vẫn cứ cái này chủ nhà họ Phong cũng là chẳng những không có tức giận, ngược lại thì vẻ mặt thản nhiên vẻ, xem ra Phong gia thật đã xa ngã ở đây, liền nhất gia gia chủ cũng không có cốt khí như vậy. Lúc này nhìn thấy một màn này, rất nhiều vẫn lưỡng lự, không biết nên đầu nhập vào phương đó trong tiểu gia tộc, đều bị quyết định đợi yến hội sau khi kết thúc, triệt để đầu nhập vào Lâm gia. Chỉ có đi theo Lâm gia đại gia như vậy tộc phía sau, mới có đại phát triển. Còn như những thứ kia trước đó cùng Phong gia có chút tốt gia tộc, lúc này, cũng không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng, xem ra bọn họ phải lựa chọn lần nữa minh chủ. Chủ nhà họ Thạch cả giận nói, họ Lâm, ngươi đây là ý gì? Phong gia thế nhưng chúng ta Bắc cảnh một trong tứ đại gia tộc, ngươi đem hắn an bài tam lưu ngồi trên ghế, cũng quá không coi ai ra gì điểm đi. Lâm gia gia chủ cười nói, Thạch huynh hà tất nổi giận. Ngươi cũng thấy, thượng đẳng ghế chỉ có 4 cái, mà hôm nay chúng ta Bắc cảnh tới quý khách. Vì vậy không thể không khiến Phong gia hủy khuất thoáng cái, huống chi chủ nhà họ Phong cũng không nói gì thêm, Thạch huynh hà tất kích động như thế. Chủ nhà họ Thạch chính là một cái thô nhân, tuy là tu vi không yếu, đã đạt huyết tôn ngũ trọng, thế nhưng luận mồm mép công phu nhưng so với này Lâm gia gia chủ không kém là nhỏ tí tẹo, vì vậy bị Lâm gia gia chủ một câu nói á khẩu không trả lời được, khí sắc đỏ bừng. Chủ nhà họ Phong biết đây là Lâm gia cố ý tại nhục nhã hắn, nội tâm có thể nói căm tức không thôi, nếu không phải thiếu chủ để hắn nhẫn lại, hắn đã sớm bạo phát, mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng nhịn xuống. Chủ nhà họ Phong hỏi, Lâm gia gia chủ, ngươi để cho chúng ta Phong gia ngồi ở đây tam lưu chỗ ngồi, ngược lại cũng không sao cả, bất quá ngươi có phải hay không muốn nói, mấy vị quý khách này ra sao thân phận? Bằng không dựa vào cái gì để cho chúng ta Phong gia tránh ra ghế? Nghe nói như thế, mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn phía Lâm gia gia chủ, dễ nhận thấy đối mấy cái này người ngoại lai thân phận vô cùng hào kỳ. Lâm gia gia chủ cười nhạt, nói, mấy vị này không là người khác, mà là ta mời tới quý khách. Vị này chính là huyết đỉnh liên minh thất cấp khí đỉnh sư Trầm Hối đại sư, còn có hắn mấy vị đệ tử, lần này đến đây là cùng ta Bắc cảnh trẻ tuổi luận bàn luyện khí chi pháp, tiện đường thu nhận một vị đệ tử ký danh. Lời này vừa nói ra, đoàn người ầm ầm, thất cấp khí đỉnh sư, thế nhưng có khả năng luyện chế hoàng cấp binh khí luyện khí đại sư, cho dù ở huyết đỉnh liên minh, phỏng chừng cũng bất quá mấy chục người mà thôi. Có thể nghĩ, nếu là có thể trở thành vị Trầm đại sư đệ tử, chẳng những đối tên đệ tử này có lợi ích khổng lồ, ngay cả sở tại gia tộc cũng là rất nhiều chỗ tốt ta. Nghĩ tới đây, Bắc Cảnh trong đó một ít luyện khí thiên tài không khỏi xuẩn xuẩn rụng động. Mà giờ khắc này, ngồi ở trên ghế Dịch Thu cũng là lộ ra một chút giảo hoạt tiêu ý, nói: nguyên lai là huyết đỉnh người liên minh, không nghĩ tới này bách tộc kiến phía trên trừ luận bàn vũ kỹ ở ngoài, còn có luyện khí đại sư xuất hiện, nhưng thật ra thú vị. Chương 551, đấu võ vẫn là văn đấu. Lâm Như Hải cười cười nói: Phong lão đệ, vị này Trầm đại sư chính là ta Bắc Cảnh quý khách, cũng là huyết đỉnh liên minh định tại Bắc Cảnh trùng kiến huyết đỉnh công hội người phụ trách chủ yếu, lấy thân phận để cho ngươi lui khỏi vị trí thứ tịch, cũng không tính là quá phận đi. Chủ nhà họ Phong trong lòng cười nhạt hai tiếng, trong miệng thì nhàn nhạt đáp lại: nếu là Trầm đại sư, Phong mộ cũng sẽ không truy cứu. Thạch huynh, ngươi cũng không để ý, ngược lại ngồi ở chỗ nào đều giống nhau, cuối cùng này bách tộc kiến phía trên, người nào cười nói cuối cùng vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Chủ nhà họ Phong nói xong, liền trở về ngồi. Lâm Như Hải thấy vậy, khoe miệng nhất câu, nội tâm thầm nghĩ, nhưng thật ra thật là tự tin, bất quá tiếp đó, ta sẽ nhường các ngươi Phong gia thua rất thảm. Lúc này chủ nhà họ Thạch nhìn thấy đương sự người cũng đã buông tha, mình cũng không tốt nói cái gì nữa. Lâm Như Hải nhìn thấy Phong gia cùng Thạch gia tất cả đều nhịn xuống, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lập tức nhìn phía Từ Hối đạo: Từ lão, lần này bách tộc kiến, chúng ta liền chia làm văn đấu cùng đấu võ. Này văn đấu, liền tỉ thí thuật luyện khí, ngài thân là luyện khí đại sư, lần này văn đấu liền do ngươi chủ trì thế nào? Từ Hối gật đầu, thần sắc đạm định nói ra: nếu Lâm gia gia chủ không ngại, Từ Mỗ liền cung tính không bằng tuân mệnh. Hơn nữa lần này lão phu tới Bắc Cảnh thu đồ đệ ở ngoài, còn phải trùng kiến Bắc Cảnh công hội, chính cần nhiều luyện khí sư, vừa lúc mượn cơ hội này, theo Bắc Cảnh thiên kiêu môn tuyển ra một ít. Lâm Như Hải mỉm cười: đạo, đã như vậy, bách tộc luyện khí những thiên tài nguyện ý tham gia văn đấu liền đứng ra đi. Lời này vừa nói ra, phàm là cảm giác mình tại luyện khí trên rất có thiên phú đệ tử trẻ tuổi môn đều liên tục theo mỗi cái yến hội trong đó đi tới, ngay cả Lâm gia, Trúc gia cùng Thạch gia này ba gia tộc lớn cũng không ngoại lệ, đều phái ra một gã thiên kiêu tham gia tỷ thí, dễ nhận thấy ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Trong ngay trên quảng trường cũng đã xuất hiện mấy chục tên đệ tử. Chủ nhà họ Phong thở dài nói: đáng tiếc, sớm biết rằng có như thế một trận văn đấu nói, ta liền đem Phong gia cái kia luyện khí thiên tài mang đến, tốt tuy là chưa chắc có thể rực rỡ hào quang, thế nhưng ít nhất so hiện tại ngay cả một tham gia tỷ thí người không có mạnh, Lâm Như Hải nhất định sẽ nhờ vào đó vũ nhục ta Phong gia. Quả nhiên chủ nhà họ Phong lời còn chưa dứt, liền nghe Lâm Như Hải thanh âm truyền qua đây: Phong lão đệ, các ngươi Phong gia lẽ nào liền một cái luyện khí thiên tài cũng không có sao? Còn không cho Trầm đại sư mặt mũi, không nguyện ý phái người đến đây tham gia trận này văn đấu đây. Lâm Như Hải lời này thực sự ác độc, chẳng những trào phúng Phong gia không người, càng là trong lúc vô ý cho Phong gia cái khuôn một cái chụp mũ, để Từ Hối ghi hận Phong gia. Quả nhiên nghe nói như thế sau, Từ Hối hừ lạnh hai tiếng: đạo, Lâm gia chủ, nếu Phong gia chủ trướng mắt lão phu, không nguyện ý tham gia văn đấu, vậy cũng không cần bắt buộc là được. Chủ nhà họ Phong khí sắc nhất thời biến sắc, vội vàng phải giải thích, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu chợt đứng ra, nhàn nhạt mở miệng: tại hạ Phong vô danh, trận này văn đấu, ta tới đại biểu Phong gia tham gia là được. Tiếng nói vừa dứt, Bắc Cảnh ánh mắt mọi người đều tập trung đến Dịch Thu trên thân, lập tức lộ ra vô cùng kinh ngạc nét mặt, dễ nhận thấy không nghĩ tới Phong gia sẽ phái ra một cái trẻ tuổi như vậy võ giả tham gia này văn đấu tỷ thí. Là hắn. Lúc này, Lâm gia yến hội trên, ngồi ở chiến yến tiệc Lâm Văn Phi lập tức nhận ra Dịch Thu đến, lúc này khí sắc liền băng hàn không gì sánh được. Văn Phi, ngươi biết người này hay sao? Ngồi ở bên cạnh hắn một cái nam tử, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, dung mạo tuấn lãng, khí chất không tầm thường, chính là Bắc Cảnh ngày đầu tiên liền Lâm Văn Quảng. Lâm Văn Quảng nhìn thấy đệ đệ mình cả người tràn ngập sát khí, không khỏi cau mày một cái hỏi: đại ca, người này chính là ngày đó nhục ta, đồng thời khinh miệt ta Lâm gia người, ngươi nhất định phải tiểu tử này phế bỏ. Chính là hắn sao? Lâm Văn Quảng ánh mắt nhìn phía Dịch Thu, trong ánh mắt cũng nhiều ra một lệnh ý: ngươi yên tâm đi, ngươi ngày đó chịu khuất nhục, ta sẽ thay ngươi phụng trả lại hắn, đồng thời đem Phong gia triệt để giẫm ở trước mắt, để Bắc Cảnh bách tộc người đều biết chúng ta Lâm gia mới là Bắc Cảnh nhất cường đại gia tộc. Lúc này Lâm Như Hải vốn tưởng rằng tính toán thực hiện được, lại không nghĩ rằng đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra một cái Phong vô danh, không khỏi trong lòng một trận căm tức, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú về phía Dịch Thu đạo: tiểu tử này văn đấu tỷ thí phải là tam cấp luyện khí sư ở trên mới được, ngươi cũng không nên thật giả lẫn lộn. Cái này cũng không nhọc đến Lâm gia chủ phí tâm, ta là không phải thật giả lẫn lộn, ngươi lập tức sẽ nhất thanh nhị sở. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, dẫm trận tại chỗ ra, đi tới tham gia văn đấu tỷ thí trong đám người. Hừ, giỏi một cái làm càn tiểu bối, ngươi đã tự rước nhục, Lâm mộ sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Như Hải trong mắt hàn ý lóe lên, nhưng không nói gì nữa. Thấy Dịch Thu không nói hai lời đi ra ngoài, chủ nhà họ Phong cau mày một cái đạo: thiếu chủ thật chẳng lẽ phải tham gia này văn đấu phải không? Tuy nói cứ như vậy, có thể để cho Lâm Như Hải tính toán thất bại, thế nhưng một hồi vạn nhất tỷ thí, thiếu chủ đối này thuật luyện khí rốt đặc cắn mai, chẳng phải càng khiến người ta chê cười. Lúc này, chớ nói chủ nhà họ Phong, chính là Phong Bất Ngữ cùng Phong Nhạc Lâu cũng đều như mày, lộ ra vài phần lo lắng. Mộ Dung Thanh Tuyết thì khẽ cười một tiếng, đạo, Phong tiền bối yên tâm đi, Dịch Thu thế nhưng rất lợi hại khí đỉnh sư đây. Nghe nói như thế, Phong gia mọi người đều là giật mình nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, đặc biệt Phong Bất Ngữ há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên đạo, Thánh Nữ Điện Hạ lời này là thật sao? Thiếu chủ thật là rất lợi hại khí đỉnh sư. Có hay không tứ cấp? Theo Phong Bất Ngữ, Dịch Thu cái tuổi này, có thể có tứ cấp cũng đã cực kỳ bất phàm. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết, hắn tại luyện khí tạo nghệ rất cao, thế nhưng tỉ mỉ đạt đến thế nào trình độ, ta cũng không rõ lắm. Thì ra là thế. Nghe được Mộ Dung Thanh Tuyết nói, Phong gia trên mặt mọi người theo trước đó lo lắng nhiều hơn vài phần chờ mong. Phải biết rằng, nếu quả thật theo Mộ Dung Thanh Tuyết từng nói, thiếu chủ là cái rất lợi hại khí đỉnh sư, như vậy trận văn đấu trong đó, thiếu chủ hoặc nhiều hoặc ít cho Phong gia bảo lưu một chút thể diện. Lúc này, trên quảng trường, tham gia văn đấu đệ tử trẻ tuổi môn đứng ở nơi đó, thoạt nhìn chừng hơn 10 người nhiều, trừ Dịch Thu ở ngoài, trên mặt mỗi người đều mang đầy đủ ngạo khí. Lâm gia phái gia Thiên Kiêu, là một gã đàn bà kiều mị, nàng bước chậm đi tới Dịch Thu trước mặt, tinh xảo trên gò má hiện ra vẻ khinh bỉ, đạo, Phong gia quả thật ngu xuẩn, vậy mà phái một cái trẻ tuổi như vậy người đến tham gia lần này văn đấu, chẳng lẽ Phong gia cho rằng bằng ngươi bản lĩnh, liền có thể dẫn tới Từ Hối trưởng lão chú ý sao? Dịch Thu thờ ơ liếc nhìn nàng một cái, đạo, ta lên là tham gia tỷ thí, vì sao không phải hơn dẫn tới người khác chú ý? Lại giả thuyết, các ngươi Lâm gia người đều là như thế tự cho là đúng sao? Dường như lần này văn đấu, ngươi đã thắng định giống như. Chương 552, cao ngạo Lâm Phượng Kiều. Cái này Lâm gia nữ tử, danh gọi Lâm Phượng Kiều, tuy là tu vi không cao, chỉ có huyết vương nhất trọng, nhưng là bởi vì từ nhỏ chỉ thích thuật luyện khí, ở phía trên chìm đắm nhiều năm, chẳng những luyện khí chi thức uyên bác không gì sánh được, ngay cả lên bản thân cũng đã đạt đến tứ cấp khí đỉnh sư, lần này Từ Hối đến đây, chính là định thu nàng làm đệ tử, bất quá thứ nhất, Từ Hối là hướng Bắc Cảnh biểu hiện công bằng. Thứ hai là nhiều thu nhận một ít luyện khí thiên tiêu, cho nên mới cố ý làm ra như thế cái văn đấu tới. Vì vậy Lâm Phượng Kiều tự nhiên cao ngạo dị thường, lúc này nghe được Dịch Thu nói sau, không khỏi khóe miệng vênh lên, lướt qua châm chọc tiêu ý. Thực sự là không biết tự lượng sức mình ra hỏa, đã như vậy, ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết, ta Lâm Thiên Kiều lợi hại. Nói xong, Lâm Phượng Kiều giống như một cao ngạo thiên nga bước đi tới một bên. Vừa lúc đó, Từ Hối chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn quét tham gia văn đấu tỉ thí mọi người một cái, đạo: Nếu này văn đấu so là luyện khí, như vậy tự nhiên muốn cùng luyện khí có liên quan. Này ván đầu tiên, lão phu vẽ ra một đạo tứ cấp minh văn, các ngươi xem sau đó nói cho ta biết này tứ cấp minh văn thuộc tính cấu tạo. Từ Hối nói xong, liền đưa ra một ngón tay, trên không trung vút vút vài nét bút, liền vẽ ra một đạo vô cùng phức tạp minh văn đi ra. Lăng không hòa văn. Dịch Thu thấy như vậy một màn, nội tâm âm thầm cả kinh, không thể không nói, không có cực kỳ mạnh mẽ hồn lực, là không có khả năng giống như Từ Hối như vậy, lấy chỉ làm bút, lấy hư không là chỉ. Liền ung dung mô tả ra một đạo phức tạp minh văn. Lúc này, tham gia tỉ thí mọi người đều bị tập trung tinh thần hướng về kia đạo minh văn nhìn lại, nhưng mà đạo này minh văn vô cùng phức tạp, lại thoạt nhìn là cực kỳ rất thưa thất cái loại này, vì vậy chợt nhìn đi, cũng là không người có khả năng nhận ra. Chỉ có Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trong mắt hiện ra một nụ cười. Cái này minh văn, hắn chẳng những biết, hơn nữa còn có khả năng vẽ ra tới. Tại Phong gia 3 tháng trong, Dịch Thu dùng nửa tháng thời gian liền đem Bạch Hổ chiến khí 3 luyện thành, còn lại thời gian, trong lúc rảnh rỗi liền toàn bộ dùng để tuyên khắc minh văn. Theo hắn tu vi đề thăng, bản thân hồn lực cũng là nước lên thì thuyền lên, vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn chẳng những lại từ hổ tôn chỗ ấy học được mười mấy loại tứ cấp minh văn, càng là nắm giữ hai loại vũ kỹ minh văn, trở thành chân chính cấp 5 khí đỉnh sư. Vì vậy trận này văn đấu với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì áp lực đáng nói. Mà Từ Hối bức họa ra minh văn, đúng là hắn gần nhất học được mười mấy tứ cấp minh văn một trong, danh gọi Lạc Diệp văn, bởi vì hình như lá dụng mà có tên, chính là một cái rất không tầm thường tứ cấp minh văn. Vì vậy ít có người biết đạo, càng không cần phải nói vẽ ra tới. Bất quá Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nhưng không có gấp đem đáp án nói ra, mà là ánh mắt nhìn phía cái kia cao ngạo không gì sánh được Lâm Phượng Kiều. Này Lâm Phượng Kiều cũng thật là một cái thiên kiêu nữ tử, quan sát hồi lâu sau, đôi mắt đẹp chính là sáng ngời, đắc ý cười nói, "Từ lão, cái này minh văn sẽ là Lạc Diệp văn đi." Tiếng nói vừa dứt, bốn phía những bắc cảnh đó luyện khí thiên tài đều bị bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Từ Hối gật đầu, khẽ vuốt trong râu, trong mắt lóe lên vài phần tỏ ý khen ngợi, đạo, không sai, đây chính là Lạc Diệp văn, này văn mặc dù chỉ là tứ cấp minh văn, thế nhưng cực kỳ rất thưa thớt, cho nên có cấp thấp luyện khí sư có khả năng đem nhận ra, ngươi có thể nhận ra, có thể thấy được ngươi ở đây hiểu biết phương diện này, đã rất không tầm thường. Bị Từ Hối trước mọi người khen một phen, Lâm Phượng Kiều càng là lâng lâng. Lúc này Từ Hối chuyển đề tài, đột nhiên cười nói, bất quá ta hỏi không chỉ là này Lạc Diệp văn tên, còn có cấu tạo thuộc tính. Lâm Phượng Kiều đạo, cái này từ lão ta cũng biết. Lạc Diệp văn chính là ngũ hành minh văn một thuộc tính minh văn, có thể khiến cho vũ khí trọng lượng biến khinh, như là lá rụng, mà tổng thể do 4 cái tam cấp minh văn, 8. Lâm Phượng Kiều hành văn liền mạch lưu loát đem Lạc Diệp văn cấu tạo cùng thuộc tính, nói thanh thanh sở sở, không kém chút nào, khiến cho phải từ hối khỏe miệng mỉm cười, liên tục gật đầu, người chung quanh cũng không khỏi vui lòng phục tùng, kính nể không thôi, còn như Lâm gia mọi người càng là đắc ý đặc biệt. Đợi Lâm Phượng Kiều nói xong, trên quảng trường đã vang lên một mảnh tiếng ủng hộ. Không tệ, không tệ, ta tuyên bố ván này Lâm gia Lâm cô nương thắng. Chấm đã. Từ hối lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng thanh âm lạnh như băng theo đoàn người vang lên, xinh xinh đem từ hối cắt đứt. Mọi người cả kinh, vội vàng theo tiếng nhìn lại, nhất thời phát hiện người nói chuyện không là người khác, đúng là cái kia Phong gia trẻ tuổi võ giả Phong Vô Danh. Phong Vô Danh dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Từ hối con mắt nhìn chòng chọc đi qua, nhìn về phía Dịch Thu, thanh âm mang theo vài phần tức giận đạo: "Ngươi vì sao cắt đứt lão phu nói, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì dị nghị hay sao?" Lâm Phượng Kiều nhìn thấy Từ hối làm như tức giận, nhân cơ hội hướng về phía Dịch Thu quát lên: "Phong Vô Danh, ngươi quả thật làm cản, liền từ lão nói đều có thể cắt đứt, lẽ nào các ngươi Phong gia người cũng như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao?" Lời tuy là đối Dịch Thu, cũng là ý chỉ Phong gia, có thể thấy được cô gái này chi tâm ác độc. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng, mà là nhìn Từ hối, không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói ra: "Xin hỏi Từ lão, tỉ thí còn chưa kết thúc, nhưng vì sao sốt ruột tuyên bố kết quả thế nào?" Tiếng nói vừa dứt, đoàn người náo động, cái này Phong Vô Danh quả thực điên, Lâm Phượng tiểu thế nhưng đem này Lạc Diệp văn thuộc tính cấu tạo đều nói nhất thanh nhị sở, hơn nữa còn lấy được Từ lão tán thành, dễ nhận thấy đã thắng ván này. Người này lúc này lại nói ra lời này là có ý gì? Lẽ nào hắn còn có thủ đoạn gì nữa có khả năng vượt lên trên này Lâm Phượng Kiều hay sao? Lâm Phượng Kiều cười lạnh nói: "Ta đã đem Lạc Diệp văn cấu tạo thuộc tính nói đầy đủ cả kẽ, cũng nhận được từ lão tán thành, ngươi lại nói tỉ thí không có kết thúc, thật là tức cười." "Buồn cười sao?" Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút đùa cợt, đạo: "Quang biết những thứ này tính là gì, ta chẳng những biết nó thuộc tính cấu tạo, hơn nữa ta còn có thể vẽ ra này văn, ngươi tin không tin?" "Cái gì?" Nghe nói như thế, chớ nói Lâm Phượng Kiều sửng sốt, chính là Từ hối cũng không khỏi cả kinh, phải biết rằng này Lạc Diệp văn nguyên cực kỳ hiếm thấy, có khả năng nhận thức vật này cũng đã có rất ít, vẫn có thể vẽ ra đến, điều này sao có thể? Từ hối cau mày nói: "Phong Vô Danh, ngươi xác nhận này minh văn ngươi có thể đủ vẽ ra tới?" Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười nói: "Đương nhiên, nếu như ta có khả năng vẽ ra tới nói, ván này tỉ thí coi như người nào thắng đây." Từ lao ho khan hai tiếng nói: "Ngươi nếu là có thể vẽ ra đến, tự nhiên liền coi như ngươi thắng. Thế nhưng ngươi nếu như họa không ra, coi như ngươi đảo loạn tỉ thí, thủ tiêu ngươi tỉ thí tư cách, có thể hay không?" Không đợi Dịch Thu mở miệng, Lâm Phượng Kiều cũng là lạnh lùng cười, hướng về một bên Lâm gia chấp sự đạo: "Đi, cho Phong công tử cầm giấy bút đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn làm sao có thể đủ đem Lạc Diệp văn vẽ ra." Đang nói thả rơi, liền có một cái Lâm gia chấp sự đang cầm giấy bút đi tới. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói: "Vậy ngươi có thể nhìn tốt." Chương 553, xuất thủ đánh liền mặt. Lúc này không chỉ có là Lâm Phượng Kiều, ở đây phía trên tất cả mọi người đưa mắt tập trung tại Dịch Thu trên thân, muốn nhìn một chút, cái này Dịch Thu là thật là có bản lĩnh đem này Lạc Diệp văn vẽ ra, vẫn là chẳng qua là nói xuông chứ không làm. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, theo Lâm gia chấp sự cầm trong tay đặt bút đến, tả tay vắt treo sau lưng, tay phải cầm bút, ở đó trên giấy vút vút mô tả, vài nét bút đi xuống, một cái ánh sáng nhạt lưu động Lạc Diệp văn lập tức liền hiện ra. Toàn bộ quá trình, hành văn liền mạch lưu loát, không chút nào dài dòng trệ sắp cảm giác, tựu như cùng cái này minh văn Dịch Thu đã hội họa qua ngàn vạn lần vậy. Ồn ào. Minh văn liền hiện ra khoảnh khắc, đoàn người nhất thời sôi trào, tất cả mọi người sợ ngốc tại chỗ, lộ ra giật mình không thôi nét mặt. Lâm Phượng Kiều trên mặt kiêu ngạo vẻ, càng là trong nháy mắt biến mất, tiểu mị trên mặt hiện ra một chút khôn kể chấn động, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, tên tiểu tử trước mắt này lại có thể vẽ ra Lạc Diệp văn tới. Lúc này không chỉ có là Lâm Phượng Kiều, Lâm Như Hải cùng Lâm gia mọi người sắc mặt cũng không nói được khó xử, ban đầu lần này văn đấu bọn họ là nhục nhã Phong gia. Nhưng không nghĩ đến tỉ thí này mới vừa bắt đầu, ngược lại bị Phong gia đoạt danh tiếng. Thật là làm cho bọn họ phiền muộn tới cực điểm. Còn như Phong gia mọi người tự nhiên đều là vui vẻ nở hoa, trước đó bọn họ chỉ biết là thiếu chủ là một cái thiên tài võ học, thế nhưng lại không nghĩ rằng thiếu chủ lại còn là một cái luyện khí thiên tài, đây thật là để cho bọn họ lại chấn động vừa vui mừng phát hiện. Từ hối càng là thần sắc rung một cái, trong ánh mắt hiện lên một chút tinh mang, tuy là trong miệng không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng đối Dịch Thu trước đó ấn tượng đã từ đâu cái không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa thiếu niên ngu ngốc trở thành một cái tính cách đặc biệt luyện khí thiên tài. Dịch Thu vài nét bút đem Lạc Diệp văn vẽ xong sau, liền cười nhạt nhìn phía Lâm Phượng Kiều đạo: "Lâm cô nương, ngươi hiện tại phục sao tước?" Lâm Phượng Kiều từ nhỏ chính là Lâm gia chú mục minh tinh, tính cách cao ngạo, tuy là thua một trận, thế nhưng trong lòng nhưng thế nào chịu phục, cười lạnh nói: "Bất quá là may mắn thắng một ván thôi, có cái gì có thể giá trị phải kiêu ngạo, kế tiếp hai cục, bổn cô nương sẽ cho ngươi thua rất khó nhìn." "May mắn sao?" Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đạo: có lẽ ván này ta thắng xác định may mắn, bất quá ngươi yên tâm, còn lại hai cục ngươi vẫn không có cơ hội, thua rất khó nhìn người sẽ các ngươi lâm ra. Hừ, chờ xem. Lâm Phượng Kiều hung hăng Trường Dịch Thu một cái, lập tức không nói thêm gì nữa. Nếu Phong Vô Danh liền như thế không phổ biến Lạc Diệp Văn đều có thể vẽ ra đến, nói rõ Phong Vô Danh tại hiểu biết phía trên, hẳn là tại Lâm cô nương trên, vì vậy này vòng thứ nhất Phong Vô Danh thắng được. Từ Hối lập tức ho khan hai tiếng nói, này đợt thứ hai tỷ thí, liền tỷ thí lực lĩnh ngộ, một hồi ta vẽ ra một cái tứ cấp minh văn nguyên, ai có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ ra đến, một đại này liền coi như ai thắng ra. Từ Hối nói xong, đột nhiên vỗ trán một cái, bá một tiếng, một ánh hào quang lập lòe minh văn chi nguyên theo hắn giữa chân mày lao ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là tứ cấp hỏa lôi văn nguyên, các ngươi hiện tại bắt đầu lĩnh ngộ, thời hạn trong vòng nửa canh giờ, cái nào có thể lĩnh ngộ sâu nhất, liền coi như người nào thắng. Lĩnh ngộ minh văn tốc độ, chẳng những muốn xem nội tính, còn phải xem khí đỉnh sư bản thân hồn lực mạnh yếu, lấy Dịch Thu cùng Huyết Vương cảnh võ giả hồn lực, coi như là ngộ tính cho dù tốt, cũng rất khó tại trong vòng nửa canh giờ hoàn toàn nắm giữ một cái này địa hỏa lôi văn, vì vậy một tải này, sẽ không có người có khả năng đem lửa này lôi văn triệt để mô tả đi ra, ai có thể mô tả đi ra văn lộ nhiều nhất, dễ nhận thấy người đó liền có thể thắng được. Vì vậy mọi người người nào cũng không nguyện ý phí phạm một chút thời gian, đều là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hỏa lôi văn nguyên, tận khả năng đi nhớ kỹ hỏa lôi văn nguyên từng cái văn lộ. Nhưng mà Dịch Thu chẳng qua là nhìn quét một cái sau, liền cười thầm trong lòng. Tuy là này hỏa lôi văn nguyên rất phức tạp, lấy Dịch Thu bản thân lực lĩnh ngộ, xác định không còn cách nào tại trong nửa canh giờ nắm giữ. Thế nhưng chớ quên hắn có hổ tôn, lấy hổ tôn lực lĩnh ngộ, đủ để tại trong khoảnh khắc liền đem này tứ cấp hỏa lôi văn nắm giữ, sau đó sẽ một chút truyền thụ giảng giải cho hắn. Cứ như vậy, hắn tuy là chưa chắc có thể hoàn toàn nắm giữ hỏa lôi văn, thế nhưng tuyệt đối so với người khác, lĩnh ngộ càng thêm dễ dàng. Vì vậy một tải này, hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, Từ Hối đem hỏa lôi văn nguyên thu. Rất nhiều dự thi người đều là mặt mang nụ cười khổ sở, dễ nhận thấy không có nắm giữ quá nhiều, duy chỉ có Lâm Phượng Kiều cũng là vẻ mặt vẻ tự tin. Lâm Phượng Kiều xem Dịch Thu một cái, cười lạnh nói, Phong Vô Danh, lần này ngươi trước họa, ta nhìn ngươi một chút cái này luyện khí thiên tài lực lĩnh ngộ đến thế nào. Dịch Thu cười cười nói, coi vậy đi, ta nếu như trước họa, ngươi e sợ cũng không có ý tứ xuất thủ. Dịch Thu nói, lập tức đưa tới Lâm gia người một mảnh cười vang. Tiểu tử này, thật là không biết tự lượng sức mình, Phượng Kiều từ nhỏ liền đối với Minh Văn có cường đại lực lĩnh ngộ, thế gian ít có, hắn cũng dám nói ra những lời này, cũng không biết hắn lấy ở đâu tự tin. Lâm Văn Phi châm biếm liên tục. Hừ, cũng không nên coi thường Phong gia người, lẽ nào vòng thứ nhất giáo huấn cho chúng ta còn không đủ sao? Lâm Như Hải nhưng thật ra có chút bận tâm cau mày một cái, lấy hắn nhãn lực, dù sao vẫn biết phải người thiếu niên trước mắt này, có chút bất phàm, vì vậy trong lòng cũng không có. Phụ thân không cần phải lo lắng, vòng thứ nhất tiểu tử này vận khí tốt, không biết từ đâu học được Lạc Diệp Văn, vì vậy mới hơn hẳn một vòng, thế nhưng một tải này bất đồng, muốn thắng được hoàn toàn dựa vào lực lĩnh ngộ mới được, qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy qua có người ở Minh Văn lực lĩnh ngộ phía trên vượt lên trên tiểu muội. Cho nên một tải này, người này chắc chắn thất bại. Lâm Văn Quảng định liệu trước nói ra. Phải không? Vậy ta ngược lại là phải nhìn một chút ngươi là thế nào để cho ta không có ý tứ xuất thủ. Lúc này Lâm Phượng Kiều đồng dạng cười lạnh một tiếng, mặt mang châm chọc nói, ngươi trước họa. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, nhìn Lâm Phượng Kiều đạo, ngươi xác nhận. Hãy bất sàm luôn đi. Lâm Phượng Kiều tuy là huyết mạch thiên phú không bằng Lâm Văn Quảng, thế nhưng đối minh văn lĩnh nội lực, cũng là bẩm sinh mạnh, vì vậy nàng mới có thể lấy nhỏ như vậy niên kỷ, liền đạt đến hôm nay trình độ. Cho nên hắn làm sao cũng không tin tưởng, người trước mắt này lực lĩnh ngộ sẽ mạnh hơn nàng. Được rồi, ngươi đã muốn tự giúp đủ, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi chính là. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trên mặt lộ ra một ung dung tiêu ý, tại trước mắt bao người, theo một cái Lâm gia chấp sự trong tay tiếp nhận giấy bút, lập tức đem giấy trắng Lâm Không Phô triển ra, huyết khí bạo phát, tạo thành một đạo vô hình sức gió đem giấy trắng kéo tại giữa không trung, trên tay bút lập tức hạ xuống, ở đó trên giấy thần tốc mô tả. Lúc này mọi người nhìn thấy, Dịch Thu đứng chắp tay, cánh tay phải huy vũ, trong tay bút huy sái tự nhiên, ở đâu là tại vẽ minh văn, hoàn toàn giống như là một cái vẽ tranh, nghiễm nhiên là một bộ đại sư phong thái. Sau một lát, một đạo hỏa lôi minh văn sôi nổi mặt giấy. Chương 554, người phục sao tức. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào trên tờ giấy trắng, chỉ thấy Dịch Thu vậy mà đem hỏa lôi văn tổng thể hình quá toàn bộ vẽ ra, âm ỉ trong đó có thể cảm thụ đạo một cổ cuồng bạo hỏa lôi chân ý lại ba động, tuy là còn chưa có hoàn toàn thành hình, thế nhưng phỏng chừng nếu như lại cho Dịch Thu nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu cũng đủ để hoàn toàn nắm giữ cái tứ cấp minh văn. Lấy Dịch Thu tuổi tác và tu vi, tại nửa canh giờ nắm giữ một cái tứ cấp minh văn, loại này lực linh ngộ có thể nói kinh khủng. Lúc này, chớ nói người khác giật mình nói không ra lời, chính là thân là thất cấp khí đỉnh sư Từ Hối cũng rung động không thôi, trở nên đứng dậy, như là xem một cái quái vật giống như nhìn Dịch Thu, khó có thể tin lắc đầu liên tục, đạo, điều này sao có thể, tiểu gia hỏa này lực linh ngộ cũng quá kinh khủng đi. Dịch Thu vẽ xong này minh văn sau, mỉm cười, ánh mắt nhìn phía Lâm Phượng Tiểu đạo, "Lâm cô nương, ta vẽ xong, ngươi nên." Lâm Phượng Tiểu trên mặt ngạo khí đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, trên nét mặt trừ chấn động ở ngoài, không tiếp tục hắn, phải biết rằng này trong vòng nửa canh giờ, lấy lực lĩnh ngộ, cũng chỉ bất quá nắm giữ lửa này lôi văn đường nét mà thôi, hoàn toàn không cách nào cùng Dịch Thu so sánh, thậm chí có thể nói là khó coi. Cho nên lúc này nghe được Dịch Thu lời này, sắc mặt nàng tự nhiên biến phải khó chịu. Dịch Thu chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem hỏa lôi văn mô tả đến loại trình độ này, nàng nếu như sẽ xuất thủ, chẳng phải thật là tự rước đục. Lâm Phượng Tiểu nghĩ tới đây, cắn cắn môi, sắc mặt tái nhợt đạo, "Không cần, một đại này ta thua." Lời này vừa nói ra, đoàn người triệt để nổ tung. "Cái gì? Lâm gia luyện khí thiên tài vậy mà chủ động nhận thua? Hơn nữa còn cũng không có xuất thủ. Này để cho người thế nào có dũng khí tin tưởng?" Lúc này Lâm gia mọi người càng là vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện khí thiên tiêu, vậy mà lại lần nữa bị đường chúng vẽ mặt, hơn nữa còn là bị bọn họ địch nhân phong ra, vậy làm sao có thể chịu được. Lâm Văn Phi tức giận hừ một tiếng nói, "Phượng Kiều nha đầu kia, làm sao dễ dàng như vậy liền nhận thua đây?" "Đúng vậy, như thế nhận thua cũng quá biệt khuất đi, tốt xấu cũng vẽ ra tới a." Một cái Lâm gia người cũng là tức giận bất bình nói ra. Lâm Như Hải lắc lắc đầu nói, "Phượng Kiều làm như thế, hiển nhiên là có nguyên nhân, hơn nữa coi như vẽ ra tới lại có thể thế nào? Ngược lại thì để cái này Phong gia tiểu tử tiếp tục vũ nhục a." Lâm Văn Quảng cao mày nói, "Phụ thân, lẽ nào sẽ để cho tiểu tử này lớn lối như vậy xuống sao? Hơn nữa cứ theo đà này, từ hối cái lao già đó, rất có thể sẽ thu tiểu tử này làm đệ tử, kể từ đó, chúng ta thật vất vả mời tới luyện khí đại sư, chẳng phải xuông để Phong gia đoạt đi." Lâm Như Hải đạo, "Cái này ngươi yên tâm đi, liền hôm trước, Phượng Kiều nắm giữ một cái cấp 5 minh văn nguyên, trở thành cấp 5 khí đỉnh sư, kế tiếp một ván, chính là so đấu nắm giữ minh văn đẳng cấp, cho nên sau cùng cửa này kiện một ván, Phượng Kiều tất thắng chắc chắn, chỉ cần thắng được ván này, Từ Lao vẫn sẽ chọn Phượng Kiều làm đệ tử." Nghe nói như thế, Lâm Văn Quảng đám người tùy theo yên lòng. Dịch Thu nhìn Lâm Phượng Kiều, cười khẩy nói, "Trước đó không phải nói ta không biết tự lượng sức mình sao? Làm sao nhưng bây giờ liền xuất thủ can đảm cũng không có sao? Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi phục sao tức?" Lâm Phượng Kiều thẹn quá thành giận nói, "Phong vô danh ngươi không nên đắc ý quá sớm, một ván cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một ván, ta không tin ngươi còn có thể thắng ta." Dịch Thu cười lạnh nói, "Lúc đầu ngươi cũng không tin, thế nhưng kết quả thế nào? Lẽ nào này hai lần ngươi thua không đủ thảm sao?" Lâm Phượng Kiều sắc mặt tái xanh nói không ra lời. Đúng lúc này, Từ Hối cũng là vừa cười vừa nói, "Trước hai lần tỉ thí hiểu biết cùng nội tính, thế nhưng một vòng cuối cùng thì so đấu là mỗi cái nắm giữ minh văn cấp bậc, ván này cũng là mấu chốt nhất một ván, người nào nếu như thắng được ván này nói, như vậy lần này văn đấu đệ nhất liền người nào." Lâm Phượng Kiều hừ nhẹ một tiếng, "Đạo, ngươi nghe được đi, này vòng thứ ba mới là mấu chốt nhất một vòng, một đại này, ngươi tuyệt đối thắng bất quá ta." Dịch Thu trên mặt hiện lên một chút đùa cợt, xem ra này hai cục giáo huấn, ngươi cũng không có hấp thụ, đã như vậy, ta không ngại đang dạy dỗ ngươi một lần. Lâm Phượng Kiều cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi quá làm càn, bất quá ta lập tức sẽ cho ngươi biết chọc giận chúng ta Lâm gia kết quả, ngươi đến lấy giấy bút." Rất nhanh một cái Lâm gia chấp sự đem giấy bút đưa lên, Lâm Phượng Kiều nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, "Đạo, tiểu tử thối, trận to ngươi mắt cho thấy được." Lâm Phượng Kiều nói xong, cầm bút lên đến, trên giấy nhất thống rơi, sau một lát, một cái so hỏa lôi văn càng thêm vô cùng phức tạp minh văn đột nhiên trên giấy xuất hiện. Đúng là một cái cấp 5 minh văn. Hô. Trong sát na, đoàn người sôi trào. Thật là lợi hại, này Lâm Vượng tiểu quả nhiên là luyện khí thiên kiêu a, bất quá huyết vương nhị trọng tu vi, cũng đã là nắm giữ cấp 5 minh văn cấp 5 khí đỉnh sư, bực này thiên phú, e sợ cho dù là huyết đỉnh liên minh đều rất ít gặp đi. Đúng vậy, cái kia Phong vô danh phía trước biểu hiện như thế nào đi nữa chói mắt, thế nhưng lần này cũng bị triệt để Lâm cô nương lấn át, trừ phi người này cũng có thể vẽ ra cấp 5 minh văn. Vậy làm sao có thể, lại không nói tiểu tử này thiên phú thế nào, chính là cấp 5 minh văn nguyên liền cái gì rất thưa thớt, lấy Lâm gia tài lực mới thật không dễ dàng lấy được một cái, bọn họ Phong gia có khả năng lấy được. Nhìn thấy Lâm Phượng Tiểu vẽ ra một cái cấp 5 minh văn sau, tuyệt đại đa số võ giả cũng nhận định ván này thắng được người đã trừ Lâm Phượng Tiểu ra không còn có thể là ai khác, người khác căn bản không có cơ hội. Lúc này, Từ Hối cũng không khỏi gật đầu, mặt mang vẻ tán thưởng đạo, "Không tệ, không tệ, vậy mà có thể dùng cái này niên kỷ, liền đạt đến cấp 5 khí đỉnh sư, nói vậy sau đó thành tựu cũng không thấp hơn ta." Nghe được Từ Hối nói, Lâm Phượng Kiều trên mặt càng là đắc ý vạn phần, môi đỏ mọng nhăn lại, nhìn phía Dịch Thu đạo, "Phong công tử, ta hỏi ngươi, ngươi phục sao tước?" "Chịu phục." Dịch Thu khỏe miệng xé ra, cười hắc hắc nói, "Chỉ bằng một cái cấp 5 minh văn liền muốn để cho ta chịu phục sao? Vậy ngươi e sợ còn không đủ tư cách." "Hừ hừ, con vịt chết mạnh miệng, có bản lĩnh nói, ngươi cũng vẽ ra một cái cấp 5 minh văn ta xem một chút." Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ trầm trọng, vươn tay phải ra, cầm bút lên đến, trên giấy nhanh chóng mô tả, trong nháy mắt đồng dạng một cái vô cùng phức tạp cấp 5 minh văn trên giấy ngưng tụ ra, khiến cho bốn phía nhất thời biến phải lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Phượng Kiều càng là giật mình nói không ra lời, tiểu mị khuôn mặt đều là không nói chấn động nét mặt. Dịch Thu ngòi bút một trận, cười như không cười xem Lâm Phượng Tiểu một cái, đạo, Lâm cô nương, ta hỏi ngươi lúc này, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói sao? Lâm Phượng Tiểu đôi mắt đẹp lóe lên, gắt gao cắn môi nói, Phong Vô Danh, chúng ta cũng vẽ ra một cái cấp 5 minh văn, cho nên chúng ta bất phân thắng bại mà thôi. Ha ha, Lâm cô nương thật sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng, lại không nói ngươi đã thua trước hai cục, coi như ván này đánh ngang tay, ngươi cũng thua ta, tại sao ngang tay nói đến, huống chi ngươi biết cho ta sẽ cho ngươi đánh ngang tay cơ hội sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, bút trong tay mang lại lần nữa hoạt động, trước mắt bao người, lại một cái cấp 5 minh văn đột nhiên xuất hiện. Chương 555, lẫn nhau mời. Vài nét bút sau, lại một cái cấp 5 minh văn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, khiến cho phải mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả Từ Hối cũng kích động đứng lên, hô to thiên tài hai chữ. Dịch Thu một khoản vẽ xong, nhìn về phía đã dọa sợ Lâm Phượng Tiểu đạo, Lâm cô nương, ngươi có thể dùng ngươi cặp kia mắt cho thấy rõ ràng, đây là cái gì sao? Làm sao? Khả năng, ngươi bằng chừng ấy tuổi. Làm sao có thể nắm giữ hai cấp 5 minh văn? Lâm Phượng Tiểu vừa lắc đầu, vừa lộ ra vẻ khó tin, giờ khắc này, nội tâm của nàng duy nhất phòng tuyến cũng bị Dịch Thu đánh, nàng kiêu ngạo, nàng tự cho là đúng, triệt để bị Dịch Thu dâm ở trước mắt. Lâm cô nương không phải mới vừa rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại liền một câu nói cũng không nói được đây? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào châm chọc nói, liền chút bản lĩnh này, liền có dũng khí nói bậy luyện khí thiên tài, thực sự để cho người ta buồn cười. Phúc. Lâm Phượng Tiểu đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể mềm mại run xuống, lập tức ngã xuống phía sau đi, đúng là trực tiếp bị Dịch Thu nói giận mất. Thấy vậy một màn, Bắc cảnh mọi người không khỏi âm thầm lắc đầu, trận đầu văn đấu, Lâm gia xem như là thua thất bại thảm hại, triệt để bị Phong gia che giấu. Lâm gia mọi người nhìn thấy Lâm Phượng Tiểu té xỉu, đều bị nộ đứng lên, đều dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu, làm như muốn đem Dịch Thu ăn sống nuốt tươi mở dạng, nhưng mà Dịch Thu đối những ánh mắt này cũng là có mắt không trọng, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Lâm Phượng Tiểu một cái, liền hướng về Từ Hối đạo, Từ trưởng lão, trận đầu văn đấu là không phải có thể kết thúc. Từ Hối ngẩn người một chút, lập tức gật đầu. Sau đó ánh mắt hướng về cái kia nhiều tham gia tỉ thí luyện khí thiên tài quét mắt một vòng, đạo, chư vị, các ngươi người nào cảm giác mình mạnh hơn Phong Vô Danh, xin mời đứng ra đi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người nhất tề lui lại. Nói đùa, liền Lâm Phượng Tiểu cũng thua trận, ai còn sẽ người này đối thủ. Từ Hối thấy vậy, mỉm cười nói, như vậy, vậy ta liền tuyên bố trận này văn đấu tỉ thí thắng được người, chính là Phong Vô Danh công tử. Tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường, mọi người đều là không nói, dễ nhận thấy còn không có theo ban nãy khiếp sợ trong đó phục hồi tinh thần lại. Thiếu chủ đây cũng quá lợi hại không, Lâm Phượng Tiểu tại Bắc cảnh thế nhưng nổi danh luyện khí thiên tài, từ 10 tuổi lên liền quen thuộc luyện khí thư tịch, nhưng mà vậy mà hoàn toàn bị thiếu chủ nghiền ép, thật không biết người thiếu chủ này một thân luyện khí bản lĩnh đều là đến từ đâu. Phong Bất Ngữ che miệng nhỏ, giật mình nói ra. Chúng ta vị thiếu chủ này thật đúng là thâm tàng bất lộ à, chẳng những tu vi võ đạo như vậy biến thái, ngay cả tại luyện khí tạo nghệ phía trên cũng vượt qua người thường, có thể nghĩ, nếu như tiếp qua một ít năm nói, thiếu chủ nhất định sẽ trở thành huyết mạch đại lục chí tôn cường giả. Phong Nhạc Lâu lúc này cũng đúng Dịch Thu triệt để bái phục, theo như vậy một cái thiếu chủ, sau đó còn lo không có tiền đồ đáng nói sao. Lúc này duy chỉ có Mộ Dung Thanh Tuyết vẻ mặt thản nhiên, bởi vì nàng biết, Dịch Thu trong cơ thể thế nhưng có vị kia hổ tôn linh hồn, cho nên có khả năng làm được như vậy trình độ, tự nhiên cũng không có cái gì kỳ quái. Lúc này nàng lo lắng nhất vẫn là kế tiếp đấu võ. Dù sao đấu võ không phải văn đấu, cần là đao thật thương thật liều mạng, cho dù Dịch Thu trong cơ thể có hổ tôn linh hồn, cũng không cách nào thay hắn chiến đấu. Cho nên Dịch Thu thế nào có khả năng đánh bại cái kia Lâm Văn Quảng mới là then chốt. Mộ Dung Thanh Tuyết nghĩ tới đây, mặt mày trong đó tận hàm lo lắng, cắn môi dưới đạo, cũng không biết này tiểu bại hoại tại 3 tháng thời gian này trong, tu vi đến để thăng bao nhiêu, hy vọng hắn có thể đạt đến huyết vương nhị trọng đi. Từ Hối tuyên bố kết quả sau, Dịch Thu liền hướng về Từ Hối ôm quyền xá đạo, đa tạ Từ trưởng lão. Nói xong liền định ly khai. Nhưng mà lúc này, Từ Hối mắt sáng lên, đạo, Phong tiểu hữu dừng chân. Dịch Thu bước chân dừng lại, đạo, Từ trưởng lão chẳng lẽ còn có cái gì sự tình khác? Từ Hối cười nói, ta thấy Phong tiểu hữu tư chất bất phàm, cho nên muốn thu Phong tiểu hữu làm đồ đệ, không biết Phong tiểu hữu ý như thế nào. Từ Hối nói, lập tức để Lâm gia mọi người sắc mặt biến phải khó xử không gì sánh được, bọn họ nhất không muốn nhìn thấy sự tình cuối cùng vẫn phát sinh. Lúc này, hắn luyện khí thiên tài thì không được hướng Dịch Thu quăng tới không ngừng hâm mộ ánh mắt, trở thành Từ Hối đệ tử, liền đại biểu cho đi lên một cái ánh sáng đại đạo, sau đó lại luyện khí phía trên thành tựu, tuyệt đối sẽ không quá thấp. Thậm chí tại vị đại sư này bồi dưỡng phía dưới, trở thành một thất cấp khí đỉnh sư cũng không phải có chút ít khả năng. Một người cấp khí đỉnh sư, phóng nhãn toàn bộ huyết mạch đại lục, đều là cực kỳ cao quý tồn tại. Có thể nghĩ, mọi người đối Dịch Thu là bực nào ước ao. Bất quá khác tất cả mọi người không nghĩ tới là, tại Dịch Thu nghe xong lời này sau, chẳng qua là ngẩn người một chút, liền mở miệng cự tuyệt nói, đa tạ từ trưởng lao hảo ý, bất quá tại hạ đối trở thành các hạ đệ tử không có hứng thú gì. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Người kia điên đi, thậm chí ngay cả Từ Hối cũng cự tuyệt, lẽ nào hắn không biết trở thành Từ Hối đệ tử, chỗ tốt có bao nhiêu thiếu sao? Lâm gia mọi người càng là theo tuyệt vọng trong đó, trở lên lớn vui lên, Lâm gia gia chủ Lâm Như Hải cười lạnh nói, thật là thật quá ngu xuẩn, liền Từ trưởng lão cũng dám cự tuyệt, gia hỏa này quả thực là đầu góc nước vào, bất quá nói chuyện cũng tốt, kể từ đó, Từ trưởng lão tất định thẹn quá thành giận, lại lần nữa ngã về phía chúng ta Lâm gia. Lúc này, không chỉ có là Lâm gia gia chủ, chính là Phong gia mọi người cũng không thể nào hiểu được nhà mình thiếu chủ cách làm, thiếu chủ làm như thế, chẳng phải là rõ ràng đang cố ý chọc giận vị này Từ Hối đại sư sao? Quả nhiên bị đương chúng cự tuyệt sau, Từ Hối khí sắc nhất thời biến khó coi lên, đạo, Phong vô danh, ngươi cũng đã biết lão phu ra sao thân phận, lão phu chính là thất cấp khí đỉnh sư, cũng là huyết đỉnh liên minh trưởng lão, tại đây luyện khí giới coi như là một phương đại sư, ngươi có thể bái ta làm thầy, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt cực lớn, ngươi nhất định phải cự tuyệt cơ hội này sao? Dịch Thu mắt sáng lên, thản nhiên nói, không sai. Nghe nói như thế, Từ Hối không cần phải nhiều lời nữa, hừ lạnh một tiếng đạo, nếu Phong tiểu hữu trướng mắt lão phu, vậy coi như lão phu cũng không nói gì tốt. Từ Hối lời còn chưa dứt, liền nghe Dịch Thu đống nhiên mở miệng nói, bất quá Từ trưởng lão, tại hạ mặc dù không cách nào làm ngươi đồ đệ, lại có thể với ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch? Ngươi một cái huyết vương cảnh võ giả, có thể theo ta làm giao dịch gì? Lúc này nghe được Dịch Thu nói, mọi người không khỏi buồn cười. Một cái huyết vương cảnh võ giả, cùng đường đường thất cấp khí đỉnh sư làm giao dịch, hắn có tư cách đó sao? Lâm Văn Phi đứng lên, liên tục cười lạnh đạo, Phong vô danh, ngươi khẩu khí thật là lớn. Từ trưởng lão thân là thất cấp khí đỉnh sư, thân phận tôn quý, cho dù huyết tôn cường giả nhìn thấy cũng phải cúi đầu, ngươi cho rằng bằng ngươi một cái huyết vương cảnh võ giả trên thân cũng có vật giá trị phải từ trưởng lão chú ý sao? Dịch Thu lười để ý Lâm Như Hải, mà là ánh mắt nhìn thẳng nơi xa Từ Hối, đạo, Từ trưởng lão, ta lợi thế tuyệt đối có khả năng dẫn tới ngươi hứng thú, bất quá ta đã có một cái điều kiện. Ồ, điều kiện gì? Từ Hối nhưng thật ra tràn đầy phấn khởi hỏi. Đơn giản, ta muốn thỉnh Từ trưởng lão làm chúng ta Phong gia khách khanh. Chương 556, thần bí bảo vật. Cái gì? Phong vô danh quá làm càn, hắn cho là hắn là ai? Chỉ bằng bọn họ Phong gia cũng còn muốn thỉnh Từ trưởng lão đi làm khách khanh. Thật là không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, tự cho là có một chút thiên phú, liền không coi ai ra gì, còn muốn thỉnh huyết đỉnh trong liên minh trưởng lão đi đến bọn họ Phong gia làm khách khanh, hắn xứng sao? Hừ hừ, yên tâm, Từ trưởng lão là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghe được Dịch Thu nói, chẳng những Lâm gia mọi người cười vang một mảnh, chính là hắn gia tộc người cũng không khỏi lộ ra giật mình không thôi nét mặt. Phải biết rằng một người cấp khí đỉnh sư bực nào tôn quý, căn bản không phải Phong gia loại gia tộc này có khả năng ngợi được, thậm chí ngay cả Lâm gia cũng chỉ dám cùng Từ Hối bình đẳng kết giao, nào dám để Từ Hối đến nhà bọn họ đi làm trưởng lão. Dù sao thất cấp đến cựu cấp khí đỉnh sư, cũng là có thể luyện chế ra hoàng cấp binh khí luyện khí đại sư a. Loại nhân vật này, nếu không có cái gì đỉnh cấp tài liệu thiên địa linh bảo, bằng không nói, há là tùy ý có khả năng mượn hơi. Từ Hối cười lạnh một tiếng, xem Dịch Thu một cái, nói, Phong vô danh, lão phu thân là huyết đỉnh liên minh trưởng lão, ngươi biết cho ta sẽ tới các ngươi một cái nho nhỏ Phong gia đi làm cái gì khách khanh trưởng lão sao? Nếu như nói năm đó hổ tộc, có lẽ lão phu còn có thể đồng ý, các ngươi Phong gia còn không đủ tư cách, phải không? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, đồng dạng cười cười, nói, Từ trưởng lão, lời này đừng bảo là quá sớm, sao không xem trước một chút ta vợ, lại quyết định cũng không muộn. Hừ, ngươi một cái huyết vương cảnh võ giả trên thân có thể có cái gì để bản đại sư ưa thích vật? Ngươi cũng quá coi bản thân đi. Từ Hối bĩu môi, mặt coi thường nét mặt, theo hắn, Dịch Thu là tuyệt đối không thể có cái gì giá trị cho hắn tâm động vật. Ha ha, xem ra Từ trưởng lão không muốn tại thuật luyện khí tiến thêm một bước, đã như vậy, vậy cứ coi như ta chưa nói tốt, bất quá Từ trưởng lão sau đó có thể ngàn vạn lần không nên hối hận mới được. Dịch Thu nói xong, liền xoay người muốn đi, nhưng mà Từ Hối nghe được Dịch Thu nói sau, nhưng chân mày run lên, nghi ngờ trong lòng nói, chẳng lẽ tiểu tử này trên người có cái gì luyện khí bảo điện? Bằng không nói, hắn tại sao lại ở đây sao tiểu niên kỷ bên trong, liền có thể trở thành cấp 5 khí đỉnh sư? Nếu là như vậy nói, ngược lại thật nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Từ Hối lập tức lên tiếng gọi lại Dịch Thu, nói, chậm đã, nếu như ngươi vật thật có thể đả động ta nói, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút, bất quá ngươi nếu như gạt ta nói, lão phu sẽ để cho Lâm gia gia chủ đưa ngươi đổi ra yến hội. Nghe nói như thế, mọi người cả kinh, không nghĩ tới Từ Hối thật đồng ý, lẽ nào hắn không có thật sự cho rằng tiểu tử này trên thân có thể có thứ tốt gì đi? Chế yến tiệc Lâm Như Hải nội tâm đột nhiên mọc lên một chút dự cảm không tốt, bất quá nếu Từ Hối đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng không có thể nói cái gì nữa. Dịch Thu bước chân một trận, khoe miệng kiều kiều, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, cười nói, có thể. Lập tức bước đi tiến lên, đi tới Từ Hối trước người. Từ lão, ta đây vật tương đối chân quý, hơn nữa khắc tại ta tại trong thức hải, ta phải truyền vào ngươi trong óc, ngươi mới có thể thấy được. Lâm Như Hải cười lạnh nói, tiểu tử, cố làm ra vẻ huyền bí, thứ tốt gì, sao không lấy ra cho mọi người xem. Cũng tốt để cho chúng ta kiến thức một chút. Dịch Thu đối với hắn nói, mắt điếc tai ngơ, dường như hoàn toàn đó Lâm gia gia chủ coi nhẹ, khiến cho phải Lâm Như Hải khí sắc nhất thời biến phải tái nhợt, trong lòng âm thầm thề nhất định phải đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh không thể. Từ Lao có chút do dự, một cái võ giả tại trong thức hải, ẩn nút võ giả nhiều bí ẩn, là võ giả trọng yếu chỗ, cho nên người nào cũng không nguyện ý để cho người khác tiến nhập bản thân tại trong thức hải, hắn thân là đường đường thất cấp khí đỉnh sư, trong óc đều là luyện khí bí quyết, càng không thể nào đơn giản để Dịch Thu tiến nhập. Lúc này không nói người khác, chính là Từ Lao dẫn dắt tới hai đệ tử, cũng không khỏi đối Dịch Thu trợn mắt giống nhau lên tiếng đều lên tiếng quát lên, Phong Vô Danh, ngươi tốt lớn mật, sư tôn ta thức hải cũng là ngươi cái tiến nhập sao? Đúng vậy, ta xem ngươi tiểu là muốn đối với ta sư tôn không có lợi, còn không mau mau cũng ngay. Dịch Thu ngoảnh mặt làm ngơ, cười cười, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Từ Hối nói, Từ Lao, ta bất quá một cái huyết vương tu sĩ, lẽ nào ngươi còn lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho ngươi? Hơn nữa ta nói rồi, ta chỉ là cho ngươi truyền tống một vật mà thôi, ngươi hà tất lo lắng? Từ Hối vừa nghe, ánh mắt lập lòe xuống nói, được rồi. Dịch Thu cười cười, nói tiếng đắc tội, sau đó đưa ra một ngón tay, đột nhiên đặt tại Từ Hối mi tâm chỗ, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, một đạo như có như không tia sáng, đột nhiên từ ngón tay hắn chuyển vào Từ Hối trong đầu. Ở đó tia sáng tiến vào Từ Hối trong đầu sau, Dịch Thu liền cười hỏi, Từ Lão, có thể hay không thấy rõ? Sau một khắc, Từ Hối toàn thân đột nhiên rung một cái, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến phải ngây dại ra, trong miệng thất thanh nói, điều này sao có thể? Trên người ngươi tại sao có thể có loại vật này? Nhìn thấy một màn này, mọi người sợ là kinh ngạc, có thể để cho Từ Hối lộ ra như vậy nét mặt, có thể thấy được này Dịch Thu cho Từ Hối vật, xác định phi phạm, chỉ bất quá đến là vật gì, để Từ Hối khiếp sợ như vậy đây. Lúc này mọi người không biết, Từ Hối trong đầu, lưỡng đạo vô cùng phức tạp minh văn lập lòe, cũng là hai bát cấp minh văn nguyên. Một người cấp minh văn nguyên cũng đủ để vô giá, càng không cần phải nói hai bát cấp minh văn nguyên, phải biết rằng cái này cấp bậc minh văn nguyên, đại bộ phận cũng nắm giữ ở huyết đỉnh liên minh cùng ngũ đại huyết đỉnh thế gia trong tay, tuy là Từ Hối là huyết đỉnh liên minh trưởng lão, thế nhưng trong tay nhưng cũng không có một bát cấp minh văn nguyên, bằng không nói, hắn đã sớm là bát cấp khí đỉnh sư, mà không phải vẫn dừng lại ở thất cấp. Tuy là bát cấp so thất cấp chỉ nhiều ra một cái cấp bậc, thế nhưng đãi ngộ nhưng khác biệt cách xa, hơn nữa tìm hiểu một cái bát cấp minh văn nguyên đối với hắn bản thân thuật luyện khí cũng có cực đại trợ giúp. Vì vậy này Từ Hối nhìn thấy này bát cấp minh văn nguyên, đương nhiên là kích động vạn phần. Từ Hối hai đệ tử nhìn thấy Từ Hối vẻ mặt dại ra nét mặt, không khỏi đều lên tiếng quát lên, Phong Vô Danh, ngươi đến đối với chúng ta sư tôn làm cái gì, còn không đem ngươi chân chó lấy ra. Nhưng mà hai đệ tử vừa dứt lời, liền nghe Từ Hối phẫn nộ quát, hai người các ngươi cái câm miệng, cũng cho ta từ đánh 10 người bạn hai, hướng Phong thiếu gia tạ tội. Cái gì? Hai đệ tử nhất thời ngốc, làm như căn bản không có phản ứng qua tới. Làm sao? Lão phu nói, các ngươi không nghe được sao? Vậy thì các ngươi định muốn cho lão phu với các ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Hai đệ tử vừa nghe, vội vàng ken ken nữa rút ra bản thân bạt thai đến, mọi người thấy vậy đều bị kinh ngạc không thôi. Lúc này, Từ Hối mới hướng về Dịch Thu cười nói, Phong thiếu gia, này hai vật, lẽ nào Phong thiếu gia định cho ta? Dịch Thu thu ngón tay lại, khiến cho phải Từ Hối trong đầu minh văn nguyên biến mất, sau đó cười nói, đương nhiên, bất quá ngươi nhất định phải đồng ý ta trước đó theo như lời điều kiện mới được, làm chúng ta Phong gia khách khanh, thế nào ngươi suy nghĩ thế nào? Từ Hối không chút nào do dự gật đầu, nói, được, từ nay về sau Từ Mộ chính là Phong gia khách khanh trưởng lão. Chương 557, văn đấu không được tới đấu võ. Từ Hối nói, tựu như cùng đất bằng phẳng trong vang lên một tiếng sét, khiến cho phải tất cả mọi người triệt để bị ngu tại chỗ, vẻ mặt đầy rung động. Đường đường huyết đỉnh liên minh trưởng lão, thất cấp khí đỉnh sư, vậy mà thật đồng ý Dịch Thu làm Phong gia khách khanh, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, cái này Dịch Thu mới vừa đến cho Từ Hối xem thứ gì vậy mà để hắn như vậy không chút nào do dự đáp ứng. Lúc này chớ nói mọi người, chính là Phong gia mọi người cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, đặc biệt chủ nhà họ Phong vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên. Dường như một cái từ trời rơi xuống bánh nện ở trên đầu hắn, để hắn cao hứng cũng quên bản thân họ gì. Thiếu chủ, đây là làm sao làm được? Hắn đến cho Từ Hối nhìn cái gì, vậy mà để Từ Hối thông khoái như vậy liền đáp ứng. Không biết, thiếu chủ trên thân giấu bí mật thực sự quá nhiều, thế nhưng nhất định là một cái bất phàm vật, bằng không nói, sao lại để Từ Hối kích động như thế? Đối lập nhau tại Phong gia kinh hỉ, Lâm gia mọi người tự nhiên là khí sắc nói không nên lời khó xử, bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến. Cái này luôn luôn cao ngạo Từ Hối vậy mà sẽ đồng ý làm Phong gia khách khanh, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lâm Như Hải khí sắc âm trầm nói, Từ trưởng lão, ngươi đây là ý gì, chớ quên ngươi có thể thu chúng ta Lâm gia nhiều tài liệu, ngươi làm sao có thể làm Phong gia khách khanh. Không đợi Lâm Như Hải nói xong, Từ Hối liền xen lời hắn, Lâm gia chủ, chuyện này ta tâm ý đã quyết, các ngươi Lâm gia tài liệu, tại yến hội sau khi kết thúc, ta sẽ đủ số trở về. Nghe nói như thế, Lâm Như Hải nội tâm càng là khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng hắn lần này là thỉnh Từ Hối đến, thế nhưng xuất ra không ít tài liệu quý giá, hơn nữa mỗi cái đều là thế gian ít có, thế nhưng dĩ nhiên có không chống đỡ được Dịch Thu cái vật kia, cái này Dịch Thu đến cho cái này Từ trưởng lão nhìn cái gì, sẽ làm lao ra hỏa này như vậy quyết tâm theo. Lâm Như Hải khí sắc khó xử, hận không được đem cái này Từ Hối đập chết, bất quá hắn biết, này Từ trưởng lão phía sau là huyết đỉnh liên minh, hắn Lâm gia còn không thể chơi vào, vì vậy chỉ phải trầm giọng nói, Từ trưởng lão, không biết tiểu tử này cho ngươi thứ gì, để cho ngươi cải biến tâm ý, chúng ta Lâm gia nguyện ý ra gấp đôi đại giới, mời làm chúng ta Lâm gia khách khanh thế nào. Lâm Như Hải tự nhận lấy Lâm gia tài lực, tuyệt đối không phải một cái dịch thu có thể so với, cho nên chỉ cần hắn xuất ra nhiều hơn bảo vật, cũng đủ để đem Từ Hối lại lần nữa mượn hơi qua đây. Còn nếu là có thể đem một người cấp khí đỉnh sư mượn hơi đến dưới trướng, đủ để cho cái kia bọn họ Lâm gia thực lực đại tăng một đoạn. Nghe được Lâm Như Hải nói sau, Từ Hối cười cười nói, được, nếu như Lâm gia gia chủ có khả năng xuất ra 4 cái bắt cấp minh văn nguyên nói, ta liền nguyện ý làm các ngươi Lâm gia gia chủ. Ầm. Lời này vừa nói ra, toàn trường ầm ầm, đoàn người nháy mắt sôi trào. Cái gì bắt cấp minh văn nguyên? Đây chính là vô giá bảo vật a, e là cho dù toàn bộ huyết đỉnh liên minh cũng không nhiều đi. Đúng vậy, bát cấp minh văn nguyên tuy là không tính là bao nhiêu hiếm thấy, nhưng là lại cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào tất cấp khí đỉnh sư điên cuồng. Xách xách, chẳng trách này Từ Hối kích động như thế, nguyên lai cái này phong vô danh vậy mà lấy 2 bát cấp minh văn nguyên là lợi thế, lễ vật này, chớ nói Từ Hối, phỏng chừng bất luận cái gì thất cấp khí đỉnh sư e sợ đều không cách nào cự tuyệt đi. Lâm gia tuy là tài lực hùng hậu, thế nhưng bát cấp minh văn nguyên chính là có tiền mà không mua được chi bảo, Lâm Như Hải là tuyệt đối không có khả năng lấy được, càng không cần phải nói, còn lấy được 4 cái. Đoàn người xôn xao, tiếng thán phục liên tục vang lên. Lâm gia mọi người lúc này nhưng đều là kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Như Hải tuy là đứng đầu một nhà, thế nhưng lúc này cũng không miễn có chút chấn động. Hắn chẳng thể nghĩ tới một cái huyết vương cảnh võ giả trong tay vậy mà nắm giữ 2 bát cấp minh văn nguyên. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Như thế nào đây? Lâm gia chủ năng đủ xuất ra 4 cái bát cấp minh văn nguyên sao? Từ Hối cười như không cười hỏi. Lâm Như Hải sắc mặt tái xanh, lắc lắc đầu nói, Lâm mỗ không lấy ra được. Nếu không cầm ra, vậy đừng trách lão phu. Từ Hối cười nhạt nói xong, lập tức nhìn phía Dịch Thu, mang theo vài phần lấy lòng nụ cười nói, Phong thiếu gia, từ nay về sau ta chính là Phong gia khách hành, đồng thời đem Bắc Cảnh huyết đỉnh công hội tổng hội thiết lập ở cụ Phong Thành, ngươi xem như vậy khỏe không? Từ Hối biết, Dịch Thu có khả năng như vậy ung dung xuất ra 2 bát cấp minh văn nguyên, nói rõ phía sau rất có thể có một cựu cấp, thậm chí thập cấp khí đỉnh sư, cho nên nếu là có thể leo lên cây to này, hắn sau đó tiền đồ tự nhiên là một mảnh thản nhiên. Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, có khả năng mượn hơi Từ Hối tọa trấn cụ Phong Thành, đối Phong gia tuyệt đối là cực kỳ có lợi sự tình, có thể đủ 2 bát cấp minh văn nguyên đổi lấy một người cấp khí đỉnh sư tọa trấn, giao dịch này hắn cũng không thua thiệt, hơn nữa 2 bát cấp minh văn nguyên, chờ hắn sau đó tu vi bắt đầu, tự nhiên cũng có thể tìm hiểu. Cho nên Dịch Thu căn bản không có bất luận cái gì do dự, liền gật đầu đáp ứng nói, tốt chuyện này cứ dựa theo Từ trưởng lão theo như lời. Từ trưởng lão vỗ râu, khí mắt cười nói, 2 bát cấp minh văn nguyên. Dịch Thu nói, Từ trưởng lão yên tâm, 2 bát cấp minh văn nguyên tiến hội sau khi kết thúc, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Hắc hắc, vậy thì cảm ơn Phong thiếu gia. Từ trưởng lão vẻ mặt đắc chí vừa lòng nét mặt. Dịch Thu cười cười, nói, Từ trưởng lão không cần khách khí, đúng Từ trưởng lão, nếu ngài đã là chúng ta Phong gia khách khanh, coi như là chúng ta Phong gia người, như vậy này ghế. Từ Hối bực nào khôn khéo, tự nhiên biết Dịch Thu ý tứ, vội vàng nói, nếu chúng ta đều là Từ người nhà, đương nhiên không thể phân 2 tịch ngồi, xin thỉnh Phong gia mọi người, cùng lão phu cùng nhau ngồi ở đây thượng đẳng ghế đi. Đa tạ. Dịch Thu cười, lập tức nhìn về phía Phong gia mọi người, nói, tất cả mọi người lên đây đi. Tiếng nói vừa dứt, Phong gia mọi người cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liền tại trước mắt bao người, leo lên thượng đẳng ghế. Cũng may này thượng đẳng ghế cũng khá lớn, vì vậy hoàn toàn dung hạ mọi người. Kể từ đó, Phong gia lại trọng tân trở lại bọn họ phải có chỗ, khiến cho phải 4 phía Bắc Cảnh bách tộc đều bị âm thầm ngợi khen. Xem ra Phong gia trước đó nhẫn lại, hoàn toàn là cố ý để Lâm gia khinh địch, sau đó sẽ phái ra Phong vô danh một người, hung hăng đánh một cái Lâm gia bạc ai. Chẳng những để Lâm gia rất mất thể diện, hơn nữa còn để Lâm gia mất đi một người cấp khí đỉnh sư. Có thể nói, này vòng thứ nhất, Phong gia ở vào toàn thắng, mà Lâm gia thua thất bại thảm hại. Bất quá cũng chỉ có Phong gia mọi người mới biết được đây hết thảy, tất cả đều là thiếu chủ tự biên tự diễn một trận trò hay. Đương nhiên tất cả mọi người biết tràng kịch hay này còn xa xa không có kết thúc, thậm chí có thể nói mới vừa bắt đầu. Lâm gia mọi người thua một ván, đương nhiên sẽ không cam tâm, kế tiếp đấu võ mới là chân chính tuồng. Quả nhiên đợi Phong gia chúng nhân ngồi xuống sau, Lâm Văn Biển liền hừ lạnh một tiếng đứng lên, nói, văn đấu như là đã kết thúc, như vậy chúng ta liền bắt đầu đấu võ đi. Chương 558, Tuyết Linh Chi. H2558. Chương 558 Tuyết Linh Chi H2, cầu chia sẻ. Nếu như văn đấu bị Dịch Thu nghiền ép, tự nhiên muốn tại đấu võ trên lấy lại danh dự. Giờ phút này không chỉ có Lâm Như Hải là ý nghĩ này, Lâm gia tất cả mọi người nghẹn hơi, tưởng muốn kế tiếp đấu võ bên trong, hung hăng nhục nhã Phong gia một trận. Đấu võ sao? Mộ Dung Thanh Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng chuyện lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra, thở dài, vươn tay nắm chắc lại bàn tay của Dịch Thu nói, ngốc tử, kế tiếp đấu võ, Lâm gia chi nhân nhất định sẽ thừa cơ trả thù, cho nên ngươi cũng không cần ra sân. Một bên do không nói cũng quên, đúng vậy a thiếu chủ, thánh nữ điện hạ nói không sai, ngươi mới vừa làm nhục Lâm gia người một trận, Lâm gia chi nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ngươi chính là không nên đi đi. Phong Nhạc Lâu nói, thiếu chủ, kế tiếp đấu võ liền giao cho ta được rồi, dùng thực lực của ta, tuy rằng đánh không lại Lâm Văn Quảng, nhưng mà tự bảo vệ mình nhưng cũng đủ rồi. Chứng kiến mọi người ân cần, Dịch Thu lắc đầu, khoe miệng chứa đựng một vòng vui vẻ lạnh như băng, nói, các ngươi yên tâm đi, văn đấu ta lại để cho Lâm gia bại một té ngã, đấu võ ta sẽ nhượng cho Lâm gia hoàn toàn không nể mặt, các ngươi chỉ để ý ngồi nhìn kỹ. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thanh Tuyết không khỏi nhíu mày, đạo, ngươi xác định, ngươi có thể đánh thắng được Lâm Văn Quảng kia? Khúc khục, tiên tử lão bà, ngươi liền đối với ta như vậy không tự tin sao? Dịch Thu cười cười, chăm chú nhéo nhéo bàn tay của Mộ Dung Thanh Tuyết, khiến cho người kia hơi đỏ mặt, không có tiếp tục nói nữa cái gì. Chủ nhà họ Thạch cười cười nói, Lâm Như Hải, không biết này đấu võ nên như thế nào đấu pháp. Lâm Như Hải cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, đột nhiên trong sân rộng đống nhiên bay lên bốn cuồng sáng, tạo thành một cái mấy ngàn trượng lớn nhỏ lập thể không gian. Lâm Như Hải lập tức nói ra, đơn giản, nếu là đấu võ, tự nhiên so là chiến lược, mỗi gia tộc đều phái ra một tên không đến 40 tuổi tuổi trẻ võ giả đến cái không gian này khu vực ở trong, không có thời gian hạn chế, người nào cuối cùng có thể đứng đến cuối cùng nhất lưu ở trong không gian, trận này đấu võ người thắng trận liền là ai. Nghe nói như thế, mọi người đều là lộ ra một tia biểu lộ quái dị. Phải biết rằng quy tắc này nhìn như là so đấu chiến lược, nhưng mà trên thực tế cũng so đấu là nhân mạch, cuối cùng tại khu vực này ở trong, tham gia võ giả, có thể kết thành đồng minh, cộng đồng đối địch, đặc biệt như Lâm gia, kia gia tộc phụ thuộc, tự nhiên sẽ trở thành Lâm gia chi nhân đồng loa đối phó những người khác, sau đó đến cuối cùng nhất, lại chủ động rời khỏi, bởi như vậy, Lâm gia chi nhân tự nhiên cũng chính là người thắng. Không thể không nói, Lâm gia một chiêu này thật sự cao minh. Xem ra Phong gia chi nhân đối mặt đối thủ cũng không chỉ là Lâm gia thiên kiêu, còn có gia tộc khác chi nhân a. Phải à, Bắc Cảnh hơn phân nửa gia tộc cũng đã quy thuận Lâm gia, những gia tộc này, mỗi một cái gia tộc phái ra một tên đệ tử, cũng có mấy chục người một ngụm nước miếng cũng đủ để đem Lâm gia chết đuối, lại càng không cần phải nói, Lâm gia cái kia thiên kiêu Lâm Văn Quảng, bản thân liền có được huyết vương ngũ trọng tu vi, chiến lực càng là có thể so với huyết vương lục trọng, có thể nói Bắc Cảnh một đời tuổi trẻ chính giữa sự tồn tại vô địch, cho nên trận này đấu võ Lâm gia tất thắng không thể nghi ngờ a. Vậy cũng chưa chắc, đừng quên Phong gia còn có Thạch gia làm hậu thuẫn. Hừ. Vậy thì như thế nào, Lâm gia còn có Trúc gia hỗ trợ đây, tóm lại trận này đấu võ, trong mắt của ta hoàn toàn chính là nghiền ép. Đám người nghị luận nổi lên bốn phía, tựa hồ tuyệt đại đa số mọi người nhận định Phong gia tất thắng, hơn nữa không chỉ có là mặt khác chi nhân nghĩ như vậy, chính là Phong gia mọi người cũng không phải là không ý nghĩ này. Giờ phút này ngoại trừ Dịch Thu vẻ mặt thong dong ra, sắc mặt của những người khác đều là khó coi, đặc biệt là Mộ Dung Thanh Tuyết một đôi lông mày thủy chung nhíu lại, làm như lo lắng vô cùng. Lâm Như Hải ánh mắt lạnh như băng nhìn cái kia Phong gia mọi người liếc mắt, cười nói: chư vị nếu là không có dị nghị mà nói, xin mời phái ra riêng phần mình bên trong tộc mạnh nhất võ giả tiến hành đấu võ tỷ thí đi, lần này đấu võ người thắng trận có thể được bản gia tộc cung cấp một cây thiên niên tuyết linh chi. Soạt. Nghe được tuyết linh chi kia ba chữ, Bắc Cảnh mọi người đều là lộ vẻ xúc động. Hừ hừ, vậy mà xuất ra một cây thiên niên tuyết linh chi, Lâm gia này thật đúng là rơi xuống rất lớn vốn gốc a. Phong Nhạc Lâu trong mắt hiện lên một vòng nóng như lửa nói: tuyết linh chi. Dịch Thu ánh mắt đồng dạng sáng ngời, nội tâm cũng là giật mình không thôi. Tuyết linh chi cùng thiên niên huyết sâm giống nhau, cũng là thiên địa linh vật một trong, có thể cho tu vi của võ giả nhanh chóng tăng lên, hơn nữa hiệu quả so với thiên niên huyết sâm còn muốn tốt hơn rất nhiều, có thể nói một cây thiên niên tuyết linh chi cũng đủ để cho một cái huyết vương ngũ trọng phía dưới võ giả trong thời gian rất ngắn tăng lên một cảnh giới. Đương nhiên thứ này so với thiên niên huyết sâm còn ít ỏi hơn nhiều lắm, hơn nữa chỉ có tại Bắc Cảnh cực hàn chi địa mới có thể tìm được, có thể nói là vô cùng thưa thớt, cho nên không ai nghĩ tới, Lâm gia này sẽ đem vật ấy lấy ra làm ban thưởng. Thậm chí đã liền Lâm gia chi nhân cũng không nghĩ tới. Lâm Văn Phi sắc mặt đại biến nói: "Cha, bụi cây kia thiên niên tuyết linh chi, ngươi không nói là để lại cho ta đến đột phá cảnh giới sao? Ngươi như thế nào lấy ra làm phần thưởng rồi?" "Ngu xuẩn." Lâm Như Hải tức giận nói: "Nếu như ta không xuất ra chút thứ tốt, làm sao có thể đem Phong Vô Danh kia đưa ra? Hơn nữa ngươi cứ yên tâm, dùng đại ca ngươi thực lực, này đấu võ tỷ thí cuối cùng người thắng, tuyệt đối không có cơ hội của người khác, cho nên thiên niên tuyết linh chi này cuối cùng vẫn còn ngươi." Lâm Văn Quảng cũng vừa cười vừa nói: Đệ, ngươi yên tâm đi, thiên nhiên tuyết linh chi kia, không ai có thể cướp đi, chỉ cần có thể dùng vật ấy đem tiểu tử kia dẫn đi ra ngoài, ta tiểu sẽ khiến cái này người biết cái gì là tuyệt vọng hai chữ. Lâm Văn Quảng trong mắt lộ ra lạnh như băng sát ý thấu xương. Lâm Văn Phi nghe xong, cũng không nói gì nữa, cuối cùng hắn đối với Dịch Thu cũng là hận thấu xương. Được, đại ca ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn người này, tranh thủ có thể đem người này phế bỏ. Lâm Văn Quảng nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, ngươi yên tâm, người này ta sẽ không để cho hắn lớn lên. Ta sẽ đem triệt để bóp chết tại cái nôi bên trong, để cho hắn vĩnh viễn thoát thân không được. Nói xong chuyện đó, Lâm Văn Quảng thân ảnh nhoáng một cái, đồng nhiên xuất hiện ở cái kia bốn quần sáng ở trong, lập tức ánh mắt nhìn qua nói với Dịch Thu, Phong Vô Danh, ngươi tuy rằng văn đấu thắng được, nhưng mà võ đạo thế giới, cuối cùng nói hay vẫn là chiến lược, không có chiến lược, hết thể cũng chỉ là nói xuông, cho nên ngươi dám tham gia trận này đấu võ sao? Những lời này, hiển nhiên là Lâm Văn Quảng đối với Dịch Thu tuyên chiến, nếu là Dịch Thu không dám đi, tất nhiên sẽ bị mọi người chế nhạo, cho nên Dịch Thu há có thể lùi bước. Huống chi Dịch Thu lần này mà đến, vốn chính là vì nhục nhã Lâm gia tên phản đồ này gia chủ, tự tìm đường chết. Dịch Thu trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, lập tức lách mình mà ra, xuất hiện ở cái kia bên trong không gian. Nhìn thấy Dịch Thu quả nhiên tham gia đấu võ, Lâm gia chi nhân đều bị trong nội tâm không ngừng cười lạnh, nhìn về phía ánh mắt của Dịch Thu như là nhìn xem một người chết. Rất nhanh, trên quảng trường, tất cả gia tộc đều phái ra gia tộc ở trong, trẻ tuổi nhất thiên tiêu tiến vào không gian khu vực. Trong đó có vài chục gia tộc thiên tiêu, vậy mà tự giác đứng ở sau lưng của Lâm Văn Quảng. Chương 559, đứng thành hàng. Lúc này đại thể nửa gia tộc thiên kiêu tuấn kiệt đều liên tục tuyển chọn đứng ở Lâm Văn Quảng, dễ nhận thấy những gia tộc này đã quy thuận Lâm gia, ngay cả còn lại những gia tộc kia cũng đều tại lưỡng lự trong đó, tựa hồ là định nhìn một chút tình huống sau đó mới tuyển chọn thế nào chiến đội, kể từ đó, đại biểu Phong gia Dịch Thu sau lưng cũng là không có một bóng người. Lâm Văn Quảng nhìn lẻ loi Dịch Thu, khóe miệng nhăn lại, mặt hàm cười khẩy nói, "Phong Vô Danh, ngươi xem một chút phía sau ngươi, không có một gia tộc nguyện ý tới ủng hộ ngươi, ngươi cảm thấy ngươi cùng các ngươi Phong gia có tư cách gì cùng chúng ta chống lại đây?" Lâm Văn Quảng lời còn chưa dứt, liền nghe một giọng nói truyền đến. "Ai nói không có một gia tộc ủng hộ Phong huynh, ta Thạch Kính Thu nguyện ý cùng Phong huynh kể vai chiến đấu." Dịch Thu nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía sau hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người vóc dáng to lớn, cao lớn vạm vỡ tráng hán, giờ phút này tráng hán tứ phương mặt to phía trên chính mang theo vẻ mặt cười ngây ngô nhìn mình. Người này không là người khác, đúng là ngày đó cùng Phong Bất Ngữ cùng nơi tìm kiếm hắn Thạch Gia Thiên Kiêu Thạch Kính Thu, không nghĩ tới hồi lâu không thấy, người này tu vi vậy mà đã đạt đến huyết vương nhị trọng, có thể thấy được thời gian không phải gặp kỳ ngộ gì, chính là người này thiên phú bất phàm. Thuộc hạ Thạch Kính Thu bái kiến thiếu chủ. Dịch Thu yên lặng gật đầu, hắn biết lúc này Thạch Kính Thu thái độ cũng liền đại biểu Thạch Gia, hôm nay Thạch Kính Thu có thể đứng sau lưng hắn, tự nhiên cũng liền nói rõ Thạch Gia tuyển chọn. Liền Thạch Kính Thu đứng ở Dịch Thu sau lưng lúc, rất nhanh một đạo hồng y liễu nữ tử xuất hiện tại giữa quảng trường. Dịch Thu nhìn lại, chỉ thấy hồng y liễu nữ tử kia thoạt nhìn hơn 30 tuổi, thế nhưng dung mạo kiều diễm quyến rũ, tư thái diễm lệ, là một điên đảo chúng sinh tuyệt thế vưu vật. Cô gái này luận tư sắc cùng vóc người cũng không kém Phong Bất Ngữ, thế nhưng so hơi lộ ra ngây ngô Phong Bất Ngữ nhiều hơn ra vài phần thành thục khí chất, giống như một chín muồi cây đào mật càng thêm mê người. Cô gái này mới vừa xuất hiện, lập tức liền lại đến ở đây nam tính võ giả nồng nhiệt ánh mắt. Dịch Thu nhìn chăm chú quét tới, nội tâm âm thầm cả kinh, phát hiện cô gái này tu vi vậy mà so Thạch Kính Thu còn phải cao hơn một cảnh giới, đạt đến huyết vương tam trọng. Thấy cô gái này xuất hiện, Thạch Kính Thu ánh mắt nhất thời hiện lên một kiên kỵ, nói, "Chúc Phụ Dung, ngươi định đứng ở cái nào một đội?" Chúc Phụ Dung cười khanh khách nói, "Thạch huynh nói giỡn, buồn cô nương cái nào một đội cũng không đứng, chỉ muốn ở một bên xem kịch vui thôi, các ngươi người nào thắng, chính là lần này đấu võ thắng được người, không có quan hệ gì với buồn cô nương." Nghe nói như thế, Thạch Kính Thu cùng Lâm Văn Quảng đều là hừ lạnh một tiếng, người nữ nhân này quả nhiên đủ giả dối. Lâm Văn Quảng mắt sáng lên, nói, "Chúc cô nương, ngươi đã không muốn chen tay vào, liền lui sang một bên đi." "Được." Chúc Phụ Dung tự nhiên cười nói, liền lập tức lùi đến nơi xa, mà những thứ kia lưỡng lự gia tộc đệ tử cũng ngoan ngoãn tối lui, khiến cho phải trong quảng trường ở giữa khu vực chỉ còn dư lại hai trận doanh. Một là Lâm Văn Quảng xuất lĩnh mấy chục gia tộc thiên kiêu đệ tử, mà một phương khác còn lại là Dịch Thu cùng Thạch Kính Thu hai người. Như vậy cảnh tượng, bất luận kẻ nào đều không khó nhìn ra, Lâm gia trận thế cơ hồ tất thắng chắc chắn. Lâm Văn Quảng ánh mắt âm trầm nhìn phía Dịch Thu cùng Thạch Kính Thu nói, "Phong Vô Danh, trận này đấu võ, ngươi biết phải bằng hai người các ngươi có bất kỳ thủ thắng cơ hội sao?" Dịch Thu cười lạnh nói, "Ngươi nói sai, tiêu diệt các ngươi những người này, ta một người đủ để, căn bản không cần Thạch huynh." Dịch Thu xem Thạch Kính Thu một cái, nói, "Thạch huynh, ngươi lui ra, ta tự mình tới." "Ê, thiếu chủ chuyện này." Thạch Kính Thu có chút há hốc mồm, không biết thiếu chủ đây là ý gì, phải biết rằng đối diện thế nhưng có vài chục cái võ giả, hơn nữa tu vi kém coi nhất đã ở nửa bước huyết vương cảnh giới, có chút tu vi càng là không yếu hơn hắn bao nhiêu, lại thêm Lâm Văn Quảng cái này huyết vương ngũ trọng cường giả tự mình áp trận, cái đội hình này có thể nói vô địch. Thiếu chủ lại muốn lấy sức một mình lấy nhựa đối kháng, khả năng này sao? Lúc này không chỉ có là Thạch Kính Thu, người chung quanh đều bị biết phải Dịch Thu quả thực là điên, thật vất vả có người hỗ trợ, hắn lại vẫn không cần, loại hành vi này thật sự là ngu xuẩn đạt. Đúng lúc này Lâm Văn Quảng trong mắt hàn mang lóe lên, dẫm trận tại chỗ ra, ngạo nghễ nói, "Phong Vô Danh, ta Lâm Văn Quảng thân là Bắc Cảnh Thiên Kiêu số 1, cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy đi, ta ngươi một đối một nhất quyết thắng bại thế nào? Nếu như ngươi thắng, lần này đấu võ liền coi như ngươi thắng được. Nếu như ngươi thua nói, liền quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, thế nào?" Lâm Văn Quảng tự nhận nếu như ỷ nhiều người, hắn xác định có thể ung dung thủ thắng, thế nhưng cứ như vậy, Bắc Cảnh người sẽ nói hắn Lâm Văn Quảng lấy nhiều khi ít, thắng không anh hùng, không đạt được hắn mong muốn nhục nhã phong ra xem. Cho nên hắn đánh tính lấy đơn đả độc đấu phương thức, cùng Dịch Thu nhất quyết thắng bại, đem Dịch Thu triệt để dẫm ở trước mắt. Dịch Thu mắt sáng lên, cười lạnh nói, ngươi chắc chắn chứ? Lâm Văn Quảng thần sắc ngạo nghễ nói, tự nhiên, thì nhìn ngươi dám không dám. Dịch Thu cười lạnh nói, ta đương nhiên có dũng khí, chỉ sợ ngươi thua không tiếp thu. Lâm Văn Quảng trong mắt lóe lên một chút khinh miệt nói đùa, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Có thể hay không thắng, ngươi thử một chút thì biết. Dịch Thu đưa ra hai ngón tay, hướng về Lâm Văn Quảng ngắc ngắc, khóe miệng mang theo một chút khiêu khích nụ cười. Tự tìm cái chết. Ầm. Lâm Văn Quảng ánh mắt đột nhiên phát lạnh, Huyết Vương ngũ trọng khí tức ầm ầm bạo phát, khí tức cuồng bạo phảng phất cuồng phong bạo vũ vậy hướng về Dịch Thu trùng kích qua đây. Huyết Vương ngũ trọng đỉnh phong. Hắc hắc, đại ca một chân đã bước vào Huyết Vương lục trọng cảnh giới, lấy thực lực của hắn, chính là Huyết Vương lục trọng võ giả cũng căn bản không phải đại ca đối thủ, càng không cần phải nói cái này Phong Vô Danh, người này cũng dám cùng đại ca đơn đả độc đấu, quả thực là tự rước nhục. Nhị thiếu gia nói không sai, lấy đại thiếu gia tu vi, trong vòng 3 chiêu là có thể đem làm định. 3 chiêu? Ha ha, ngươi quá để cao tiểu tử này đi, ta xem đại thiếu gia một chiêu là có thể đem triệt để nghiền ép. Lâm gia mọi người thất truy bắt thiệt ba. Thảo luận Dịch Thu đến mấy chiêu bại trận, nhưng mà Lâm Như Hải khí sắc cũng là có chút lo lắng nói, Văn Phi, ngươi nói người này tại 3 tháng trước tu vi chẳng qua là nửa bước Huyết Vương đúng không? Lâm Văn Phi nói, không sai, chuyện này thất thúc cũng biết. Lâm Như Hải nghe vậy chân mày thư triển ra, nội tâm một chút lo lắng cũng đột nhiên tiêu tán, cười lạnh nói, nếu là như vậy nói, vậy cũng không cần phải lo lắng, trong vòng 3 tháng, coi như người này thiên phú lại người tiên, cũng nhiều nhất đạt đến Huyết Vương nhị trọng tu vi mà thôi, đối Văn Quảng mà nói tuyệt đối không tạo thành uy hiếp. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết đám người cũng không khỏi vẻ mặt lo lắng nhìn giữa quảng trường, thậm chí ngay cả Từ Hối cũng là cao mày, nét mặt ngưng trọng không gì sánh được, tuy là hắn đối Dịch Thu không có cảm tình gì đáng nói, thế nhưng dù sao Dịch Thu nếu như chết, hắn Minh Văn Nguyên tự nhiên cũng liền ngâm nước nóng. Lâm Văn Quảng ánh mắt âm lệ nhìn phía Dịch Thu, nói, Phong Vô Danh, ngươi bây giờ còn biết, ngươi có bất kỳ phần thắng nào sao? Chương 560, cường thế nghiền ép. Phần thắng. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt, nói, ngươi cho rằng ngươi chiến lược rất mạnh sao? Nói thật, ở trước mặt ta, ngươi bất quá là ngay cả ta 3 chiêu cũng không tiếp nổi loài run dế mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách theo ta đàm phần thắng 2 chữ. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời ngẩn người, lập tức từng đợt cười vang buộc phát ra. Tiểu tử này nói cái gì, ta không nghe lầm chứ, hắn nói Lâm đại thiếu gia, liền hắn 3 chiêu cũng không tiếp nổi, ha ha. Lao tử cái bụng cũng cười đau. Gia hỏa này quả thực cuồng vọng đến không có giới hạn, liền lời như vậy đều nói, lấy hắn tuổi tác, tại sao có thể là Lâm đại thiếu gia đối thủ, càng không cần phải nói 3 chiêu đánh bại Lâm đại thiếu gia. Hắc hắc, người này như vậy không biết trời cao đất rộng, một hồi bị Lâm đại thiếu gia miểu sát, không biết thời điểm hắn còn mặt mũi nào tự xử. Lâm Văn Quảng cười lạnh nhìn phía Dịch Thu, nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Đã như vậy, ta để cho ngươi xuất thủ trước, ta nhìn ngươi một chút làm sao có thể đủ 3 chiêu đánh bại ta. Được, ngươi cũng đừng hối hận. Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, cũng không lời thừa, thân ảnh nhoáng lên, lướt ầm ầm ra, trong sát na xuất hiện tại Lâm Văn Quảng phía trước, tay phải nắm vào trong hư không một cái, phi xương kiếm ở trong tay hắn đột nhiên xuất hiện, tùy theo hướng về kia Lâm Văn Quảng nhanh như thiểm điện vậy đâm ra 3 kiếm. 3 đạo kiếm quang, ngưng tụ thành một cổ tia chớp màu trắng, hướng về kia Lâm Văn Quảng va đập tới. Chỉ bằng kiếm này, cũng dám nói thắng ta? Lâm Văn Quảng ánh mắt lóe lên kinh miệt, lập tức từ bên hông rút ra một thanh chiến kiếm màu vàng nóng, nằm ngang trước ngực, đột nhiên đem phi sương kiếm chống đỡ. 3 kiếm hợp nhất, ngươi xuất kiếm tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, thế nhưng dựa vào kiếm pháp, ngươi liền cho rằng có thể thắng được ta sao? Thật là rõ ràng. Lâm Văn Quảng dễ dàng chặn Dịch Thu kiếm sau, lập tức nói châm chọc nói. Hừ, còn chưa kết thúc, ngươi gấp làm gì? Dịch Thu trong mắt tinh mang bùng lên, một cổ quần quần khí tức, như là hỏa sơn một dạng, nháy mắt buộc phát ra. Ầm. Huyết Vương tam trọng. Dịch Thu trong cơ thể khí tức đúng là trực tiếp theo Huyết Vương cảnh xông vào Huyết Vương tam trọng, phi xương kiếm lực lượng đột nhiên để thăng mấy lần, trực tiếp vượt lên trên Lâm Văn Quảng, nhất thời đem Lâm Văn Quảng cả người lẫn kiếm cũng đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Lâm Văn Quảng trực tiếp ngã tại 10 trượng ở ngoài trên mặt đất. Tư. Sau một khắc, quảng trường triệt để rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị này khó có thể tin một màn dọa sợ, đều bị đem con mắt trợn vô cùng, dường như căn vốn không tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả, đặc biệt những thứ kia trước đó châm biếm Dịch Thu không biết tự lượng sức mình người. Lúc này càng là ngây ra như phỗng. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Mộ Dung Thanh Tuyết vào giờ khắc này cũng trở nên đứng dậy, môi đỏ mọng hé mở, không gì sánh được động dung nói, điều này sao có thể, hắn làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Cho dù hắn có tứ thánh huyết đồ, cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy đi. Thiếu chủ, đây cũng quá kinh khủng đi, 3 tháng thời gian này, theo Huyết Vương cảnh vọt thẳng đến Huyết Vương tam trọng. Điều này sao có thể? Thiếu chủ cũng quá lợi hại không, vậy mà nhất kiếm liền đem Lâm Văn Quảng đánh bại, đây chính là ta nằm mộng cũng muốn làm được sự tình, thế nhưng thiếu chủ dường như rất ung dung liền làm được. Bao gồm chủ nhà họ Phong ở bên trong Phong gia mọi người đều là vô cùng rung động, đương nhiên trừ chấn động, càng là có nói không ra kinh hỉ. Còn như Lâm gia người, cũng là triệt để ngu, Lâm gia đại thiếu gia, Lâm gia trăm năm khó gặp thiên tài, thiên phú thậm chí vượt lên trên Lâm gia gia chủ Lâm Như Hải tuyệt thế thiên tiêu, bị Lâm gia ký thác kỳ vọng người, lúc này lại bị một cái 25 tuổi không tới người, nhất kiếm đánh bay, điều này sao có thể? Lâm Như Hải dù sao kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền khôi phục qua thần trí, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lâm Văn Phi, nói, đồ ngu, ngươi không phải nói hắn tại 3 tháng trước tu vi chỉ có nửa bước huyết vương sao? Hiện tại hắn tu vi làm sao đạt đến huyết vương tam trọng? Lâm Văn Phi nội tâm không gì sánh được phiền muộn, nói thật so với hắn Lâm Như Hải càng muốn biết Dịch Thu là làm sao làm được, chẳng qua là hắn căn bản không giải thích rõ ràng. Cha, ta không có nói xạo à, gia hỏa này 3 tháng trước thật chẳng qua là huyết vương tam trọng, ngươi không tin có thể hỏi Thất Thúc, ngày đó Thất Thúc cũng nhìn thấy. Lão tứ, thật là như vậy sao? Lâm Như Hải ánh mắt lập tức nhìn về phía một bên lão thất Lâm Như Sơn. Lâm Như Sơn vẻ mặt chấn động nói, nhị thiếu gia không có nói xạo, người này 3 tháng trước xác định chẳng qua là nửa bước huyết vương, không biết gia hỏa này đến ăn thiên tài gì địa bảo, thoáng cái có thể liền sinh hai cảnh giới, coi như liên tục luyện hóa nghìn năm tuyết linh chi e sợ cũng làm không được đi. Lâm Như Hải ánh mắt sáng quắc, dường như nghĩ đến cái gì, nói, người này thiên phú có thể nói yêu nghiệt, cho dù Huyền Tông thánh nữ cùng Hiên Viên thái tử cũng kém xa tí tắp. Bọn họ Phong gia tại sao có thể có bậc thiên tài này? Lâm Như Sơn cao mày nói, đại ca ý tứ. Người này không phải Phong gia người. Hừ, dĩ nhiên không phải. Phong vô danh ba chữ này, rõ ràng cho thấy tạm thời lên. Lâm Như Hải mắt sáng lên, như linh đóng cột nói ra, yến hội sau khi kết thúc, ngươi nhất định phải dẫn người cha rõ ra người này thân phận chân thật. Phải. Lâm Như Sơn túi đầu trả lời. Lúc này, Lâm Văn Quảng nặng nề ngã trên mặt đất sau, mặc dù có nhiều nhếch nhác, nhưng là lại không có bị quá trọng thương. Vì vậy rất nhanh từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía Dịch Thu, điều này sao có thể, coi như ngươi tu vi đạt đến huyết vương tam trọng, lực lượng ngươi như thế nào lại vượt lên trên ta. Lâm Văn Quảng nội tâm vô cùng rung động, phải biết từ khi hắn thành danh tới nay, tại bác cảnh trong đó trẻ tuổi trong đó liền ngày càng ngạo nghễ, chưa từng có địch thủ, nhưng mà hôm nay, lại bị một cái nhỏ hơn mình có 10 tuổi người, nhất kiếm đánh bại, loại đả kích này, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ, sau đó e sợ đều có thể cho hắn nội tâm chỗ sâu lưu lại một lái đi không được bóng ma. Dịch Thu cười lạnh nói, ta nói rồi, ngươi ở trước mặt ta bất quá là một con run rế, vốn tưởng rằng ngươi có thể đón lấy ba chiêu, bất quá thoạt nhìn ta đánh giá cao ngươi, ngươi ngay cả ta nhất kiếm cũng không tiếp nổi, chỉ ngươi chút bản lĩnh này, cũng dám nói bậy bắc cảnh số 1. Cũng dám ở trước mặt ta đàm phần thắng hai chữ. Lúc này ta có thể dùng không biết tự lượng sức mình để hình dung ngươi sao. Dịch Thu nói, giống như một tay cầm lợi nhận đâm thẳng Lâm Văn Quảng miệng vết thương, khiến cho phải phía sau khí sắc nhất thời biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Lâm Văn Quảng nội tâm nổi giận nảy ra, ban đầu nho nhã mặt, vào giờ khắc này đúng là biến phải vặn mẹo, thần sắc u ám nhìn Dịch Thu nói, Phong vô danh, ngươi đừng vội càng rỡ, trận này đấu võ còn chưa kết thúc, cuối cùng ai thua ai thắng, còn cũng còn chưa biết. Ha ha, ngươi ngay cả ta nhất kiếm cũng không tiếp nổi, không biết ngươi là nơi nào đến tự tin. Dịch Thu khỏe miệng ngậm lấy một chút băng lánh nụ cười. Lâm Văn Quảng trong mắt tàn khốc lóe lên, nói, ta mặc dù không là ngươi đối thủ, thế nhưng ngươi đừng quên, đằng sau ta còn có mấy 10 người gia tộc thiên kiêu, ta cũng không tin, ngươi có thể lấy một địch 100. Tất cả mọi người nghe lệnh, người nào giết cho ta xuống người này, bụi cây kia nghìn năm tuyết linh chi chính là người nào. Chương 561, một chiêu toàn diện. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Văn Quảng sau lưng mấy chục gia tộc thiên kiêu đều bị kích động vạn phần, dục dịch, dễ nhận thấy nghìn năm tuyết linh chi cho bọn hắn cực đại mê hoặc, nếu không có kiêng kỵ Dịch Thu thực lực, những người này lại có phát sát qua đây. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ngắm nhìn Lâm Văn Quảng sau lưng mọi người nói, hôm nay là ta cùng Lâm ra việc, người nào nếu như có dũng khí nhúng tay vào. Dịch Thu nói xong một cổ mạnh mẽ khí tức kèm theo nghiêm nghị sát ý, từ hắn trong cơ thể bạo phát, nhất tôn chiến thần Lâm Thế một dạng, vô biên khí thế, đúng là khiến cho phải Lâm Văn Quảng sau lưng mọi người sinh lòng sợ sệt, không dám lên trước. Lâm Văn Quảng cả giận nói, một đám đồ ngu. Hắn bất quá một cái huyết vương tam trọng người, các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Cùng nơi xông lên giết hắn, giết chết người này người, bản thiếu gia chẳng những khen thưởng nghìn năm tuyết linh chi, còn có thể khen thưởng 10 hạt vương phẩm yêu thú huyết tinh. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Chúng chi Bắc Cảnh vốn chính là đất nghèo, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, vì vậy Lâm Văn Quảng khen thưởng, có thể nói đối người ở tại tràng, tràn ngập mê hoặc. Nghe được Lâm Văn Quảng nói, mấy chục thiên kiêu tuấn kiệt cũng chịu không nổi nữa mê hoặc, điên cuồng hướng về Dịch Thu xung phong liều chết qua đây. Lâm Văn Quảng khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ đắc ý nói, Phong vô danh, coi như ngươi bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng không khả năng đối phó nhiều người như vậy. Hôm nay đấu võ, ngươi vẫn phải thua cho ta. Phải không? Dịch Thu nhìn mấy chục hướng hắn cùng nơi vọt tới thân ảnh, hừ lạnh một tiếng. Đem phi xương kiếm thu hồi, lập tức hai tay năm ngón tay cuốn lượn, như là hai hổ chảo cầm hợp lại cùng nhau, giữa hai tay khe hở chỗ, một ngọn gió toàn cấp tốc ngưng tụ ra. Theo Dịch Thu hai bàn tay chậm rãi tạo ra, một đạo hình bán nguyệt tức sóng trong nháy mắt tạo thành. Bạch Hổ chiến khí 3. Dịch Thu hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy một cái, hình bán nguyệt tức sóng nháy mắt gào thét lao ra, hướng về kia mấy chục thân ảnh công kích đi qua. Ầm. Bạch Hổ chiến khí 3 chớp mắt đã tới, xuất hiện tại mấy chục thiên kiêu phía trước, lập tức vỡ ra được, cuồng phong thổi loạn, như là phong bạo hàng lâm, sức mạnh mạnh mẽ, cơ hồ đem trọn cái quảng trường cũng chấn run lẩy bẩy. Tức sóng tán đi, trên mặt đất đã lung tung nằm một đều thân thể, những thứ kia xông lên phía trước nhất vài người, trực tiếp bị tức sóng xé thành vỡ nát, còn lại người, cho dù không có chết, cũng thụ thương không nhẹ, nằm trên mặt đất hấp hối. Chẳng qua là một chiêu, liền đem toàn bộ Lâm Văn Quảng người giúp đỡ, toàn bộ giết chết. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm phát lạnh, cái này Phong Vô Danh, đúng là thần thánh phương nào, này chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Điều này sao có thể? Lâm Văn Quảng thì thào lắc đầu, vẻ mặt không thể tin tưởng. Vốn cho là hắn những thủ hạ này, cho dù không còn cách nào thương tổn được Dịch Thu, nhưng cũng đủ để đem Dịch Thu huyết khí trong cơ thể hao hết, đến lúc đó hắn sẽ xuất thủ, tự nhiên liền không có chịu không nổi đạo lý. Nhưng mà hôm nay, những người này nhưng ngay cả Dịch Thu một chiêu cũng không chặn được đến, hắn có thể nào không kinh hãi không gì sánh được. Lâm Văn Quảng, hiện tại ngươi còn có cái gì dựa vào sao? Đánh ra một đạo Bạch Hổ chiến khí 3 sau, Dịch Thu huyết khí trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa, bất quá cũng may đối phó Lâm Văn Quảng một người, còn lại những huyết khí này, hắn cũng đầy đủ. Dịch Thu lông mày khẽ chọn, theo trong không gian giới chỉ lấy ra phệ huyết ma nhận. Ma nhận vừa ra, một cổ mùi máu tanh nhất thời lan tràn ra, khiến cho phải người chung quanh đều là sợ run lên. Dịch Thu tay phải cầm đao, hướng về Lâm Văn Quảng từng bước đi tới. Lâm Văn Quảng sắc mặt tái nhợt, bị Dịch Thu khí thế chấn nhiếp, không khỏi lui về phía sau. Mọi người thấy như vậy một màn, đều bị giật mình nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới, cái kia không ai bị nổi Bắc Cảnh mạnh mẽ nhất yêu, vậy mà sẽ lộ ra như vậy khiếp nhược dáng vẻ. Lâm Văn Quảng, ban nãy ngươi không phải rất lợi hại sao? Làm sao hiện tại liền xuất thủ đánh trả can đảm cũng không có sao? Dịch Thu cười lạnh hướng Lâm Văn Quảng từng bước tới gần, trong tay phệ huyết ma nhận, hàn quang lấm lấm, làm như tràn đầy vô tận sát lục khí tức. Nhưng mà liền Dịch Thu tới gần Lâm Văn Quảng thời điểm, Lâm Văn Quảng trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ độc ác, cả người tựa như tia chớp lao ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, tay phải năm ngón tay vô lượng, đầu ngón tay vẽ ra mạnh mẽ hào quang, giống như một thiết chảo một dạng hướng về Dịch Thu mặt chụp tới. Kim cương chảo. Lâm Văn Quảng biết Dịch Thu lực lượng mạnh mẽ, nếu để cho Dịch Thu xuất thủ trước nói, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào, cho nên Lâm Văn Quảng liền định hạ thủ trước, đồng thời cùng Dịch Thu tiếp thân cận chiến, cứ như vậy, Dịch Thu đao kiếm cũng liền không thi triển được, mất đi uy lực. Nhưng mà hắn nhưng không biết, Dịch Thu cận chiến thực lực thật càng cường đại hơn. Nhìn Lâm Văn Quảng năm ngón tay chộp tới, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, nói thầm một tiếng tự tìm cái chết, lập tức tay trái cầm đao, giơ tay phải lên hai ngón tay, nhanh như thiểm điện vậy đánh ra ba đạo chỉ mang. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, tam chỉ đều xuất hiện, ngưng tụ chói mắt chỉ mang. Xung phong liều chết ra, nên hướng Lâm Văn Quảng bàn tay. Phúc. Bạch Hổ chỉ mang trực tiếp đem Lâm Văn Quảng bàn tay quan xuyến, lưu lại một máu me đầm địa lỗ lớn. Nếu không có Lâm Văn Quảng tại thời khắc quan trọng nghiêng đầu một cái, ở giữa hiện lên một kích chí mạng này, rất có thể trực tiếp bị Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ tiêu diệt. Lâm Văn Quảng kêu thảm một tiếng, thân thể liên tục lùi lại, tay trái che bị xuyên thủng tay phải, sắc mặt tái nhợt nói: Ngươi đây là cái gì chỉ pháp? Thậm chí ngay cả ta Kim Cương Chảo cũng không chủ được. Lâm Văn Quảng tự nhận bản thân một chảo lực đủ để giết chết một cái huyết vương lục trọng võ giả, nhưng mà đối mặt Dịch Thu đạo kia chỉ mang, cũng là không có lực phản kháng chút nào, này chỉ pháp cũng quá kinh khủng đi. Sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu trong mắt hàn mang hiện lên, chí tôn long lực rót tay phải giữa, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt lướt đi, phệ huyết ma nhận đao phòng, thẳng đến Lâm Văn Quảng mặt mà tới. Lâm Văn Quảng tự biết căn bản không tiếp nổi Dịch Thu một đao này, sắc mặt biến đổi vài cái sau, không có chút nào do dự, thân ảnh trong nháy mắt lui nhanh, trực tiếp lóe ra quang mạc ở ngoài, dĩ nhiên là bỏ quyền nhận thua. Nhìn thấy một màn này, đoàn người triệt để không nói, đường đường Bắc Cảnh Thiên Kiêu số 1, bị đánh đến đầu hàng, như vậy kết quả, hoàn toàn vượt qua bất luận kẻ nào dự liệu. Lâm gia người, tự nhiên mỗi cái khí sắc khó xử tới cực điểm, trước đó vốn đang hy vọng Lâm Văn Quảng tại đấu võ trên là Lâm gia tìm về thể diện, chấn áp Dịch Thu, nhưng mà kết quả lại là lại một lần nữa bị đương chúng hung hăng nhục nhã một trận. Vô luận là văn đấu vẫn là đấu võ, đều bị cùng một người nghiền ép, như thế đả kích, đối Lâm gia mọi người mà nói, có thể nghĩ. Bất quá mọi người cũng biết Lâm Văn Quảng làm như vậy cũng là không có biện pháp, dù sao theo ban nãy Dịch Thu biểu hiện ra ngoài kinh khủng chiến lực, tiếp tục đánh tiếp, Lâm Văn Quảng chắc chắn phải chết, có khả năng giữ được tánh mạng thế là tốt rồi. Dịch Thu nhìn một chút đã chạy ra quang mạc ở ngoài Lâm Văn Quảng, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt. Cái gọi là Lâm gia cũng không gì hơn cái này. 630 book GT. Chương 562, Cực Hàn Tuyết Vực. Lâm Văn Quảng bỏ quyền, tự nhiên cũng liền tượng trưng cho đấu võ kết thúc, tuy là quang mạc bên trong còn có hắn võ giả, nhưng là thấy biết đến Dịch Thu kinh khủng chiến lược sau, những người này ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Dịch Thu sắc bén ánh mắt tại còn lại những thứ kia không có tham chiến võ giả trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào cách đó không xa cái kia tiểu diễm trên người cô gái, thản nhiên nói, vị ấy nếu là không phục nói lấy, cứ đi lên đi. Trúc Phù Dung hẹp dài con mắt hơi chớp chớp, con ngươi chỗ sâu hiện lên nồng đậm kiên kỵ, lập tức cười yếu ớt nói, Phong công tử nói giỡn, liền Lâm huynh đều không phải là đối thủ của ngươi, ta chút bản lĩnh này, nào dám đi ra bêu xấu, trận này đấu võ, ta bỏ quyền. Trúc Phù Dung nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái sau, xoay người rời đi, hắn người thấy vậy cũng tự giác tối lui, Thạch Kính Thu ánh mắt lập lòe xuống, cũng không nói hai lời, ly khai quan mạc, trở lại Thạch Gia Yến hội trên. Kể từ đó, cả tràng đấu võ toàn bộ kết thúc, Dịch Thu trở thành cuối cùng thắng được người. Khẽ ngẩng đầu, Dịch Thu ánh mắt hướng về Lâm gia gia chủ Lâm Như Hải nhìn lại, khóe miệng câu động, hiện lên một châm chọc tiểu ý, nói: "Lâm gia gia chủ, đấu võ đã kết thúc, dựa theo hứa hẹn, ngươi có phải hay không nên đem bụi cây kia nghìn năm tuyết linh chi lấy ra?" Lâm Như Hải thần sắc u ám rên một tiếng, nói: "Ngươi không phải Phong gia người, ngươi đúng là người phương nào?" "Ha ha, Lâm gia gia chủ lời này là có ý gì? Ta nếu không phải Phong gia người, lẽ nào vậy thì các ngươi Lâm gia người hay sao?" Dịch Thu mặt mang châm biếm nói ra. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời lại đến một mảnh tiếng cười vang. Lâm Như Hải ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, ngưng tiếng nói, "Tiểu tử, thiếu niên thông minh, ta hỏi ngươi, ngươi đúng là người phương nào?" Dịch Thu mỉm cười, nói, "Tại hạ Phong vô danh, còn dùng lại nói sao?" Lâm Như Hải hừ lạnh một tiếng, nói, "Lấy ngươi thiên phú, tại sao có thể là Phong gia người?" Lời còn chưa dứt, tiếng hừ lạnh nhất thời vang lên, chủ nhà họ Phong thản nhiên nói, "Lâm Như Hải, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào liền cho phép các ngươi Lâm gia ra thiên tài? Chúng ta Phong gia thì không thể ra một hai tuyệt thế thiên kiêu hay sao? Ngươi nếu như muốn chơi xấu nói thẳng chính là, hà tất nói ra những lời này, chọc người chế nhạo." Chủ nhà họ Thạch cũng nhân cơ hội nói móc nói, thường nói nguyện thua cuộc, "Lâm Như Hải, các ngươi Lâm gia tốt xấu cũng tự nói Bắc Cảnh đệ nhất gia tộc, thua liền thua, lại nhải không có ý nghĩa, vội vàng đem nghìn năm tuyết linh chi lấy ra là được." Lâm Như Hải sắc mặt tái xanh, nhưng lại không nói phản bác, chỉ phải hừ lạnh một tiếng, theo trong không gian giới chỉ đem một cái hộp gấm lấy ra, sau đó ném cho Dịch Thu. "Nghìn năm tuyết linh chi cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, thân phận ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ điều tra ra." Lâm Như Hải nói xong, liền trực tiếp lại lần nữa tỏa hồi nguyên vị. "Tùy ý." Dịch Thu cười nhạt, mắt sáng lên, đem hộp gấm mở ra, chỉ thấy bên trong quả nhiên bày đặt một gốc cây nghìn năm linh chi, chỉ bất quá này linh chi toàn thân trắng như tuyết, lại nội hàm một cổ tinh thuần hơi thở lạnh như băng. Quả nhiên là thiên địa linh vật. Xác nhận không có lầm sau, Dịch Thu đem hộp gấm lại lần nữa phong tốt sau đó lắc mình trở lại trên chỗ ngồi, đem hộp gấm trực tiếp thuận tay ném cho Mộ Dung Thanh Tuyết, nói: "Tiên tử lão bà, cái này xem như là ta cho ngươi lễ vật." "Cho ta?" Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp nháy mắt, kinh ngạc nói: "Vậy còn ngươi? Ngươi hiện tại tu vi so ta cao, thứ này đối với ngươi càng hữu dụng đi." Dịch Thu lắc lắc đầu nói: "Không được, thứ này tạm thời đối với ta vô dụng." Mộ Dung Thanh Tuyết nhớ tới ngày đó Dịch Thu dùng đồng dạng lý do cự tuyệt nàng thiên niên huyết sâm, vì vậy không khỏi hiếu kỳ nói: "Dịch Thu, ngươi tốc độ tu luyện làm sao lại nhanh như vậy?" Dịch Thu nói: "Chuyện này sau khi trở về, ta lại hướng ngươi giải thích." Mộ Dung Thanh Tuyết nghe vậy, liền gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lúc này, chủ nhà họ Trúc ánh mắt lập lòe xuống, nói: "Lâm huynh, lần này Bách Tộc Yến, trừ hai trận tỷ đấu ở ngoài, ngươi hẳn là còn có một việc tình muốn nói đi." Lâm Như Hải làm như nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một chút tinh mang, vừa cười vừa nói: "Trúc huynh không nhắc nhở, ta ngược lại thật ra quên, không sai, lần này Bách Tộc Yến, Lâm mô còn có một cái rất chuyện trọng yếu muốn nói." Chủ nhà họ Thạch hừ lạnh một tiếng, nói: "Chuyện gì? Lâm Như Hải, ngươi nói thẳng chính là, không cần thiết quanh co lòng vòng." Lâm Như Hải mắt sáng lên, cười lạnh nói: "Ta nói chính là Cực Hàn Tuyết Vực." "Cực Hàn Tuyết Vực?" Nghe được bốn chữ này, người ở tại tràng khí sắc đột nhiên biến sắc, vẻ mặt lúc này cũng là lộ ra vài phần không hiểu hứng phấn. "Cực Hàn Tuyết Vực, đó là địa phương nào?" Dịch Thu cau mày một cái, có chút ngạc nhiên, theo hắn, có thể làm cho ở đây những thứ này huyết tôn cường giả cũng kích động như thế, dễ nhận thấy trong lúc này tuyệt đối không phải cái gì bình thường chỗ. "Ta nghe nói Cực Hàn Tuyết Vực chính là huyết mạch đại lục cực bắc chi địa, nơi đó bị băng tuyết bao trùm, lạnh lẽo không gì sánh được, lại quanh năm thổi mạnh đủ để đem huyết tôn võ giả đồng cứng cực hàn gió lạnh, là một nơi giấu người hiếm tới tuyệt địa, bị huyết mạch đại lục xưng là ngũ đại tuyệt địa một trong." Mộ Dung Thanh Tuyết ở một bên giải thích. "Khái khái, nếu là tuyệt địa, những người này vì sao hưng phấn như thế?" Dịch Thu vẫn nghi hoặc không giải thích được, theo lý mà nói, loại này tuyệt địa, chắc là nghe đến đã biến sắc mới đúng, những thứ này huyết tôn cường giả là cái gì từng cái hưng phấn dị thường, dường như thấy một cái bánh ngọt lớn. Lúc này, Phong Bất Ngữ ở một bên nói bổ sung, "Thánh nữ điện hạ chỉ biết là một, không biết hai, Cực Hàn Tuyết Vực mặc dù là ngũ đại tuyệt địa một trong, hung hiểm dị thường, nhưng cũng là một chỗ bảo địa, chỗ ấy thiên địa linh bảo nhiều không thể đếm, thánh nữ điện hạ trong tay nghìn năm tuyết linh chi, chính là xuất từ chỗ ấy, đương nhiên Cực Hàn Tuyết Vực còn có một chút so tuyết linh chi tốt hơn tuyệt thế thần vật, vì vậy các vị tộc trưởng sau khi nghe được, mới có thể hưng phấn như thế." Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, bất quá lập tức vẫn là cao mày nói, cái chỗ này mặc dù tốt, thế nhưng ngươi cũng nói, nơi đó là chỗ hung hiểm dị thường tuyệt địa, thổi mạnh liền huyết tôn cường giả cũng không thể chịu đựng được cực hàn làn gió, kể từ đó, cho dù có nhiều hơn nữa bảo vật, dường như cũng không có ý nghĩa đi. Phong Bất Ngữ cười nói, thiếu chủ nói không sai, bất quá nơi cực hàn cũng không phải là quanh năm như vậy, mỗi trăm năm bên trong, nơi cực hàn liền đều có thể xuất hiện một lần ngày mặt trời không lặn ngày. Ngày mặt trời không lặn ngày. Mộ Dung Thanh Tuyết chân mày mở ra, nói ra, lẽ nào chính là truyền thuyết thời gian nửa năm đều là ban ngày, không có buổi tối ngày mặt trời không lặn. Phong Bất Ngữ đôi mắt đẹp đáy mắt, hiếu kỳ hỏi, thánh nữ lẽ nào cũng biết ngày mặt trời không lặn. Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, bất quá này ngày mặt trời không lặn thời điểm, nơi cực hàn lẽ nào sẽ biến phải an toàn. Phong Bất Ngữ cười nói, không sai, mỗi khi ngày mặt trời không lặn lúc, nơi cực hàn chẳng những nhiệt độ là thấp nhất thời điểm, hơn nữa cực hàn gió lạnh cũng sẽ đình chỉ, tuy là bên trong vẫn có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là lại cũng không phải là không thể giao thiệp với, mỗi khi lúc này, bắc cảnh các tộc đều có thể phái người đi vào. 630 Book GT chương 563, Lâm Như Hải âm mưu. Lúc này liền Phong Bất Ngữ cho Dịch Thu hai người giải thích thời điểm, chủ nhà họ Phong mắt sáng lên, nói, lẽ nào Lâm gia chủ biết được cái gì liên quan tới cực hàn tuyết vực tin tức hay sao? Lâm Như Hải cười cười, nói, chư vị nên biết, chúng ta Lâm gia trưởng quản khu vực, cùng cực hàn tuyết vực đến gần nhất, vì vậy cực hàn tuyết vực tình huống, chúng ta Lâm gia nhất là giải khai, mấy ngày nay, trải qua mật thám tìm hiểu, cực hàn tuyết vực ban ngày từ từ dài ra, nhiệt độ cũng lên cao, phỏng chừng thêm nửa năm nữa thời gian, ngày mặt trời không lặn sẽ hàng lâm cực hàn tuyết vực. Nghe nói như thế, người ở tại tràng không khỏi lộ ra hưng phấn dị thường nét mặt. Đối với tài nguyên cằn cỗi bắc cảnh, cực hàn tuyết vực thiên địa linh vật, đối bắc cảnh chúng tộc mà nói, tuyệt đối tràn đầy vô tận mê hoặc, dễ nhận thấy nếu như Lâm Như Hải nói là thật nói, như vậy ở đây toàn bộ gia tộc ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hừ, Lâm huynh nói có thể là thật. Chủ nhà họ Thạch cau mày một cái, làm như đối Lâm Như Hải nói ôm vài phần thái độ hoài nghi. Đương nhiên, Lâm Như Hải khỏe miệng nhất câu, vừa cười vừa nói, nếu như Thạch huynh không được tin tưởng nói, sau khi trở về, có thể tự phái người đi vào tìm hiểu chính là, đến lúc đó ta nói có đúng hay không thật, dĩ nhiên là nhất thanh nhị sở. Nghe nói như thế, Thạch gia cùng Phong gia tất cả mọi người không khỏi trầm mặc đi xuống. Lâm Như Hải trong mắt lóe lên một chút giả dối, thần sắc như thường nói, được, nhất chuyện trọng yếu, ta đã nói xong, còn như có tin hay không, toàn bộ do chư vị, kế tiếp xin mời các vị thưởng thức tiệc rượu đi. Lâm Như Hải bưng ly rượu lên, cười nhạt, uống một hơi cạn sạch, nhìn hắn nét mặt, dường như đem ban nãy không vui đã quên không còn một mảnh. Vì vậy yến hội trên, bữa tiệc linh đình, bất quá tuyệt đại đa số người, tuy nhiên cũng suy nghĩ cực hàn tuyết vượt sự tình. Cũng không lâu lắm, yến hội rốt cục tán đi, bách tộc yến tại một mảnh huyên náo trong đó kết thúc. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đám người theo chủ nhà họ Phong ly khai Thiên Mạc Thành. Cái kia Phong vô danh thật là quá lợi hại, không chỉ có là một cái luyện khí thiên tài, hơn nữa còn là một cái thiên tài võ đạo, bực này thiên tiêu, ta còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Đúng vậy, cái kia Lâm Văn Quảng tại Bắc Cảnh trẻ tuổi xương hùng nhiều năm như vậy, có thể nói không người có thể địch, thế nhưng liền người này nhất kiếm cũng không tiếp nổi, ngươi nói người này có lợi hại hay không? Các ngươi nói người này thật là Phong gia người sao? Ta trước đây làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Phong gia còn có thiên tài như vậy. Ngươi chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không có, ngươi không thấy được hắn mới hơn 20 tuổi sao. Phòng trưng cũng là vừa mới quật khởi thiên tài, vì vậy mới không người biết. Không sai, xem ra dùng không được thời gian 10 năm, Phong gia sẽ quật khởi. Sau khi trở về, ta muốn đem chuyện này nói cho ta biết ra lao tổ, suy nghĩ một chút lại lần nữa đứng thành hàng sự tình. Trên đường đi, liên quan tới Dịch Thu kinh diễm biểu hiện, không ngừng truyền vào Dịch Thu trong thai, khiến cho phải Dịch Thu cười khổ không thôi. Thiếu chủ, ngươi lần này có thể triệt để thành Bắc Cảnh người có tiếng tăm. Thạch Kính Thu cười ngây ngô nói. Thạch gia cùng Phong gia phản hồi lộ trình là một cái phương hướng, vì vậy lưỡng đại gia tộc cùng nơi cùng nghề. Dịch Thu cười cười, cũng không nói gì thêm. Chủ nhà họ Thạch hướng về phía Dịch Thu nói, thiếu chủ, hôm nay ngươi vì sao không được trực tiếp tuyên bố thân phận mình, lấy ngươi ban nãy biểu hiện, khẳng định có thể lấy được không ít gia tộc ủng hộ, đối với ngươi kế tiếp thống nhất Bắc Cảnh mà nói, tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ có lợi sự tình. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, trước đó ta thật là nghĩ như vậy, thế nhưng ta về sau phát hiện Lâm gia tại Bắc Cảnh thế lực so với ta tưởng tượng ra lớn hơn nhiều, nếu như ta tùy tiện bại lộ thân phận e rằng ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân, vì vậy ta cảm thấy phải đợi ta tu vi đạt đến huyết tôn cảnh sau, bàn lại cùng thống nhất Bắc Cảnh không muộn. Dịch Thu biết, lấy luyện hóa bạch hổ nguyên lực tốc độ tu luyện, hắn nếu như đạt đến huyết tôn, cũng bất quá chỉ là thời gian mấy năm mà thôi. Chủ nhà họ Phong gật gật đầu nói, thiếu chủ nói không sai, hôm nay Trúc gia thái độ không rõ, hôm nay đấu võ lúc biểu hiện cũng có thể thấy được, chỉ lấy hai chúng ta nhà thực lực, muốn thống nhất Bắc Cảnh còn thực sự quá khó khăn, cho nên dưới mắt vẫn là phải lấy ổn làm chủ. Được rồi, ta một cái đại lao to, đối với mấy cái này không hiểu nhiều, bất quá thiếu chủ nói làm như thế nào liền làm như thế nào chính là, đúng Phong huynh, các ngươi biết phải Lâm Như Hải hôm nay nói có thể tin sao? Thạch lão đệ, nói thế nhưng ngày mặt trời không lặn một chuyện. Chủ nhà họ Phong cao mày hỏi. Không sai, chính là chuyện này. Chủ nhà họ Thạch gật gật đầu nói. Có thể hay không tin, chúng ta đến lúc đó phái người kiểm tra thoáng cái thì biết rõ, nói chung ngày mặt trời không lặn hàng lâm, đối với chúng ta lưỡng đại gia tộc mà nói, vô cùng trọng yếu, vì vậy vô luận như thế nào chúng ta không thể bỏ lỡ, lần này, ta ngươi cần phải tự mình dẫn đội, đem gia tộc tinh anh toàn bộ mang theo, tranh thủ nhiều lấy được một ít thu hoạch, vạn không thể để cho Lâm gia cùng Trúc gia chiếm tiên cơ. Được, chuyện này cứ như vậy định, hai chúng ta đại gia tộc đến lúc đó hợp lại cùng nhau, coi như gặp Lâm gia người cũng không sợ. Không sai. Hai gia chủ ở đó nghị luận lúc, Mộ Dung Thanh Tuyết bỗng nhiên cau mày một cái, hướng về phía Dịch Thu nói, ngốc tử, ngươi chưa phát giác ra phải chuyện này có chút cổ quái sao? Dịch Thu hiếu kỳ nói, có gì đó cổ quái? Mộ Dung Thanh Tuyết hừ nhẹ nói, ngươi suy nghĩ một chút này, ngày mặt trời không lặn hàng lâm thời kỳ rất trọng yếu, người nào nếu như nói trước, dĩ nhiên là chiếm trước tiên cần phải cơ, so với nhà của hắn tộc sớm hơn một bước tiến nhập cực hàn tuyết vực, như vậy tin tức, Lâm gia vậy mà sẽ chủ động nói cho người khác biết, ngươi chưa phát giác ra phải khả nghi sao? Nghe nói như thế, Dịch Thu cau mày một cái, trầm ngâm nói, ngươi nói không sai, chuyện này xác định có chút kỳ quái, xem ra cái này Lâm gia khẳng định có cái gì ám muội âm mưu. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, chúng ta có muốn hay không nhắc nhở thoáng cái nhị vị gia chủ? Dịch Thu nói, trước không cần, lúc này chúng ta chẳng qua là suy đoán mà thôi, chờ thêm vài ngày nhìn một chút này Lâm gia có động tĩnh gì nếu không chậm. Mộ Dung Thanh Tuyết gật gật đầu nói, được rồi. Lâm gia gia chủ trong đại điện, Lâm gia cao tầng tề tụ một đường. Phụ thân, hôm nay ngươi vì sao phải đem ngày mặt trời không lặn việc nói cho Phong gia cùng Thạch gia, ngươi làm như thế, chẳng phải là để Phong gia cùng Thạch gia giành trước tiến nhập cực hàn tuyết vực. Ngồi ở ghế trên, Lâm Văn Phi vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Lâm Như Hải trong mắt lóe lên hàn mang, cười lạnh nói, đồ ngu, ngươi cho rằng ngươi nói đạo lý ta không hiểu sao? Ta làm như vậy, chính là để Phong Thạch nhị gia tiến vào trước cực hàn tuyết vực. Lâm Văn Phi sững sờ nói, phụ thân, đây là vì sao, làm như vậy đối chúng ta Lâm gia dường như không có ích lợi gì đi. Dù sao người nào tiến vào trước cực hàn tuyết vực, người nào liền chiếm trước tiên cần phải cơ. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta tự có chừng mực, chỉ cần Phong Thạch hai nhà người có dũng khí đơn giản tiến nhập cực hàn tuyết vực, ta cam đoan để cho bọn họ có đi mà không có về, mà Phong Thạch hai nhà mở diện, Bắc Cảnh dĩ nhiên chính là chúng ta Lâm gia vật trong bàn tay. Lâm Như Hải khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút băng lãnh tiêu ý. 630 bút gờ tờ. Chương 564, tuyết vực hành trình. Theo chủ nhà họ Phong trở lại cụ Phong Thành sau, mọi người liền cũng tán đi. Định là kế tiếp cực hàn tuyết vực hành trình, làm thoáng cái chuẩn bị. Dịch Thu thì mang theo Từ Hối trưởng lão đi tới hắn chỗ ở gian phòng. Ngồi ở đầu giường, Dịch Thu ngón tay đặt tại Từ Hối trưởng lão trên trán, đem một cái bát cấp minh văn nguyên truyền đến Từ Hối trưởng lão trong đầu để tìm hiểu. Như vậy sau một canh giờ, Dịch Thu liền đem bát cấp minh văn nguyên lại lần nữa thu hồi lại. Mỗi ngày cho ngươi một canh giờ tìm hiểu, bao lâu có thể trở thành bát cấp khí đỉnh sư thì nhìn chính ngươi ngộ tính. Từ Hối trên mặt dày, lộ ra chưa thỏa mãn nét mặt, lập tức cười cười nói: Phong công tử, ngài sao không đem hai bát cấp minh văn nguyên cho ta, cứ như vậy, lão phu cũng tiết kiệm làm lỡ ngươi thời gian. Dịch Thu cười cười nói, từ lão yên tâm, này bát cấp minh văn nguyên, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ cho ngươi, bất quá dưới mắt ta còn không thể hoàn toàn yên tâm cho ngươi. Dịch Thu biết, Từ Hối là bởi vì bát cấp minh văn nguyên mới có thể làm Phong gia khách hành, vì vậy hắn đối Từ Hối còn chưa phải là rất yên tâm, hai bát cấp minh văn nguyên, tự nhiên cũng sẽ không yên tâm giao cho trong tay hắn. Từ lão nghe xong, tự nhiên cũng biết Dịch Thu ý tứ, ngượng ngùng cười nói, đã như vậy, lão phu kia cũng chỉ phải mỗi ngày qua đây quấy rầy Phong công tử một lần. Dịch Thu gật đầu, nói, có thể, mỗi ngày ngươi liền lúc này tới chính là, đúng còn có thành lập huyết đỉnh công hội sự tình, ta còn để chủ nhà họ Phong trợ giúp ngươi, không có sự tình khác, ngươi trước hết lui ra đi. Được. Từ lão ánh mắt lập lòe xuống, xoay người rời phòng. Tại Từ lão sau khi rời khỏi, Hổ Tôn thân ảnh đột nhiên theo ngọc bội trong đó xuất hiện. Cái này Từ Hối, nhưng thật ra đối với ngươi thống nhất Bắc Cảnh có rất lớn tác dụng. Nếu như có thể để hắn triệt để có khả năng quy thuận ngươi nói, lấy người này thất cấp khí đỉnh sư danh tiếng, đủ để mượn hơi không ít Bắc Cảnh gia tộc. Dịch Thu nói, không sai, ta cũng là cái ý niệm này, bất quá Từ Hối dù sao cũng là thất cấp khí đỉnh sư, hôm nay là bởi vì bắt cấp Minh Văn Nguyên duyên cớ, hắn mới có thể tạm thời ở lại Phong gia, nếu như bắt cấp Minh Văn Nguyên hắn triệt để lĩnh ngộ sau, không biết cái này Từ Hối còn đuổi theo không chịu tiếp tục nghe theo chúng ta. Hừ, bắt cấp Minh Văn Nguyên, vô cùng phức tạp, lấy người này ngộ tính, muốn lĩnh ngộ không phải một sớm một chiều sự tình, hơn nữa coi như hắn lĩnh ngộ sau, ta lấy thêm ra một cái cựu cấp minh văn nguyên chính là, nói chung thứ người như vậy, chỉ cần không ngừng cho hắn lợi ích, hắn thì sẽ một mạch ngoan ngoãn nghe lời. Dịch Thu gật đầu, đối Hổ Tôn nói cũng biểu thị tán thành. Đúng, Hổ Tôn, ngươi đối cực hàn tuyết vực có ý kiến gì không? Cực hàn tuyết vực, cái chỗ này thế nhưng một chỗ bảo địa, bên trong không chỉ có rất nhiều nghìn năm tuyết linh chi loại này linh vật, hơn nữa còn có một ít tuyệt thế linh bảo, cho nên cái chỗ này, nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là phải đi một chuyến, vạn nhất tìm được cái gì tuyệt thế linh bảo, tuyệt đối có thể để cho ngươi thực lực đại tăng một đoạn. Dịch Thu nói, đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến, bất quá Hổ Tôn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy phải Lâm gia ẩn nút âm mưu gì sao? Hổ Tôn nói, hừ, đương nhiên là có âm mưu, bất quá Lâm gia tỉ mỉ có âm mưu gì, ta cũng nói không chính xác, bất quá chuyện này lại không thể không phòng, đặc biệt Phong gia cùng Thạch gia tuyệt đối không thể đem toàn bộ tinh anh cường giả phái ra, để ngừa Lâm gia nhân cơ hội đánh lén. Dịch Thu ngẫm lại, nói, được, chờ qua hai ngày liền đem chuyện này nói cho chủ nhà họ Phong, để cho bọn họ lưu lại một nửa tinh anh cường giả. Thời gian cực nhanh, như là thời gian qua nhanh, thời gian nửa năm, nhoáng lên liền đã qua. Bắc cảnh, cực hàn tuyết vực, gió lạnh se lạnh, vô cùng ấm lãnh. Lúc này, một mảnh băng lanh tuyết nguyên trên, đoàn người đạp tuyết mà đi, từ nơi xa chậm rãi tới. Nơi này chính là cực hàn tuyết vực sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nâng lên mặt cười, mắt phượng lóe sáng, âm ỉ có chút ngạc nhiên. Thánh nữ, nơi này chẳng qua là cực hàn tuyết vực ngoại vi, chân chính cực hàn tuyết vực chỉ có qua điều thứ nhất băng hà mới được. Phong Bất Ngữ cười giải thích. Điều thứ nhất băng hà? Lẽ nào này băng hà còn không hết một cái hay sao? Dịch Thu mặt mang hiếu kỳ nói ra. Chủ nhà họ Phong nói, thiếu chủ có chỗ không biết, này cực hàn tuyết vực tổng cộng có 3 cái băng hà, đi qua điều thứ nhất băng hà, liền coi như là đạt đến chân chính cực hàn tuyết vực, mà đi qua điều thứ 2 băng hà, thì đến cực hàn tuyết vực nội địa, chỗ ấy thiên địa linh vật rất nhiều, là chúng ta chuyến này xem, còn như thứ 3 băng hà là cực hàn tuyết vực cấm địa, chỗ ấy truyền thuyết cư trụ rất cường đại dị tộc, chính là huyết hoàng cường giả đi vào, cũng mơ tưởng sống ly khai. Nghe nói như thế, Dịch Thu sắc mặt hơi đổi một chút, nói, này dị tộc chẳng lẽ có huyết đế cường giả hay sao? Thậm chí ngay cả huyết hoàng cảnh cường giả đi vào đều không cách nào sống đi ra. Chủ nhà họ Phong nói, cũng không rõ ràng, trừ ngày xưa Hổ Tôn ở ngoài, dù sao đến nay vẫn chưa có người nào tiến nhập thứ 3 băng hà sau, sống rời đi. Hổ Tôn ngươi đi vào. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, lập tức hướng Hổ Tôn hỏi. Khái khái, chỗ đó, Lao Phu xác định đi qua một lần. Sau đó ra sao? Về sau đương nhiên là cùng người bên trong đại đả một trận. Thế nhưng tiếc rằng dị tộc cường giả không ít, ta bất đắc dĩ lại lui về. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm thầm giật mình, lấy Hổ Tôn năm đó tu vi, có thể nói là đương đại mấy rất lớn đỉnh phong một trong cường giả, dĩ nhiên có bị bức về đến, chẳng trách thứ 3 băng hà, là huyết hoàng cường giả cũng không dám tự tiện vào chỗ. Đúng lúc này, Dịch Thu cảm giác được bàn tay mình truyền đến một chút ấm áp, túi đầu vừa nhìn cũng là Mộ Dung Thanh Tuyết cầm tay hắn, tuyệt lệ trên dung nhan mang theo một chút nụ cười lạnh nhạt, hỏi, ngốc tử, ngươi nghĩ gì thế? Khái khái, không muốn cái gì. Đúng này thời gian nửa năm, ngươi tu vi tinh tiến thế nào? Mộ Dung Thanh Tuyết mang theo vài phần vui vẻ nói, ta luyện hóa ngươi cho ta 1000 năm tuyết linh chi, tu vi đã đạt đến huyết vương tam trọng đỉnh phong, nói vậy dùng không quá lâu, là có thể tiến nhập huyết vương tứ trọng, đúng ngươi hiện tại tu vi thế nào? Nói vậy hẳn là đạt đến huyết vương tứ trọng đi. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thu đã đem Bạch Hổ Nguyên Lực sự tình nói cho Mộ Dung Thanh Tuyết, khiến cho phải Mộ Dung Thanh Tuyết biết, vì sao Dịch Thu sẽ đem 1000 năm tuyết linh chi cùng huyết nhân sâm cho nàng dùng nguyên nhân. Dịch Thu gật gật đầu nói, ừ. 2 tháng trước, cũng đã đạt đến huyết vương tứ trọng, tin tưởng qua nửa năm nữa, liền có thể đạt đến huyết vương ngũ trọng đi. Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười, thoạt nhìn qua không được mấy năm, ngươi liền có thể đột phá huyết tôn. Dịch Thu cười cười, đang muốn nói cái gì đó, đồng nhiên giữa, liền nghe Phong Bất Ngữ vui vẻ nói, thiếu chủ, chúng ta đến điều thứ nhất băng hà. Dịch Thu chân mày cau lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cánh đồng tuyết phần cuối, có một cái bề rộng chừng hơn 10 dặm hoàng hà, từ đông hướng tây, như một đầu dài long, quán xuyến toàn bộ cánh đồng tuyết. Không biết chạy về phía nơi nào. Chương 565, băng hà cự thú. Mọi người đi tới băng hà trước mặt, chỉ thấy mặt sông rộng rãi không gì sánh được. Ít nhất có mấy chục dặm, trên mặt sông nổi lơ lửng một tia sương mù màu trắng, như cùng ở tại băng hà trên bao phủ một tầng lụa trắng. Lúc này từng nhóm một võ giả, tinh la kỳ bố phân chia tại băng hà bên bờ trên, hiển nhiên là các đại gia tộc phái tới đi vào cực hàn tuyết vực tìm kiếm lĩnh ngộ tinh anh võ giả, bất quá lúc này cũng là không người qua sông. Dịch Thu cau mày nói, Phong gia chủ, những người này tới sớm như thế cũng không qua sông, là duyên cớ gì, lẽ nào ngày mặt trời không lặn ngày còn chưa xuất hiện? Chủ nhà họ Phong cười nói, thiếu chủ có chỗ không biết, ngày mặt trời không lặn tuy là đã xuất hiện, thế nhưng hàn vụ chưa tan hết, còn không thể qua sông, bằng không một khi hút vào này hàn vụ trong hàn khí nói, nhẹ thì tổn thương do giá rét kinh mạch, nặng thì nguy cơ sinh mệnh. Chẳng trách. Dịch Thu gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng cười cởi mở truyền đến. Phong huynh, các ngươi tới nhưng thật ra đủ đúng giờ a. Phong gia mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một đám thân ảnh thần tốc tới, dẫn đầu đúng là vóc người to lớn chủ nhà họ Thạch, mà sau lưng hắn, đi theo mấy chục Thạch gia tinh anh, mỗi cái tu vi đều huyết vương cảnh trở lên, trong Thạch kính thu đã ở trong. Bái kiến thiếu chủ. Thạch gia mọi người đi tới trước mặt, sau đó nhất tề hướng về Dịch Thu không người thi lễ, trước đó Thạch gia người, đối Dịch Thu người thiếu chủ này thân phận có chút không phục, tuy là ngại vì gia chủ uy nghiêm, không thể không gọi, thế nhưng từ lúc, Dịch Thu tại Bách tộc kiến phía trên đại phát thần uy sau, Thạch gia mọi người liền đều bị vui lòng phục tùng. Chư vị không cần đa lễ. Dịch Thu khoát khoát tay, tỏ ý Thạch gia mọi người miễn lễ. Chủ nhà họ Thạch nói, thiếu chủ, lần này cực hàn tuyết vực, giao cho chúng ta những người này là được, ngài hà tất tự mình mạo hiểm, lúc này đối với ngươi mà nói, mấu chốt nhất vẫn là mau chóng tăng cao tu vi mới được. Thạch gia chủ yên tâm, ta tu hành sẽ không làm lỡ. Dịch Thu vừa cười vừa nói, được rồi, nếu thiếu chủ nói như vậy, Lao Thạch cũng không nói gì. Thạch gia chủ xoay người, nhìn Thạch Kính Thu một cái, nói, Tinh Thần Thu, từ giờ trở đi, ngươi chính là thiếu chủ thiếp thân thị vệ, thiếu chủ đi nơi nào, ngươi liền theo chỗ nào, thời khắc bảo hộ thiếu chủ an toàn, nghe hiểu sao? Thạch Kính Thu cười ngây ngô nói, phụ thân yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt thiếu chủ. Lúc này chủ nhà họ Phong đi qua đến, cau mày nói, Thạch huynh, thiếu chủ nói cho chúng ta biết hai nhà đều lưu lại một nửa tinh anh, thế nhưng ngươi làm sao đem Thạch gia huyết vương cường giả toàn bộ mang ra ngoài, ngươi không sợ Lâm gia người nhân cơ hội đánh lén sanh Thạch Thành? Chủ nhà họ Thạch cười nói, chuyện này Phong huynh cứ yên tâm đi, có ta ông tổ nhà họ Thạch tự mình tọa chấn, Lâm gia người còn không dám thế nào. Chủ nhà họ Phong nghe vậy, cũng chỉ phải gật đầu cười, không cần phải nhiều lời nữa. Vì vậy mọi người liền tại bờ sông chờ, khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, mặt sông bạch sắc sương mù từ từ tản ra, xa xa có thể thấy được, Hoàng Hà đối diện là một mảnh băng sơn tuyết phong, kéo không dứt, tầm mắt đạt tới chỗ, đều là một mảnh trắng muốt. Thiên địa một màu, mỹ cảnh như tranh vẽ. Thấy như vậy phong cảnh, ngay cả Mộ Dung Thanh Tuyết đều không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời, lộ ra vài phần ý động, rất khó tưởng tượng đến, xinh đẹp như vậy chỗ, sẽ hết sức hung hiểm tuyệt địa một trong. Đi thôi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cần phải dẫm trận tại chỗ ra, nhưng mà chủ nhà họ Phong cũng là đem hắn ngăn lại. Dịch Thu mặt mang nghi hoặc nhìn chủ nhà họ Phong nói, Phong gia chủ, ngươi đây là ý gì? Chủ nhà họ Phong nói, thiếu chủ, tuy là hàn vụ đã hết, thế nhưng băng hà vẫn tràn ngập nhiều hung hiểm, cho nên vẫn là ta tới xung phong. Chủ nhà họ Phong nói xong, lập tức xung trận ngựa lên trước bay vút ra ngoài, mọi người theo sát sau. Lúc này, qua sông cũng không chỉ Phong Thạch hai nhà, tại bên bờ sông đợi chờ lâu ngày gia tộc hắn, cũng lần lượt bắt đầu qua sông. Tuy là băng hà bất quá rộng hơn 10 dặm, thế nhưng chủ nhà họ Phong dường như kiêng kỵ cái gì, cũng không dám tốc độ quá nhanh, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, liền như vậy đội ngũ tại rộng rãi trên mặt sông không bay vút, nhưng mà liền bay vút một nửa thời điểm. Đống nhiên giữa, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tràng thốt lên. Cứu mạng! Cứu mạng! Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa trên mặt sông, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy kia cấp tốc trở nên lớn, khiến cho phải ban đầu yên lặng mặt sông cũng biến phải sôi trào. Cùng lúc đó, âm ỉ có thể thấy được một mặt thật lớn răng nanh miệng khổng lồ từ đâu vòng xoáy trong đó lao ra. Miệng khổng lồ mạnh mẽ hút, nhất thời xuất hiện một cổ mạnh mẽ không gì sánh được gió lốc, nháy mắt đem vòng xoáy phía trên một đám người cuốn vào trong. Cái này tu vi vừa mới bước vào huyết vương cảnh người trực tiếp bị cuốn vào vòng xoáy trong đó, còn lại những người đó mặc dù không có bị cuốn vào, nhưng cũng là miễn cưỡng khổ xanh. Nghiên xúc, làm càn. Chủ nhà họ Phong biến sắc, thân ảnh lướt ầm ầm ra, đột nhiên xuất hiện tại miệng khổng lồ phía trước, lập tức một tay xuống phía dưới vỗ, lực lượng cùng bạo, trực tiếp ngưng hợp thành một dấu bàn tay, hướng về phía dưới cự thú vỗ tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, miệng khổng lồ bị chủ nhà họ Phong trưởng ấn trực tiếp quanh trở về vòng xoáy trong đó, khiến cho phải gió lốc nhất thời biến mất, còn lại võ giả có thể tránh được một kiếp. Đa tạ chủ nhà họ Phong ân cứu mạng. Đa tạ Phong tiền bối. Những thứ kia sống sót sau tai nạn võ giả lập tức hướng về Phong gia chắp tay hành lễ, một bộ mang ơn hình dáng. Chủ nhà họ Phong gật đầu, liền quay người lại lần nữa trở lại Dịch Thu đội ngũ trong đó. Phong gia chủ, ban nãy miệng khổng lồ là cái gì quái thú, thậm chí ngay cả huyết vương cảnh võ giả cũng để kháng không nổi con thú này hút một cái lực. Chủ nhà họ Phong nói, đây là sinh tồn ở băng hà phía dưới băng hà cự thú, chính là băng hà bá chủ, nếu là trong nước, liền bình thường huyết tôn cường giả cũng chưa chắc là chúng nó đối thủ, cho nên thiếu chủ nhất định phải cẩn thận, không được tới gần mặt nước. Khái khái, minh bạch. Thấy được này ăn tươi nuốt sống băng hà cự thú, coi như cho Dịch Thu ba cái lòng can đảm, Dịch Thu cũng không dám tùy ý đến mặt sông tới gần. Bất quá Dịch Thu như vậy cũng thấy được này cực hàn tuyết vực hung hiểm, phải biết rằng này chẳng qua là mới vừa bắt đầu mà thôi, liền có như thế hung mãnh cự thú, không biết tuyết vực chỗ sâu đến cất giấu thế nào nhân vật khủng bố. Đi thôi. Chủ nhà họ Phong nói xong, liền tiếp tục đến phía trước dẫn đường, rất nhanh mọi người liền qua sông đi. Lúc này, liền chủ nhà họ Phong mang theo mọi người qua sông sau, bên bờ sông phía trên, đột nhiên xuất hiện một đám thân ảnh. Những người này không là người khác, đúng là Lâm gia cùng Trúc gia người. Chủ nhà họ Trúc cười nói, Lâm huynh, ngươi kế hoạch này quả nhiên không sai, Phong gia cùng Thạch gia người, toàn bộ tiến nhập tuyết vực, xem ra chỉ cần chúng ta dựa theo tính toán hành sự, lại đem Phong gia cùng Thạch gia đại bộ phận tinh nhuệ một lần tiêu diệt. Lâm Như Hải cười lạnh nói, tiêu diệt cũng không chỉ là Phong gia cùng Thạch gia, trong còn có một cái so Phong gia cùng Lâm gia trọng yếu hơn người, người này phải chết. Chủ nhà họ Trúc nhướng mày, hỏi, Lâm huynh chính xác người phương nào? Lâm Như Hải nói, Phong vô danh, người này chính là Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu. 630 Book Gờ Tờ. Chương 566, hợp sức một kích. Cái gì? Ngươi nói người này là cái kia gần nhất tại đại lục thanh danh vang dội Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu? Chủ nhà họ Trúc thất kinh, tuy là trước đó hắn cũng đoán được Phong Vô Danh cũng không phải là Phong gia người trong, nhưng không nghĩ đến cũng là cái kia Bạch Hổ truyền nhân, kể từ đó, thế nhưng thú vị. Chủ nhà họ Phong hừ lạnh nói, không sai, ta gần nhất vẫn phải người tìm hiểu người này tin tức, sau cùng biết được người này cũng không phải gì đó Phong gia người trong, mà là cái kia tại thiên mệnh bảng phía trên, nghiền ép Hiên Viên Vân Thiên, đồng thời xông qua trọng lâu tầng 20, khiếp sợ toàn bộ huyết mạch đại lục Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu. Chẳng trách người này không tới 25 tuổi, thế nhưng tu vi cũng đã có huyết vương tam trọng, hơn nữa chiến lực càng là mạnh đáng sợ, trước đó ta còn hiếu kỳ, chỗ nào chui ra ngoài một cái kinh khủng như vậy thiên tài, hôm nay xem ra, cũng là người này nhất định là cái kia Bạch Hổ truyền nhân chắc chắn, bằng không hắn người căn bản không thể nào làm được loại trình độ này. Chủ nhà họ Trúc gật đầu, lập tức cau mày nói, Lâm huynh, ngươi nói lần này cái này Bạch Hổ truyền nhân trở về là có ý gì? Hắn không sẽ là trở về muốn lại lần nữa trưởng không Bắc Cảnh đi. Lâm gia gia chủ hừ nói, hơn phân nửa như vậy, bằng không nói, hắn êm đẹp vì sao chạy tới nơi này. Chủ nhà họ Trúc trầm giọng nói, nếu là như vậy, vậy còn không dễ làm, dù sao người này phía sau có Phong gia cùng Thạch gia hai lao gia này ủng hộ, lại thêm thân phận của hắn, đối với chúng ta thế nhưng cực kỳ không có lợi. Hừ, yên tâm, hắn không có cơ hội ly khai Cực Hàn Tuyết vực, lần này Tuyết vực hành trình, chúng ta chẳng những muốn đem người này giết chết, hơn nữa còn muốn đem Phong gia cùng Thạch gia hết thảy diệt trừ. Lâm gia gia chủ khẽ miệng nhất câu, lộ hiện ra vẻ dự tận nụ cười. Dịch Thu đoàn người đi qua điều thứ nhất băng hà sau, liền bước trên chân chính Cực Hàn Tuyết vực. Dẫm ở thật dày băng tuyết trên, Dịch Thu hít sâu một hơi, giật mình phát hiện này Cực Hàn Tuyết vực trong đó, thiên địa linh khí đặc biệt tràn đầy, hoàn toàn vượt lên trên Bắc Cảnh bất kỳ địa phương nào, thậm chí chính là Trung Nguyên chi địa, chỉ sợ cũng không có mấy người chỗ có thể cùng sánh vai. Thiếu chủ, nơi này bất quá là Cực Hàn Tuyết vực phía ngoài nhất, linh vật rất thưa thớt, chúng ta muốn tìm được nhiều hơn linh vật, nhất định phải mặc thứ hai băng hà mới được, tiến nhập Cực Hàn Tuyết vực nội địa mới được. Được, vậy chúng ta đi. Đi tới nơi này xem, dĩ nhiên chính là thiên địa linh vật tới, cho nên Dịch Thu đương nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị, lập tức ở dưới mệnh hướng về Cực Hàn Tuyết vực thứ hai băng hà xuất phát. Lập tức đoàn người tiếp tục hướng về phía trước lên đường. Cực Hàn Tuyết vực điều thứ nhất băng hà đến thứ hai băng hà giữa, là một mảnh kéo mấy vạn dặm băng sơn tuyết phong, lấy mọi người tốc độ, muốn đi qua khu vực này, cần mấy ngày thời gian, vì vậy mấy ngày kế tiếp trong, tất cả mọi người là ở cắm đầu lên đường. Thời gian tuy là gặp không ít tuyết vực yêu thú, thế nhưng đều bị Lâm gia gia chủ cùng chủ nhà họ Thạch ra tay giết chết, vì vậy trên đường đi cũng không có gặp cái gì quá lớn ngăn trở. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba, rốt cục đến thứ hai băng hà. Từ xa nhìn lại, thứ hai băng hà so điều thứ nhất còn muốn rộng mấy lần, mặt sông rộng rãi như biển, cơ hồ một cái nhìn không thấy phần cuối. Thiếu chủ, này thứ hai băng hà so điều thứ nhất băng hà còn nguy hiểm hơn, ngươi và thánh nữ nhất định phải theo sát ở đằng sau ta, vạn không thể rời qua xa, còn có mọi người không nên bay rất cao, bởi vì nơi này không chỉ có băng hà cự thú, hơn nữa còn có một ít sinh tồn ở Cực Hàn Tuyết vực hung cầm yêu thú, nói chung ai cũng không nên là đội, bằng không gặp nguy hiểm, coi như ta và chủ nhà họ Thạch cũng bảo hộ không được các ngươi, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Mọi người nghe được chủ nhà họ Phong nói sau, mỗi cái nét mặt căng thẳng, không dám có nửa điểm sơ suất. Đi thôi. Chủ nhà họ Phong hít sâu một hơi, lại lần nữa xung trận ngựa lên trước hướng về phía trước lao đi, sau đó Dịch Thu đám người theo thật sát ở phía sau. Lúc này, thật lớn trên mặt sông, chỉ còn dư lại bọn họ này một chi đội ngũ, gia tộc hắn, bởi vì thực lực không đủ, cho nên căn bản không dám mặc càng thứ hai băng hà. Chủ nhà họ Phong dẫn dắt mọi người thần tốc đi về phía trước, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Đang lúc mọi người định thừa thế xông lên, vọt thẳng qua sông mặt lúc, đống nhiên giữa, phía dưới mặt sông đột nhiên sôi trào, ngay sau đó một đạo kinh thiên cột nước phóng lên cao, xông vào trong đám người, trực tiếp đem Phong Thạch hai người nhà quần đánh tan ra, có hai không né kịp võ giả, trực tiếp bị nước kia trụ đụng ngất đi, hướng về phía dưới mặt sông rơi xuống, cũng may một bên tộc nhân kịp thời xuất thủ đưa bọn họ cứu. Ngay sau đó từng cái thật lớn xúc tua vọt ra khỏi mặt nước, siêu siêu siêu, giống như một từng đạo roi ra, hướng về mọi người cuốn tới. Nghiên xúc. Chủ nhà họ Thạch tức giận hừ một tiếng, hai đấm mạnh mẽ ra, từng đạo dấu quyền như là cuồng phong bạo vũ vậy chút xuống, đánh vào phía dưới xúc tua trên. Rầm rầm. Vô số dấu quyền dường như từng nhát cự chú ý vậy nện ở những thứ kia xúc tua trên, nhất thời đem những thứ kia xúc tua đập vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, mọi người trường hô một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe chủ nhà họ Phong kinh hô một tiếng, không được, không nghĩ tới đem những xúc sinh này đưa tới. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được giữa không trung trách gọi không ngừng, Dịch Thu đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một mảng lớn liếc mây phô thiên cái điệu mà tới. Nhìn kỹ, liếc mây nghiễm nhiên là lấy ngàn mà tính tuyết điêu. Những thứ này tuyết điêu toàn thân dài cánh chim trắng muốt, lớn nhất chừng vài chục trượng, nhỏ một chút cũng có một trượng cỡ, hùng hổ chạy bọn họ mà tới. Mọi người thấy vậy, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ này tuyết điêu, cơ hồ mỗi cái đều là tông phẩm yêu thú trở lên, trong có một chút thực lực càng là đạt đến vương phẩm yêu thú, tuy là đan chỉ tính không dược rất mạnh, thế nhưng mấy ngàn con cùng nơi nhào tới, coi như huyết tôn cường giả cũng đau đầu không gì sánh được. Tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ. Theo chủ nhà họ Phong đang nói, Phong Thạch hai nhà người vội vàng tụ tập cùng một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ mấy ngàn con tuyết điêu mà tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng yêu kiều soạt, Mộ Dung Thanh Tuyết thân ảnh theo trong đám người lập loè ra, lập tức chỉ thấy nàng rút ra thần hoàng kiếm, hướng về nơi xa những tuyết điêu đó quần nhất chỉ, một đạo hỏa diễm kiếm tức gầm thét ra, đâm ra một đạo sợ thiên kiếm đường, xông vào liếc mây trong đó. Thần hoàng chi hỏa, trong nháy mắt đem liếc mây đốt, vô số chỉ tuyết điêu trên người hỏa, trong nháy mắt hóa thành từng cái hỏa cầu, đâm vào phía dưới băng hà trong đó. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng lắc mình ra, hướng về kia quần tuyết điêu đánh ra một đạo tức sóng. Bạch hổ chiến khí 3. Ầm. Tức sóng đánh vào điêu quần, nổ bể ra đến, tạo thành một đạo cuồng bạo không gì sánh được cơn lốc, đem mười mấy con tuyết điêu trong nháy mắt xé thành vỡ nát. Cùng lúc đó, hỏa tá phong thế, Mộ Dung Thanh Tuyết phóng thích hỏa diễm kiếm tức, kèm theo Dịch Thu cơn lốc, đột nhiên hóa thành một cái biển lửa, bùng nổ. Hai người hợp sức một kích, đúng là trong nháy mắt, liền đem mấy trăm con tuyết điêu giết chết, khiến cho phải Phong Thạch hai nhà võ giả đều bị chấn động không thôi. 630 book GT. Chương 567, Mai Phục. Nhìn thấy Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết hợp sức một kích trực tiếp đem tuyết điêu quần hoành tứ phân ngũ liệt, chủ nhà họ Thạch không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng vào đám kia điêu quần trong đó, lập tức trên thân thanh quang tăng vọt, đột nhiên hóa thành nhất tôn màu đồng cổ cự nhân. Hai chỉ màu đồng cổ bàn tay huy vũ giữa, cùng phong thổi loạn, vô số tuyết điêu bị trực tiếp đánh thành bột phấn, trong nháy mắt, liền lại là mấy trăm con tuyết điêu bị giết chết, còn lại những tuyết điêu đó chỗ nào còn dám cùng với chống lại, thét lên tứ tán né ra, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chủ nhà họ Thạch lại lần nữa biến trở về bản thân, sau đó trở lại đoàn người, chủ nhà họ Phong chắp tay cười nói, ha ha, Thạch huynh cự linh huyết tôn pháp tướng quả nhiên danh bất hư truyền, Phong mô bội phục. Chủ nhà họ Thạch cười ngây ngô nói, Phong huynh không nên cười nói ta, lần này có khả năng như vậy ung dung trôi qua cửa này vẫn là dựa vào thiếu chủ cùng thánh nữ hợp sức một kích, đêm này tuyết điêu quần đánh tan, bằng không chỉ bằng vào ta pháp tướng lực, muốn thắng được cũng không dễ dàng. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhìn nhau, nói thật, chính bọn hắn cũng không còn nghĩ đến bọn họ hợp sức một kích sẽ có lớn như vậy uy lực. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh chóng xông qua cái này băng hà đi. Tuy là hữu kinh vô hiểm trôi qua một lần kiếp nạn, thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, mảnh này băng hà trong đó còn có nhiều so tuyết điêu còn lợi hại hơn tồn tại, vì vậy mọi người tự nhiên không dám dừng lại thêm, lập tức hướng về đối diện bay vút qua. Tốt ở sau đó lộ trình trong đó cũng chưa từng xuất hiện cái gì băng hà cự thú, mọi người hữu kinh vô hiểm đi qua thứ hai băng hà, đi tới cực hàn tuyết vực nội địa. Dịch Thu nhất thời cảm giác được này cực hàn tuyết vực nội địa, linh khí phải so tuyết vực ở ngoài còn muốn nồng nặc mấy lần, hoàn toàn chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Chỉ tiếc, ngày mặt trời không lặng ngày, chỉ có thể duy trì thời gian nửa năm, bằng không nói, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Dịch Thu có chút đáng tiếc lắc đầu, lập tức mắt nhìn chung quanh liên tục vô tận tuyết sơn đỉnh băng, hướng về phía chủ nhà họ Phong nói ra, "Phong gia chủ, nơi này chính là nội địa đi." Chủ nhà họ Phong gật gật đầu nói, "Không sai, nơi này chính là cực hàn tuyết vực nội địa." Nơi này hung hiểm khó lường, khắp nơi tràn ngập sát khí, cho nên thiếu chủ cùng thánh nữ điện hạ nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không không để ý, tiếp theo vạn kiếp bất phục, hài cốt không còn. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đều gật đầu. Chủ nhà họ Phong nói, là bảo đảm an toàn, kế tiếp chúng ta vẫn là hành động chung, ta xung phong, thiếu chủ cùng thánh nữ đi theo ta phía sau, Thạch huynh đặt sau. Không thành vấn đề. Chủ nhà họ Thạch gật đầu. Chủ nhà họ Phong không cần phải nhiều lời nữa, xung trận ngựa lên trước hướng về một chỗ băng sơn lao đi. Rầm rầm. Từng đợt như sấm rền to lớn từ một chỗ băng cốc bên trong truyền tới, lúc này băng cốc bên trong, mấy chục thân ảnh chính vây quanh một cự tượng tấn công mạnh, từng đạo binh khí hóa thành lưu tinh, như cuồng phong mưa rào một dạng không ngừng rơi vào cự tượng trên thân, nhất thời đem cự tượng đập máu thịt bé bét. Bất quá này cự tượng coi như là cường hãn dị thường, sau khi gầm hét một tiếng, lập tức hướng về một cái phương hướng đụng tới, như muốn theo trong đám người đột phá vòng vây ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy áo bào trắng nam tử đột nhiên xuất hiện ở đó cự tượng trên đầu, mạnh mẽ ánh mắt hiện lên, cử chỉ hướng được cự tượng nơi mi tâm lăng không điểm tới, một đạo kinh thiên bạch mang phá chỉ ra, trong nháy mắt đem cự tượng đầu xuyên thủng. Cự tượng thân thể lắc lắc sau, ầm ầm ngã xuống đất. Áo bào trắng nam tử rơi trên mặt đất, trường hu một hơi, hướng về phía người chung quanh, nói, cái này cự tượng cũng là một tứ phẩm yêu thú, đưa hắn yêu thú huyết tinh thu tập đi. Phải. Thiếu chủ. Này áo bào trắng nam tử không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn quét một cái băng cốc bên trong, chỉ thấy băng cốc trong đó hắn mười mấy con cự tượng tại mọi người vây công phía dưới đã không sai biệt lắm kết thúc, cho dù một đầu hình thể lớn nhất cự tượng vương tại Phong Thạch hai huyết tôn cường giả hành kích phía dưới cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị kích sát. Kể từ đó, băng cốc bên trong yêu thú triệt để bị càn quét hết sạch, sau đó chính là thu thập chiến lợi phẩm. Những thứ này cự tượng huyết dịch không chỉ có thể luyện chế yêu thú huyết tinh, răng ngà giống cốt cũng là rất sang quý tài liệu luyện chế, vì vậy đương nhiên không thể phí phạm. liền Phong gia cùng Thạch gia thu thập tài liệu thời điểm. Dịch Thu cũng là cao mày, ánh mắt quét mắt Bangkok bốn phía. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết đồng bình tới, đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi cao mày hỏi, ngốc tử, ngươi làm sao? Dịch Thu lắc đầu, nói, tiên tử lão bà, ngươi cảm giác không có cảm giác đến nơi đây dường như có cái gì không đúng. Là lạ ở chỗ nào? Mộ Dung Thanh Tuyết mặt ngọc hơi cứng lại, lập tức cười nói, ngươi có phải hay không quá khẩn trương, nếu là có không thích hợp chỗ, chủ nhà họ Phong cùng chủ nhà họ Thạch hẳn là đã sớm phát hiện. Dịch Thu thoải mái cười, gật gật đầu nói, có lẽ vậy, ta cũng chỉ là trực giác mà thôi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên giữa, chỉ nghe một tiếng ầm vang, mọi người trước mắt lớp băng chấn động kịch liệt lên, đón lấy lớp băng phía dưới, phát ra két két âm thanh, lập tức lớp băng vỡ vụn, theo lớp băng phía dưới bỗng nhiên mọc lên 16 đạo tường băng. Nay 16 đạo tường băng, cao tới 10 trượng, làm thành một vòng, đem đang ở Bangkok mọi người vây quanh ở trung ương. Lập tức một cổ lạnh lẽo không gì sánh được khí tức, từ này 16 đạo tường băng trong đó tuôn ra, khiến cho phải bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, lạnh lẽo không gì sánh được. Không được, nơi này có mai phục, mọi người rút khỏi Bangkok. Chủ nhà họ Phong chân mày cau lại, lập tức lên tiếng ra lệnh. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bangkok bốn phía trên tường băng đột nhiên ngưng tụ ra lần lượt từng bóng người. Dịch Thu thất kinh, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy từng đạo thân ảnh này đều là mặc đặc biệt phục sức người, mỗi người cũng mặt không chút thay đổi, trong cơ thể khí tức cũng là băng lãnh thêm quỷ dị, căn bản không phải huyết mạch võ giả huyết khí ba động, chẳng trách mọi người căn bản không phát hiện được bọn họ tồn tại, vừa nhìn những người này thì không phải là bắc cảnh người trong Tuyết tộc. Những người này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hổ Tôn có chút giật mình nói ra. Tuyết tộc. Dịch Thu nhướng mày, nói, Hổ Tôn, ngươi biết những người này? Khái khái, lão phu gặp một lần, những người này chính là sinh hoạt tại bắc cảnh cấm địa trong đó dị tộc, chỉ bất quá nơi đó có hổ tộc thủy tổ phong ấn, theo lý mà nói những người này là không còn cách nào theo thứ ba băng hà đi ra mới đúng, nhưng là bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hổ Tôn rất kinh ngạc nói. Dịch Thu thần sắc trầm xuống, nói, lúc này cũng quản không được bọn họ là thế nào đi ra, hay là trước thoát khốn lại nói. Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng hướng về chủ nhà họ Phong cùng chủ nhà họ Thạch nhắc nhở, nhị vị gia chủ, những người này là đến từ Tuyết vực cấm địa dị tộc, mọi người cẩn thận. Cấm địa dị tộc? Điều này sao có thể? Chỗ ấy không phải có hổ tổ phong ấn sao? 630 book GT. Chương 568, xinh đẹp băng hoàng. Bọn họ là làm sao đi ra, ta cũng không rõ ràng, bất quá dưới mắt cô không được những thứ này, vẫn là mau ly khai nơi đây lại nói. Nghe được Dịch Thu nói, mọi người sắc mặt đều là biến sắc, lập tức phi thân lên, hướng về Bangkok ở ngoài lao đi, nhưng mà 16 đạo tường băng đột nhiên chết xạ ra từng đạo băng lánh tia sáng, đột nhiên tại Bangkok phía trên đan vào một chỗ, tạo thành một đạo quỷ dị quang mạc, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, giống như một vỏ trứng vậy út ngược lên mọi người trên đầu, trực tiếp phải đi cuối đường kể phong bế. Làm cản. Chủ nhà họ Thạch giận dữ, thân thể xương cốt đùng rung động, thanh quang bắt đầu khởi động, lại lần nữa ngưng tụ cự nhân pháp tướng, huy vũ hai đấm không ngừng hướng về kia quang mạc đánh tới. Nhưng mà nhìn như không chịu nổi một kích vỏ trứng, cũng là kiên cố dị thường, vẫn là thân là huyết tôn ngũ trọng cường giả, lại đã ngưng tụ ra pháp tướng hắn, cũng không có cách nào rung động màn sáng kia mảy may. Thật mạnh cấm chế, xem ra những người này đã ở chỗ này mai phục thật lâu, dễ nhận thấy đến có chuẩn bị. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, mọi người công kích 16 cái dị tộc người, chỉ muốn giết bọn hắn một người trong, trận pháp này dĩ nhiên là sẽ phá giải. Dịch Thu nói xong, thân ảnh nổ bắn ra ra, giống như một nói ra thang đạn tháo, hướng về trong một đạo dị tộc người tiến lên, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại dị tộc người không tới trăm trượng khoảng cách. Nhưng mà liền Dịch Thu thân ảnh chưa tới gần dị tộc người thời điểm, chỉ thấy dị tộc người trước mắt tường băng, đột nhiên tuôn ra băng lanh hàn khí, trước mặt vọt tới. Hàn khí nhập thể, băng lanh tê bước, đúng là trực tiếp đem Dịch Thu trong cơ thể kinh mạch phong bế, khiến cho phải Dịch Thu huyết khí trong cơ thể trong nháy mắt ngừng vận chuyển. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng vận chuyển trong cơ thể tứ thánh huyết đồ, mạnh mẽ huyết khí trong nháy mắt đem hàn khí xông tan vỡ, bất quá Dịch Thu cũng không dám về phía trước, bởi vì trên tường băng hàn khí biến phải càng thêm mãnh liệt mấy lần, tựu như cùng mãnh liệt băng hà xông vào trong cơ thể hắn. Lại tiến lên một bước, cho dù có tứ thánh huyết đồ, Dịch Thu cũng phải bị triệt để bị băng phong. Thật mạnh hàn khí. Dịch Thu mặt hơi biến sắc, thân ảnh lập tức lui nhanh, lại lần nữa trở lại nguyên lai trên vị trí. Lúc này chủ nhà họ Phong mấy người cũng đều bị hàn khí bức về đến, ngay cả thân đều thần hoàng huyết mạch Mộ Dung Thanh Tuyết vậy mà cũng để kháng không nổi băng lãnh hàn khí, mất công mà về. Hàn khí này ngay cả ta này huyết tôn cường giả cũng để kháng không nổi, phải làm sao mới ở đây, chẳng lẽ chúng ta Phong Thạch nhị gia toàn bộ phải hủy diệt nơi này? Chủ nhà họ Phong mặt biến sắc có thể so xấu xí, lúc này hắn người, thần sắc cũng vô cùng bối rối. Dịch Thu chân mày cau lại, tuy là nét mặt ngưng trọng, thế nhưng coi như chấn định nói, Phong gia chủ không cần kinh hoàng, bọn họ chẳng qua là đem chúng ta vây ở chỗ này, thế nhưng chúng ta hiện tại cũng không có nguy hiểm gì, nhìn một chút những người này đến muốn làm cái gì lại nói. Chủ nhà họ Phong gật đầu, hắn cũng biết lúc này cũng không có biện pháp khác. Mọi người tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cái chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Qua hồi lâu, Bangkok trong đó nhiệt độ hàng cực thấp, một cổ quỷ dị hàn khí xuất hiện, hàn khí này cùng trước kia tường băng thả ra ngoài hàn khí bất đồng, mà là nhập vào cơ thể mà vào, trực tiếp tiến nhập huyết trì trong đó. Hàn khí này thật quỷ dị, lại có thể trực tiếp thông qua kinh mạch, tiến nhập võ giả huyết trì. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, nếu như tùy ý hàn khí này nhập thể, người ở tại tràng huyết trì toàn bộ đều phải bị đóng kết, trở thành không còn cách nào vận chuyển huyết khí phế nhân, đến lúc đó chỉ có thể trở thành mặc cho người giết cựu con. Bất quá Dịch Thu rất nhanh phát hiện một cái làm người ta hắn kinh hỉ sự tình, hàn khí này tiến nhập hắn huyết trì sau, lại là rất nhanh bị trong cơ thể hắn tứ thánh huyết đồ luyện hóa sạch, vì vậy hàn khí này đối với hắn cũng là không có chút nào ảnh hưởng. Tứ thánh huyết đồ quả nhiên là thần vật, thậm chí ngay cả thứ này đều có thể luyện hóa hết. Dịch Thu nội tâm mừng thầm không thôi. Cũng không lâu lắm, hàn khí đã triệt để đem mọi người kinh mạch phong bế, trừ Dịch Thu có tứ thánh huyết đồ, cũng không có bị hàn khí ảnh hưởng quá lớn ở ngoài, hơn người cũng triệt để mất đi sức phản kháng, ngay cả Phong gia cùng Thạch gia hai gia chủ cũng hoàn toàn thành không còn cách nào vận chuyển huyết khí người phàm. Xem đến không sai biệt lắm, 16 cái dị tộc người lập tức theo trên tường băng lướt xuống, xuất hiện tại mọi người bốn phía. Lúc này gần đây vừa nhìn, Dịch Thu phát hiện này 16 cái dị tộc người, vô luận nam nữ, đều là sinh rất mạo mỹ, nước da nhắn nhủi như tuyết, ngay cả tóc cũng là tuyết trắng như sương, trong suốt sáng, thoạt nhìn số tuổi cũng đều không lớn. Chủ nhà họ Phong nhướng mày, hướng về kia 16 cái dị tộc người quát hỏi, các ngươi là người phương nào? Vì sao ở cái địa phương này mai phục chúng ta? Một người trong nam tử tuấn mỹ đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn quét mọi người một cái, lập tức cũng không để ý đến chủ nhà họ Phong, hướng về phía hắn dị tộc người, nói, đem các loại người giải đi, đưa đến băng hà trong làm mồi cho cá. Đọc chuyện ở làm mồi cho cá. Nghe nói như thế, mọi người khí sắc đều là biến sắc, chớ nói bọn họ hiện tại cái này tình trạng, coi như là tu vi đỉnh phong thời điểm, nếu là bị đưa đến băng hà trong đó, cũng phải chắc chắn phải chết. Bất quá ngay khi nam tử Tuấn Mỹ đang nói thả rơi, một đạo mạnh mẽ ánh mắt từ Dịch Thu trong mắt lóe lên, hắn thân ảnh khẽ động, đột nhiên xông ra, nhanh như thiểm điện vậy vọt tới nam tử Tuấn Mỹ trước người, lập tức phệ huyết ma nhận xẹt qua một đạo băng lãnh hàn mang, đột nhiên xuất hiện ở đó nam tử Tuấn Mỹ trên cổ. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng đây hết thảy đều là trong chớp nhoáng hoàn thành, nam tử Tuấn Mỹ còn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra, tính mạng hắn cũng đã triệt để giữ tại Dịch Thu trong tay. 16 cái dị tộc người đều bị kinh sợ không gì sánh được. Nam tử Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt, nói, điều này sao có thể, ngươi bị chúng ta tuyết tộc cực hàn huyền băng trận khốn lâu như vậy, coi như là huyết tôn võ giả huyết mạch cũng đều triệt để sẽ bị phong bế, không còn cách nào vận chuyển huyết khí mới đúng, ngươi tại sao có thể vận chuyển huyết khí? Lúc này không chỉ có là những dị tộc kia người, chính là chủ nhà họ Phong mấy người cũng đều bị giật mình, duy chỉ có Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp chớp chớp, dường như đoán được cái gì. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi vấn đề nhưng thật ra nhiều, bất quá tại ta trả lời trước ngươi. Ngươi nhưng phải nói cho ta biết ngươi, là ai phái các ngươi tới mai phục chúng ta. Nam tử Tuấn Mỹ thần sắc biến sắc, lập tức hừ lạnh nói, không thể trả lời. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, nói, phải không? Đã như vậy, vậy ta liền đem các ngươi hết thảy đưa đến băng hà trong làm mồi cho cá. Nam tử Tuấn Mỹ cười khẩy nói, và một mình ngươi. Dịch Thu nói, đúng, chỉ bằng ta một người. Nam tử Tuấn Mỹ nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Dịch Thu nói, ngươi thử xem không phải rõ ràng. Liền hai người đối chọi gay gắt thời điểm, đống nhân giữa. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại mọi người trên đầu vang lên. Tất cả dừng tay đi. Theo đang nói, một đạo huyền chuyển thân ảnh từ không trung xuất hiện. Mọi người nhìn thấy, bọn họ trên đầu, đột nhiên xuất hiện một người mặc được tuyết nhà trắng sắp xếp nữ tử, cô gái này chừng 30 tuổi, mũi quỳnh mắt phượng, dung nhan tuyệt mỹ, tóc bạc trắng như thác rũ xuống, khí chất cao quý không gì sánh được. Bái kiến băng hoàng. Chương 569, Tuyết Cơ sư tỷ. Cô gái này mới vừa xuất hiện, ở đây 16 cái dị tộc võ giả liền đều quỳ trên mặt đất. Thần sắc cung kính hướng về cô gái tóc bạc kia dập đầu hành lễ lên. Băng Hoàng. Dịch Thu ánh mắt hướng về cô gái tóc bạc quét tới, nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, cô gái tóc bạc này mặc dù coi như số tuổi không lớn, thế nhưng trên thân chỗ phát ra khí chẳng cũng là không gì sánh được kinh khủng, hoàn toàn vượt lên trên chủ nhà họ Phong cùng chủ nhà họ Thạch bực này huyết tôn cấp cường giả. Người nữ nhân này, chẳng lẽ là huyết hoàng cường giả sao? Lúc này, bao gồm Dịch Thu ở bên trong, toàn bộ Phong Thạch hai nhà võ giả nội tâm đều không khỏi hiện lên một chút không hiểu hàm ý. Nếu quả thật là huyết hoàng cấp khắc cường giả nói, người ở tại tràng, tuyệt đối không còn cách nào sống ly khai nơi đây. Nhưng mà liền Dịch Thu nội tâm hơi trầm xuống thời điểm, Hổ Tôn cũng là thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, nàng đã thành mới băng hoàng. Dịch Thu chân mày cau lại, tại nội tâm hỏi, Hổ Tôn, ngươi lẽ nào nhận thức nữ nhân này hay sao? Khái khái, xem như là một cái quen biết đã lâu đi, năm đó Lao Phu chính là vì nàng mới xông vào cực hàn tuyết vực cấm địa. Hổ Tôn giải thích, nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ cái này nữ nhân thần bí lại còn là Hổ Tôn già trước tuổi tốt kể từ đó, chỉ cần Hổ Tôn lộ diện một cái nói, có lẽ liền có thể tháo ra hôm nay khốn cục. Liên Dịch Thu nội tâm trầm ngâm thời điểm, xinh đẹp băng hoàng bước liên tục nhẹ nhàng, trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, hẹp dài mắt phượng lạnh lùng nhìn chăm chú Dịch Thu một cái, nói: "Tiểu tử, ngươi một cái huyết vương cảnh võ giả, làm sao có thể chống đỡ ta cực hàn huyền băng trận trong hàn khí?" Dịch Thu mắt sáng lên, cười nhạt nói: "Băng hoàng rất muốn biết chuyện này." Xinh đẹp băng hoàng hừ lạnh nói: "Tự nhiên, tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nói thật, bằng không hôm nay ngươi và ngươi đồng bạn cũng phải chết ở chỗ này." Tiếng nói vừa dứt, người ở tại tràng khí sắc đều là hơi đổi. Dịch Thu nói: "Ta có thể nói cho tiền bối, bất quá tiền bối có thể hay không đến một địa phương khác, chuyện này ta theo tiền bối thẩm kín giải thích mới được." "Thẩm kín giải thích?" Xinh đẹp băng hoàng hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ta khuyên ngươi không nên đùa giỡn hoa chiêu gì, bổn hoàng cũng không có nhiều như vậy kiên trì." Dịch Thu cười nói: "Chẳng lẽ đường đường băng hoàng cũng sẽ kiêng kỵ ta một cái huyết vương cảnh võ giả hay sao?" Xinh đẹp băng hoàng trong mắt lóe ra một chút xem thường, bắt lại Dịch Thu áo, lập tức đem Dịch Thu mang theo, trong nháy mắt biến mất ở băng cốc bên trong. Mộ Dung Thanh Tuyết thất kinh, cần phải đứng dậy đuổi theo, nhưng mà trong cơ thể huyết chỉ lại bị hàn khí đóng băng, căn bản động đậy không được, chỉ phải vẻ mặt nóng nảy tại chỗ chờ đợi, trong lòng cầu khẩn Dịch Thu không nên xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, Dịch Thu liền bị Xinh đẹp băng hoàng tới bên ngoài sơn cốc một chỗ băng sườn núi trên. "Hừ, hiện tại ngươi có thể nói đi." Dịch Thu vội ho một tiếng, nói: "Lại nói trước đó, ta muốn thỉnh băng hoàng gặp một người." "Gặp ngươi? Gặp người nào?" Xinh đẹp băng hoàng trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc cùng lanh ý. Dịch Thu cười nhạt, nói: "Hổ Tôn, mời ra đây." Tiếng nói vừa dứt, Hổ Tôn thân ảnh theo bạch hổ ngọc bội trong đó ngưng tụ ra, xuất hiện tại Xinh đẹp băng hoàng phía trước. "Tuyết Cơ, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi qua hoàn hảo." Băng hoàng thấy Hổ Tôn một cái, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, vui mừng không thôi nói: "Sư Tôn, ngươi không có chết." "Không đúng, ngươi đây là linh hồn thân thể." "Sư Tôn." "Khái khái, Hổ Tôn, băng hoàng là ngươi đồ đệ, nàng không phải ngươi bạn thân à?" Dịch Thu nghe được băng hoàng gọi Hổ Tôn sư tôn, nhất thời giật mình nói không ra lời, không nghĩ tới này băng hoàng lại còn là hắn sư tỷ. Hổ Tôn liếc Dịch Thu một cái, tức giận nói ra: "Đồ ngu, bản tôn lúc nào nói qua Tuyết Cơ là ta bạn thân? Năm đó lão phu ai phong một cõi thời điểm, Tuyết Cơ bất quá là một tiểu nha đầu đây." "Khái khái, vậy các ngươi làm sao thành thầy trò?" Hổ Tôn nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, sau đó có cơ hội lại nói cho ngươi hay." Nói xong, Hổ Tôn nhìn phía băng hoàng nói: "Tuyết Cơ, không có nghĩ tới những thứ này từ năm nay, ngươi đã trưởng thành như vậy, thành Tuyết tộc băng hoàng." Băng hoàng ánh mắt chớp động, hướng về Hổ Tôn túi lầu nói: "Nếu không có sư tôn năm đó ân cứu mạng, chúng ta Tuyết tộc đã sớm hủy diệt những hàn yêu đó tay, cho nên Tuyết Cơ có thể có hôm nay thành tựu, hơn phân nửa đều là bại vào sư tôn ban tặng." "Đúng sư tôn, ngươi vì sao chỉ còn dư lại một luồng tàn hồn, ngài thân thể vì sao không thấy?" Băng hoàng Tuyết Cơ mấy trăm năm qua đều không cách nào ly khai cấm địa, vì vậy cũng không biết Bắc Cảnh cùng Hổ tộc chuyện phát sinh. Hổ Tôn thở dài nói: "Bản tôn bị hiếp người làm hại, thân thể bị hủy, chỉ còn dư lại một luồng tàn hồn." Ầm. Hổ Tôn lời còn chưa dứt, theo Xinh đẹp băng hoàng trong cơ thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ băng lãnh hàn khí. "Sư Tôn, là ai đã hại ngươi? Tuyết Cơ thay ngươi giết hắn toàn tộc." Cảm thụ được băng hoàng trên thân truyền đến mạnh mẽ khí tức, Hổ Tôn trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, nói: "Không nghĩ tới lực lượng ngươi đã đạt tới mức như thế, hôm nay ngươi tu vi có thể so huyết hoàng ngũ trọng đi, bất quá đáng tiếc là có thể hủy diệt ta thân thể người, còn chưa phải là ngươi bây giờ có thể đe dọa." Hổ Tôn bất đắc dĩ thở dài, nói: "Đúng, Tuyết Cơ nha đầu, ngươi là làm sao ly khai cấm địa?" Băng hoàng Tuyết Cơ nói: "Chuyện này ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là tại không lâu, cấm địa ở ngoài cấm chế cũng triệt để tiêu tán, hôm nay chẳng những chúng ta Tuyết tộc người có thể ung dung ra vào Tuyết vực cấm địa bên trong, hơn nữa còn có đại lượng hàn yêu cũng chạy đến, ta lần này xuất lĩnh tộc nhân đi ra, chính là vì truy sát những thứ này hàn yêu, không nghĩ tới nhưng ở băng cốc trong đó gặp các ngươi." Nghe thấy lời ấy, Hổ Tôn cao mày nói: "Cấm chế tiêu trừ, điều này sao có thể? Nhưng năm đó Hổ Tổ để phòng rừng hàn yêu tiến nhập Bắc Cảnh cố ý lưu lại cấm chế cường đại, trừ phi bị người phá giải hết, bằng không làm sao sẽ biến mất đây? Lẽ nào cấm chế trên tấm bia đá bị người động tay chân gì hay sao?" Băng Hoàng Tuyết Cơ cao mày nói: "Cấm chế thạch bi tại băng hà, người nào bản sự lớn như vậy, có thể tiến nhập băng hà cốc đối thạch bi tay máy tay chân?" Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Có phải hay không là Lâm gia người?" Hổ Tôn nhướng mày, nói: "Rất có thể, cái kia Lâm gia gia chủ, tại Bách tộc kiến phía trên tuy là ẩn giấu tu vi, thế nhưng tu vi của người này trên thực tế đã bước vào huyết hoàng cảnh giới, lấy thực lực của hắn, nhưng thật ra rất có thể làm được, bất quá hắn phá hoại cấm bia đá kia cấm chế làm cái gì, này với hắn mà nói dường như không có ích lợi gì đi." Dịch Thu cười lạnh nói: "Hổ Tôn, đây không phải là rõ ràng sao, hắn trước đem thạch bi cấm chế giải trừ, đem Hàn Yêu cùng Tuyết tộc người phong xuất, sau đó sẽ đem phong gia thạch ra lừa gạt vào Tuyết vực trong đó, lợi dụng Hàn Yêu cùng Tuyết tộc người trừ đi phong gia, hôm nay nếu không phải ngươi và Băng Hoàng là quen biết cũ, này Lâm Như Hải gian kế không phải thực hiện được sao?" Nghe nói như thế, Hổ Tôn chân mày cau lại, lạnh giọng nói: "Hàn Yêu hung tàn thành tính, nếu như phóng xuất Tuyết vực, đối Bắc Cảnh mà nói là một mối họa lớn, hổ tổ thật vất vả lưu lại cấm chế đem trấn áp, không nghĩ tới này Lâm Như Hải vì lợi ích một người, vậy mà phá hoại cấm chế, thực sự đáng ghét. Chương 570, yêu hoàng điện. Băng Hoàng Tuyết Cơ cau mày nói, sư tôn, này Lâm gia là người phương nào? Một cái kẻ phản bội thôi, Tuyết Cơ cấm chế thạch bi nhất định phải lại lần nữa phong ấn tốt, bia đá kia không chỉ có là phong ấn cấm địa, hơn nữa còn trấn áp nhất tôn Hàn yêu hoàng cùng hơn 10 vị đại yêu, nếu như đưa bọn họ phóng xuất, tuyệt đối là tuyết tộc cùng Bắc Cảnh tai họa. Hổ Tôn thanh âm rất ngưng trọng nói ra. Cái gì? Nhất tôn yêu hoàng cùng mười mấy đại yêu? Băng Hoàng Tuyết Cơ cũng nhíu mày, nhất tôn yêu hoàng chính là có thể so huyết hoàng cường giả tồn tại, lại thêm mười mấy đại yêu xuất thế, cấm địa tuyết tộc sau đó e sợ thật sẽ vĩnh viễn không yên bình ngày. Thế nhưng sư tôn, ta tuy là có khả năng đi đến sông, thế nhưng bia đá kia phía trên cấm chế, ta căn bản biết thế nào chữa trị. Cái này ngươi yên tâm, ngươi dẫn ta cùng Dịch Thu đi xuống, cấm chế giao cho ta tới chữa trị là được. Băng Hoàng Tuyết Cơ gật đầu, nói, được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Đúng, người này cùng sư tôn là quan hệ như thế nào? Băng Hoàng Tuyết Cơ ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thu. Bái kiến sư tỷ, ta cũng là Hổ Tôn đồ đệ. Sư tỷ. Băng Hoàng Tuyết Cơ xinh đẹp tuyệt luân trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, lập tức mím mím môi biện, cười nói, nguyên lai là sư đệ, chuyện khi trước có nhiều đắc tội, mong rằng sư đệ không lấy làm phiền lòng. Sư tỷ nói giỡn, nếu là hiểu lầm, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tuyết Cơ sư tỷ, chúng ta vẫn là dành thời gian đi thạch bi đi, muôn ngàn lần không thể để bia đá kia bị Hàn yêu phá đi. Được. Băng Hoàng Tuyết Cơ cũng biết chuyện liên quan đến khẩn cấp, vì vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng về băng cốc chỗ bay đi. Dịch Thu thì vội vàng đem Hổ Tôn tàn hồn thu, sau đó cùng đi lên. Hai người một trước một sau rất mau ra hiện tại băng cốc trong đó. Thấy Dịch Thu bình yên vô sự đi theo Băng Hoàng Tuyết Cơ trở về, Phong Thạch hai nhà người cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng yên lòng. Băng Hoàng Tuyết Cơ bồng bềnh rơi xuống đất, lập tức nhẹ nhàng vung lên, một cổ nhu hòa lực lượng đột nhiên thổi ra, theo Phong Thạch nhị ra trên người mọi người phất qua, lực lượng này dường như xuân phong, chỗ đi qua, băng tuyết tăng dã, hàn ý diệt hết, khiến cho phải đóng băng tại mọi người huyết chỉ trong đó hàn khí toàn bộ tiêu tán. Lần nữa khôi phục tu vi sau trên mặt mọi người nhất thời lộ ra nét mừng. Sư đệ, ngươi đồng bạn phía trên hàn khí phong ấn, ta đã toàn bộ trong trừ, chúng ta hiện tại có thể đi tìm bia đá kia đi. Chờ một tí. Lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết theo trong đám người thoát ra, đi tới Dịch Thu phía trước, nói, Dịch Thu, ngươi đi đâu vậy, ta cũng phải đi chung với ngươi. Dịch Thu ngẫm lại đem Mộ Dung Thanh Tuyết ở tại chỗ này, hắn cũng không yên tâm đối với, hơn nữa tuy là băng hà rất hung hiểm, thế nhưng có Băng Hoàng Tuyết Cơ tại hẳn là không gặp được nguy hiểm gì, vì vậy càng nghĩ sau, gật đầu đồng ý. Lập tức Dịch Thu lại hướng về chủ nhà họ Phong cùng chủ nhà họ Thạch dặn dò, nhị vị gia chủ, ta đi làm một sự tình, các ngươi tiếp tục ở nơi này sưu tập linh vật đi. Thế nhưng thiếu chủ nhà họ Phong lộ ra vài phần lo lắng. Yên tâm, ta không có chuyện gì, Tuyết Cơ sư tỷ sẽ không làm thương tổn ta. Nghe nói như thế, nhị vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau sau, cũng chỉ phải gật đầu. Tuyết Cơ sư tỷ, chúng ta đi thôi. Dặn dò xong tất cả sau, Dịch Thu lúc này mới an tâm mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết, cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ hướng về thứ ba băng hà xuất phát. Băng hà giống như một con cự long đi ngang qua cánh đồng tuyết, rộng rãi trên mặt sông, nhìn như yên lặng, nhưng là lại không chỗ không được tràn ngập sát khí. Đây cũng là cực hàn tuyết vực thứ ba băng hà, lời đồn chỉ cần đi qua này băng hà, chính là cực hàn tuyết vực cấm địa, chỗ ấy chẳng những sinh hoạt không gì sánh được cường đại dị tộc, còn có hung tàn thành tính hàn yêu, chính là huyết hoàng võ giả đạt được cũng phải có đi mà không có về. Lúc này liền thứ ba bên bờ sông phía trên, nên đón ba bóng người. Đây chính là thứ ba băng hà sao? Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn phía xa trên mặt sông, biết phải điều thứ ba này băng hà quả thực như là biển rộng một dạng mênh mông vô biên. Không sai, đây chính là thứ ba băng hà, cấm chế thạch bi ở nơi này sông, chúng ta đi xuống đi. Băng Hoàng Tuyết Cơ xem Dịch Thu hai người một cái nói, hai người các ngươi cái đi sát ở sau ta, này băng hà bên trong manh thu rất nhiều, chính là ta cũng không dám đơn giản đi xuống. Minh Bạch. Dịch Thu gật đầu. Băng Hoàng Tuyết Cơ mắt sáng lên, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang chui vào sông, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết theo sát sau. Ba người chui vào sông sau, phân biệt phóng xuất ra một đạo huyết khí hộ thuẫn, đem băng hà nước cách biệt, sau đó nhanh chóng hướng về phía dưới chìm. Tuy là cách huyết khí hộ thuẫn, thế nhưng Dịch Thu vẫn có thể rõ ràng cảm thấy băng hà băng lãnh tê buốt hàn ý, khiến cho hắn cả người khó chịu, bất quá cũng may là, Mộ Dung Thanh Tuyết lúc này xuề bàn tay ra cầm tay hắn, đem một cổ ấm áp nhiệt lực truyền tống đến trong cơ thể hắn, nhất thời đem băng hà trong đó hàn ý thanh trừ sạch. Còn như Băng Hoàng Tuyết Cơ, nhưng là đối với hàn ý căn bản không nhịn, xung trận ngựa lên trước hướng về sông lao đi. Rất nhanh một chuyến ba người liền xuất hiện tại băng hà sông bộ phận, lúc này chỉ thấy cách đó không xa, một trận mãnh liệt vầng sáng truyền đến, cơ hồ rọi sáng sông. Đi thôi, cái kia nguồn sáng chỗ chính là cấm chế thạch bi. Băng Hoàng Tuyết Cơ không nói nhảm, lập tức mang theo Dịch Thu hai người, hướng về kia nguồn sáng lao đi. Nhưng mà khi bọn họ hướng về kia nguồn sáng tới gần lúc, đột nhiên chỉ cảm thấy phải nước sông một trận kịch liệt sôi trào, biến phải chạy xiết không gì sánh được. Dịch Thu đám người biến sắc, hướng về kia sông nhìn lại, chỉ thấy băng hà trong đó, một đầu chừng trăm trượng cỡ, dài răng nanh khéo nói cá lớn hướng về bọn họ du động qua đây. Này ngư tuy là hình thể khổng lồ, như là sơn nhạc, thế nhưng trong nước tốc độ cũng là nhanh vô cùng, hoàn toàn vượt lên trên dịch thu đám người. Nghiên xúc. Băng Hoàng Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, tóc bạc trắng theo gió phiêu lãng, lập tức nhẹ nhàng khoát tay, một đạo không gì sánh được băng lãnh hàn khí đánh ra, trong sát na phủ cận nước sông đột nhiên đóng băng, trong nháy mắt tạo thành một tòa băng sơn, hướng về kia cá lớn va đập tới. Ầm. Cứng rắn băng sơn đụng vào cá lớn trên thân, nhất thời đem cá lớn đầu cá đụng máu thịt bé bét, ngay cả miệng đầy răng nanh răng nhọn cũng xuống hơn 10 khỏa. Bị sau một kích này, cá lớn dường như biết Băng Hoàng Tuyết Cơ lợi hại, lập tức hú lên, bãi động đuôi cá, vội vội vàng vàng chạy trốn. Băng Hoàng Tuyết Cơ xinh đẹp trên gò má hiện lên một cười nhạt, lập tức nhìn về phía Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết nói, đi thôi. Băng Hoàng Tuyết Cơ nói xong, xung trận ngựa lên trước tiếp tục hướng về kia nguồn sáng lao đi, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết thì theo sát ở phía sau, cũng không lâu lắm, ba người liền đến khoảng cách nguồn sáng không tới mười mấy dặm mới. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nguồn sáng kia không phải bập chính là một cái khí thế to lớn băng cung, băng cung ở ngoài có một tòa thật lớn thạch bi. Tấm bia đá này lẽ nào chính là hổ tổ lưu lại cấm chế hay sao? Cái bia đá này là cái gì? Yêu Hoàng Điện, cũng chính là phong ấn Yêu Hoàng cung khuyết. Chương 571, sông chiến đấu kịch liệt. Yêu Hoàng Điện, lẽ nào Hàn Yêu Yêu Hoàng cùng những thứ kia đại yêu liền phong ấn tại đại điện này trong đó sao? Dịch Thu cao mày hỏi. Không sai, này Yêu Hoàng Điện tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều có phong ấn, này tầng thứ nhất phong ấn đều là một ít tiểu yêu, tầng thứ 2 phong ấn còn lại là đại yêu, còn như tầng thứ 3 phong ấn chính là Hàn Yêu Yêu Hoàng, còn như cái kia thạch bi chính là tầng ngoài nhất thạch bi cấm chế, nếu như thạch bi cấm chế không có bị phá hoại nói, không người có khả năng tiến nhập Yêu Hoàng Điện bên trong. Hổ Tôn giải thích như vậy nói. Thì ra là thế, nếu như vậy chúng ta đi qua đem thạch bi cấm chế lại lần nữa phong ấn liền có thể đi. Không sai. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về phía Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, Tuyết Cơ sư tỷ, chúng ta đi qua đem thạch bi phong ấn đi. Được. Băng Hoàng Tuyết Cơ gật đầu, sau đó tiếp tục ở phía trước mở đường, Dịch Thu nắm Mộ Dung Thanh Tuyết Ngọc Thủ, theo sát ở phía sau. Rất nhanh ba người liền tới đến trước tấm bia đá. Trước đó ở phía xa, liền cảm giác phải này băng cung to lớn không gì sánh được, hôm nay xít lại gần vừa nhìn, càng là biết phải này băng cung bất phàm. Cả tòa băng cung đều là do tuyết trắng khối băng chú tạo, xa hoa, có thể nói tiên cung. Rất khó tưởng tượng cái chỗ này đúng là phong ấn Hàn Yêu Yêu Hoàng chỗ. Mắt nhìn cổ xưa thạch bi, chỉ thấy trên tấm bia đá khắc vô số cổ xưa văn tự, những thứ này cổ xưa văn tự, từng cái đều tràn đầy ma tính, lộ ra đến từ khí tức viễn cổ, khiến cho nhân sinh sợ. Trên tấm bia đá cấm chế quả nhiên đã bị người phá giải, không biết Yêu Hoàng Điện bên trong có phải hay không đã có người đi vào. Hổ Tôn thanh âm phát trầm nói ra, nếu như vạn nhất đem ở trong đó Yêu Hoàng phong xuất, tuyệt đối là một mối họa lớn. Dịch Thu chau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Không có khác biện pháp, lúc này chỉ có trước đem phong ấn lại lần nữa phong ấn tốt. Hổ Tôn lời còn chưa dứt, Băng Hoàng Tuyết Cơ lại đột nhiên lạnh giọng nói, hừ, mấy vị như là đã đến, cũng không tất lại giấu giếm đi. Lời còn chưa dứt, liền nghe một trận khàn khàn tiếng cười truyền qua đây. Ha ha, không nghĩ tới Băng Hoàng các hạ vậy mà tự mình đến lâm, làm sao? Chẳng lẽ là định đem thạch bi lại lần nữa phong ấn sao? Theo đang nói, theo băng cung phụ cận mấy chỗ thạch bi phía sau, đột nhiên đi ra bốn cái thân ảnh. Dịch Thu tập trung nhìn vào, phát hiện này bốn cái thân ảnh là bốn cái hắc y liền người, bốn người này nữ có nam có, thoạt nhìn số tuổi đều trung niên, thế nhưng mỗi cái trên mặt mọc lân phiến, tướng mạo xấu xí, trên thân hắc y càng là đặc biệt rộng rãi, đưa bọn họ thân thể che nghiêm nghiêm thật thật, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Băng Hoàng Tuyết Cơ chân mày cau lại, nhìn bốn cái hắc y nhân lạnh lùng nói, không nghĩ tới bốn người các ngươi đại yêu đi ra. Cùng lúc đó, Băng Hoàng Tuyết Cơ hướng về Dịch Thu truyền thanh nói, Dịch Thu cẩn thận, này bốn cái hắc ý liễu nhân là bốn cái đại yêu. Tu vi có thể so huyết tôn võ giả, thực lực rất mạnh. Dịch Thu gật đầu, vô ý thức đem Mộ Dung Thanh Tuyết đi phía sau mình kéo lôi kéo. Ha ha, Băng Hoàng cũng tự mình giá lâm Yêu Hoàng Điện, chúng ta bốn người lao ra này há có thể không được tự mình nên tiếp. Một người trong nam tính Hàn Yêu thanh âm khàn khàn cười nói, các ngươi biết phải bằng bốn người các ngươi, là có thể ngăn trở bổn cung sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ mắt phượng hàn ý chớp động, quần quần hàn khí, nháy mắt tuôn ra, khiến cho phải bốn phía nước sông nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp nhiều. Bằng chúng ta bốn người tự nhiên không ngăn được Băng Hoàng các hạ, bất quá chúng ta còn có hắn Minh Hữu, nhị vị mời ra đây. Hàn Yêu tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt lại có lưỡng đạo thân ảnh lướt đi. Dịch Thu ánh mắt nhìn, chân mày nhất thời nhăn lại, ngưng tiếng nói, Lâm Như Hải, chủ nhà họ Trúc, quả nhiên là các ngươi làm trò hề. Nguyên lai này hai thân ảnh không là người khác, đúng là Lâm Như Hải cùng chủ nhà họ Trúc. Hắc hắc, Bạch Hổ Dương Nghiệt, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, không nghĩ tới ngươi vậy mà chạy đến nơi này, đã như vậy, ngươi liền đừng muốn sống từ nơi này ly khai. Lâm Như Hải thanh âm u ám cười nói, Lâm Như Hải, ngươi thân là Bắc Cảnh người, nhưng cùng Hàn Yêu làm bạn, thật là đủ có thể. Dịch Thu mặt hàm châm chọc nói, hơn nữa ngươi làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì sao? Phải biết rằng đem Yêu Hoàng phóng xuất cực Hàn Tuyết Vực, xui xẻo không chỉ có là toàn bộ Bắc Cảnh, còn có các ngươi Lâm gia. Tiểu tử, Lâm Mỗ làm việc, chưa dùng tới ngươi tới thuyết tam đạo tứ, nói chung hôm nay ngươi đừng muốn sống ly khai nơi đây. Ẩm. Lâm Như Hải lạnh giọng nói xong, trên thân khí tức trong nháy mắt bạo phát, sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt để bốn phía băng hà cũng vì đó sôi trào, tại sông tạo thành từng đạo kinh người sóng lớn, hướng về bốn phía vọt tới. Hừ, một cái vừa mới bước vào huyết hoàng cảnh võ giả, cũng dám gióng giạc. Tiểu sư đệ, ngươi lui ra phía sau. Băng Hoàng Tuyết Cơ khỏe miệng nhất câu, trong cơ thể khí tức cũng đột nhiên bộc phát ra. Ẩm. Có thể so huyết hoàng ngũ trọng khí tức, trong nháy mắt xuất hiện. Không nghĩ tới băng hoàng các hạ tu vi, đã đạt đến ngũ trọng băng hoàng cảnh giới. Lâm Như Hải trong mắt lóe lên kiêng kỵ sâu đậm vẻ. Bất quá băng hoàng các hạ cảm thấy lấy ngươi sức một mình, sẽ chúng ta sáu người đối thủ sao? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Băng Hoàng Tuyết Cơ môi đỏ mọng mím một cái, ngọc thủ nhẹ nhàng về phía trước vỗ, cuồn cuộn hàn khí nháy mắt đem bốn phía nước sông ngưng tụ thành băng sơn lập tức hướng về kia Lâm Như Hải đụng tới. Tốt một chiêu ngưng thủy thành băng. Lâm Như Hải thần sắc biến sắc, vội vàng hướng về trước người hai hoành hai trưởng, băng hà sôi trào, đảo mắt tạo thành một đạo sóng nước vọt tới, đem đánh tới băng sơn hướng về phía trước đẩy một cái, dịch ra phương hướng. Có chút thủ đoạn. Băng Hoàng Tuyết Cơ môi đỏ mọng nhất câu, lộ ra cười nhạt, một cánh tay ngọc quấn, trong sát na băng hà trong, ngưng tụ thành ngàn vạn nói băng thứ. Đi. Tuyết Cơ hét lên một tiếng, vạn đạo băng thứ đi ngược dòng nước, giống như một nói kinh khủng băng thứ dòng thác hướng về Lâm Như Hải va chạm qua đây. Cảm thụ được kinh thiên nhất kích, Lâm Như Hải không dám chính diện ngạnh kháng, vội vàng nhìn bốn phía mấy người, nói, còn không xuất thủ. Ta chết, người ở đây toàn bộ đều phải chết. Tứ đại Hàn Yêu cùng chủ nhà họ Trúc vội vàng lắc mình xuất hiện tại Lâm Như Hải bên cạnh, mỗi cái đánh ra một đạo mạnh mẽ không gì sánh được thần thông, nên hướng băng thứ dòng thác. Rầm rầm. Sáu đại cường người lực lượng va chạm phía dưới, toàn bộ băng hà cũng triệt để sôi trào, từng cổ một lực lượng cuồng bạo tạo thành dư ba, chút xuống bốn phía, hội tụ thành từng đạo tám ngày sóng lớn hướng về bốn phía vọt tới. Mọi việc bốn phía bị thanh âm đưa tới băng hà cự thú, đều bị sau lưng sóng lớn đánh thành phấn vụn, cũng may Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết trốn ở Tuyết Cơ phía sau, bị Tuyết Cơ hộ thể quang thuẫn bao phủ, cho nên mới không có bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc này chỉ thấy Lâm Như Hải cùng hắn năm cái huyết tôn cấp cường giả, hợp sức một kích phía dưới, mới miễn cưỡng cùng Tuyết Cơ băng thứ dòng thác chống đỡ. Băng Hoàng Tuyết Cơ khỏe miệng nhăn lại, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi sáu phế vật, cũng muốn ngăn cả ta, thật là người si nói ngọng, ta xem các ngươi có khả năng chống lại bao lâu. Nhưng mà Băng Hoàng Tuyết Cơ lời còn chưa dứt, đột nhiên giữa băng cung ầm ầm rung một cái, ngay sau đó từng đạo khó nghe cực kỳ kinh khủng tiếng kêu từ băng cung trong đó truyền tới. Không được, băng cung tầng thứ nhất phong ấn bị giải trừ, băng cung tầng thứ nhất có người. Chương 572, diệt yêu. Băng cung có người, làm sao có thể? Chỉ cần là Hàn Yêu một khi tiến nhập băng cung bên trong, cũng sẽ bị bên trong cấm chế trong nháy mắt giết chết, lẽ nào nơi này còn có người khác loại võ giả? Băng Hoàng Tuyết Cơ cau mày nói, nhất định là trong Lâm gia người khác. Dịch Thu mặt liền biến sắc nói, không được, tuyệt đối không thể để cho bọn người kia đem Hàn Yêu Yêu Hoàng phóng xuất, bằng không chúng ta chắc chắn phải chết. Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi nắm ở bọn người kia, ta và Thanh Tuyết đi ngăn cản bọn họ. Băng Hoàng Tuyết Cơ gật gật đầu nói, được, các ngươi nhanh đi. Dịch Thu mắt sáng lên, lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết thần tốc hướng về kia băng cung lao đi. Hừ, tự tìm cái chết. Lâm Như Hải trong mắt hàn mang lóe lên, giơ bàn tay lên hướng về Dịch Thu đánh ra một dấu bàn tay. Băng Hoàng Tuyết Cơ hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng tay phải nhấc một cái. Hàn khí bắt đầu khởi động ra, lập tức sau lưng Dịch Thu ngưng tụ thành một đạo tường băng, đem Lâm Như Hải trưởng ấn kia ngăn lại. Thình thịch, tường băng vỡ vụn, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng là không phát hiện chút tổn hao nào xông vào yêu hoàng trong đại điện. Mới một bước vào đại điện, cũng cảm giác được một cổ vô cùng âm lãnh khí tức nhào tới trước mặt, Dịch Thu hai người cố nén băng lãnh khí lạnh đến tận xương đi vào, chỉ thấy yêu hoàng điện nhất tầng chính là một cái cực kỳ xa hoa đại sảnh, hai cạnh là từng đạo băng tinh thạch trụ phía sau còn lại là mấy trăm vị tượng đá. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện những băng này đều đúng là không ngừng tan, một đều khuôn mặt xấu xí thân thể quái vật lộ ra tới. Không được, nay tầng thứ nhất Hàn Yêu đã giải phóng, chúng ta nhanh đi tầng thứ hai. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liếc nhau, lập tức cùng nhau hướng về kia đi thông yêu hoàng điện hai tầng lầu thê chạy đi. Giống. Bất quá liền Dịch Thu hai người sắp bước trên thang lầu lúc, một tiếng cực kỳ khó nghe tiếng hô ở tại bọn hắn bên tai tạc hướng. Ngốc tử, cẩn thận. Tại Mộ Dung Thanh Tuyết nhắc nhở trong đó, Dịch Thu cũng cảm giác được một trận mạnh mẽ kình phong theo bên cạnh hắn đánh tới. Dịch Thu nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái vẻ mặt phúc mãn lân phiến, răng nanh khéo mồm kéo miệng, diện mục không gì sánh được xấu xí quái vật cơ múa hai lợi hại như đao móng vuốt hướng về hắn nhào tới. Tự tìm cái chết. Trong mắt mạnh mẽ hàn mang hiện lên, Dịch Thu tay phải nắm vào trong hư không một cái, phệ huyết ma nhận đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay trong đó, lập tức hướng về kia quái vật bổ tới. Phúc. Phệ huyết ma nhận xẹt qua một đạo huyết sắc đao mang, rơi vào trên người quái vật, trực tiếp đem quái vật kia thân thể sinh sinh chém thành hai nửa. Bất quá Dịch Thu vừa muốn lấy hơi, định tiếp tục hướng phía trước thời điểm, liền nghe tiếng huýt gió liên tục, ngay sau đó một lại một con giải phong Hàn Yêu, ra bọn hắn bây giờ bốn phía, sau đó điên cuồng hướng về bọn họ nhào tới. ngươi nhanh đi tầng thứ 2 ngăn cản bọn họ, nơi này giao cho ta đối phó. Theo đang nói, Mộ Dung Thanh Tuyết nháy mắt xông ra. Đại điện nhất tầng Hàn Yêu, đều là một ít tiểu yêu, thực lực mạnh nhất cũng bất quá có thể so huyết vương cảnh cường giả, hơn nữa cũng vừa mới giải phong, bị phong tồn nhiều năm như vậy, thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, vì vậy sao là Mộ Dung Thanh Tuyết đối thủ? Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm nữ thần, cầm trong tay Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, không ngừng hướng về những Hàn Yêu đó bổ tới, cơ hồ nhất kiếm một cái, ngày càng ngạo nghễ, đáng thương những Hàn Yêu đó vừa mới giải phong không bao lâu, đã bị Mộ Dung Thanh Tuyết Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm đốt thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu yên tâm lại, không nói hai lời, lắc mình lên thang lầu, xuất hiện tại tầng thứ 2. Đi tới tầng thứ 2, Dịch Thu liền nhất thời nhìn thấy mấy chục thân ảnh đang tầng thứ 2 đại sảnh trong đó, không ngừng công kích tới đại điện tứ giác bốn cái bạch hổ tượng đá. Lúc này đã có 3 tòa tượng đá bị hủy. TSUISNCUATUINET, những người này không là người khác, đúng là Lâm gia cùng Trúc gia tinh anh võ giả, trong người cầm đầu chính là Lâm Văn Quảng. Dịch Thu này bốn cái tượng đá chính là tầng thứ 2 cấm chế, nếu như tượng đá bị hủy, tầng thứ 2 mười mấy đại yêu cũng sẽ được thả ra, kể từ đó liền phiền toái. Từng cái đại yêu tu vi cũng có thể so một cái huyết tôn cường giả, mười mấy đại yêu đồng thời xuất hiện, kết quả thế nào, không cần hổ tôn nhiều lời Dịch Thu cũng có thể nghĩ đến. Bất quá Dịch Thu đang muốn xuất thủ ngăn thời điểm, bên trong tòa đại điện kia Lâm Trúc hai nhà võ giả cũng phát hiện Dịch Thu đến. Lâm Văn Quảng cười lạnh một tiếng, nói: "Đi vài người giết cho ta hắn, hơn người, tiếp tục phá hỏng cấm chế." Tiếng nói vừa dứt, rất nhanh liền có 6 gã võ giả hướng về Dịch Thu nhào qua đây. 3 cái huyết vương tứ trọng, 2 huyết vương ngũ trọng, 1 cái huyết vương lục trọng. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét một cái, lập tức đem này 6 thực lực võ giả thu hết mắt, hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau ra một bước, đem Bạch Hổ Chiến Cuồng Thủ mang ở trên tay. Lập tức ngưng tụ ra một đạo tức sóng, hướng về kia 6 gã võ giả đánh ra đi. Ầm. Bạch Hổ Chiến Khí 3 đánh ra, đánh vào 6 gã võ giả trong đó, đột nhiên nổ bể ra đến, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp 6 võ giả hất bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, máu me khắp người, không biết sống chết. Huyết Vương tứ trọng, gia hỏa này tốc độ tu luyện quả thật kinh khủng, bất quá không quan trọng, chỉ cần ta tháo ra băng cung tầng thứ 3 phong ấn, kiếm được ở trong đó cái kia chí bảo, sau đó muốn trấn áp người này, dễ dàng. Lâm Văn Quảng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị sau, lập tức đối cái kia tượng đá tốc độ công kích tăng nhanh nhiều. Nhanh, tượng đá phải thoái, tất cả mọi người toàn lực công kích tượng đá, không cần lo cho tên ngu xuẩn kia. Rầm rầm. Từng tiếng thật lớn ầm vang. Đệ tứ tôn tượng đá tại mọi người hợp sức phía dưới rốt cục vỡ vụn mở. Thình thịch. Tượng đá vỡ vụn. Một đạo nhũ bạch sắc ánh sáng nổ tung, như là sóng nước huyết tán ra, chỗ đi qua, trong đại điện toàn bộ pho tượng cũng trong nháy mắt vỡ vụn tan, tùy ý nhất tôn lại một tôn. Hình thể to lớn xấu xí quái vật thân thể không ngừng theo tượng đá trong đó lộ ra tới. Một đôi ánh mắt đỏ như máu, càng là trong sát na hiện lên, ánh mắt tham lam nhìn phía đại điện mọi người, toàn bộ đại điện trong nháy mắt tràn đầy một cổ không gì sánh được khí tức cấm lãnh, như là đặt mình trong cựu u minh đất trong đó. Không được, tầng thứ 2 phong ấn cũng bị tháo ra, này hơn 10 tôn đại yêu khả năng liền giống như hơn 10 tôn huyết tôn cường giả, nếu là bọn họ toàn bộ thả ra ngoài nói, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải tại đây có chút lớn yêu triệt để giải phong trước đó, toàn bộ giết chết. Dịch Thu trong lòng dùng mình, lập tức thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện tại nhất tôn chưa giải phong đại yêu phía trước, phệ huyết ma nhận hướng về kia đại yêu cổ chém tới. Thình thịch. Một đao này chém ở đại yêu trên cổ, nhưng là lại giống vậy chém ở trên sắt thép một dạng, thật lớn lực phản chấn, cơ hồ đem Dịch Thu bàn tay cũng chấn tê dại, Dịch Thu trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới này đại yêu thân thể mạnh mẽ như vậy. Bất quá cũng may là, phệ huyết ma nhận chính là thần binh lợi khí, tuy là này đại yêu thân thể cứng rắn, thế nhưng một đao này vẫn đem đại yêu cổ chém đứt một nửa. Vì vậy Dịch Thu răng cứng cắn chặt, lại tu bổ một đao, lập tức đem đại yêu đầu chém rách ra. Lập tức Dịch Thu lợi dụng khi những thứ này đại yêu chưa sống lại trong lúc, trong nháy mắt chém giết hai tôn, bất quá liền hắn chém giết vị thứ 3 thời điểm, gầm lên giận dữ truyền đến. Không được, nhất tôn đại yêu sống lại. Chương 573, Vô tận hỏa hải. Dịch Thu sầm mặt lại, ánh mắt vừa muốn hướng về kia tiếng hô nhìn lại, lúc này, liền nghe cốt ca cốt két, một tiếng lại một tiếng giòn tan vang lên, hơn 10 tôn đóng băng đại yêu tượng đá lần lượt vỡ vụn ra. Tùy theo từng đạo không gì sánh được kinh khủng bá đạo khí tức tràn ngập đại điện, từng cái phong bạo tại đại điện xuất hiện, ở trong đại điện đấu đá lung tung. Lâm Văn Quảng cười lạnh một tiếng, nhìn Dịch Thu một cái nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì có khả năng ngăn cản được này hơn 10 tôn đại yêu, Lâm gia Trúc gia người nghe lệnh, theo ta đến tầng thứ 3 đại điện. Lâm Văn Quảng nói xong, liền lợi dụng khi những thứ kia đại yêu chưa thức tỉnh trong lúc, mang theo hơn 10 đạo thân ảnh nhảy lên thang lầu, biến mất ở yêu hoàng điện tầng 2. Cùng lúc đó, hơn 10 tôn đại yêu đều mở mắt. Trong sát na từng đạo đỏ như máu ánh mắt bắn ra, tụ tập tại Dịch Thu trên thân. Giờ khắc này, Dịch Thu nội tâm triệt để chìm vào cốc, hơn 10 tôn đại yêu thì tương đương với mười mấy huyết tôn cường giả, cho dù những thứ này huyết tôn cường giả bị băng phong nhiều năm, tu vi chưa khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Có thể nói, nơi này bất kỳ một cái nào đại yêu, đều có thể muốn bóp chết một con kiến một dạng bóp chết hắn. Xem ra chỉ có rời đi nơi này. Dịch Thu nội tâm bắt đầu sinh thôi ý, xoay người muốn đi, nhưng mà những thứ kia đại yêu dường như đã để mắt tới hắn, liền hắn lên đường khoảnh khắc, nhất tôn đại yêu thân hình khổng lồ trong nháy mắt tới gần, như là như cự thạch nắm đấm từ trời rơi xuống, hướng về Dịch Thu đập tới. Một quyền này làm như phá núi toái đất, lực lượng không gì sánh được kinh khủng, Dịch Thu căn bản không có dũng khí ngăn kháng, sắc mặt biến đổi một lúc sau, lập tức thi triển Bạch Hổ cấp thực lắc mình né tránh. Nhưng mà ngay tại lúc này, còn lại từng vị đại yêu xuất hiện ở bốn phía, đưa hắn chặt chẽ vây quanh ở chính giữa, mỗi cái hai mắt đỏ như máu theo dõi hắn, dường như cùng hắn có thâm cừu đại hận. Dịch Thu trong lòng biết, nhất định là hắn ban nãy lợi dụng khi những thứ này đại yêu chưa thức tỉnh thời điểm, giết liền hai tôn đại yêu mà chọc tức bọn người kia, vì vậy bọn người kia thả một thức tỉnh liền chạy thẳng tới hắn mà tới. Lúc này e là cho dù hắn rời khỏi đại điện, cũng phải bị những thứ này đại yêu đuổi tới cùng, cứ như vậy, rất có thể ngược lại hại Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Băng Hoàng. Thế nhưng lúc này không lùi, nhưng sẽ làm thế nào? Giờ này khắc này, thân ở tuyệt cảnh, bị hơn 10 tôn huyết tôn đại yêu vây quanh, dù hắn thường ngày cơ trí đầy dây, lúc này cũng có nhiều tuyệt vọng. Nương, liều mạng. Dịch Thu đem Phệ Huyết Ma Nhận đặt ở nơi lòng bàn tay, định dùng tiên huyết đem Phệ Huyết Ma Nhận kích hoạt, sau đó xông mở một đường máu. Lấy hắn hiện tại tu vi, nếu như đem toàn bộ bài phóng xuất, lại thêm lúc này trước mắt những thứ này huyết tôn đại yêu chưa triệt để khôi phục nguyên khí trong lúc, có lẽ hắn còn có một chút hy vọng sống. Bất quá liền Dịch Thu tâm niệm phương động, một đạo phượng minh bỗng nhiên ở đó có chút lớn yêu sau lưng vang lên. Lập tức một đạo không gì sánh được nhiệt độ nóng bỏng ở trong đại điện mọc lên, chỉ thấy đại điện lối vào, một vài chục trượng cỡ hỏa diễm thần hoàng đột nhiên xuất hiện, ngay khi hỏa diễm thần hoàng phía trước thì đứng một cái dung nhan tuyệt lệ cô gái trẻ tuổi. Thần hoàng Hỏa Vũ. Cô gái trẻ tuổi tay cầm trường kiếm, chỉ về phía trước, phía sau nàng hỏa diễm thần hoàng lập tức phun ra một đạo kim sắc hỏa trụ, đánh vào nhất tôn đại yêu trên thân. Ầm. Vị này đại yêu thân thể bị kim sắc hỏa trụ trong nháy mắt xuyên thủng, trên thân thể nhất thời nô ra từng luồng khói trắng, bất quá này đại yêu cũng chưa chết, mà một đôi ánh mắt đỏ như máu, ngược lại thì biến phải càng thêm hung lệ không gì sánh được. Đại yêu quái khiếu một tiếng, trong nháy mắt hắn đại yêu lập tức hướng đầu mâu chỉ hướng Mộ Dung Thanh Tuyết. Nhìn từng vị khuôn mặt xấu xí quái vật nhìn mình, Mộ Dung Thanh Tuyết một mặt trên mặt đẹp, trong nháy mắt biến phải tái nhợt vô huyết, đúng lúc này, Dịch Thu cũng là thi triển Bạch Hổ cấp thực, trong nhấp nháy xuất hiện tại nàng bên cạnh, kéo tay nàng liền hướng về cổng vào bỏ chạy. Dịch Thu biết, này hơn 10 tôn đại yêu tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại, lúc này chỉ có chạy ra yêu hoàng điện, sau đó để Băng Hoàng mang theo bọn họ ly khai Băng Hà Cốc, còn như Hàn yêu hoàng có hay không sống lại, lúc này cũng quản không được, hay là trước bảo mệnh quan trọng. Vì vậy Dịch Thu kéo Mộ Dung Thanh Tuyết, không nói hai lời liền hướng về cổng vào bỏ chạy. Nhưng mà hơn 10 tôn đại yêu, tốc độ nhanh hơn bọn họ, trong nháy liền đuổi theo, trong nhất tôn đại yêu sau lưng dài hai dực, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu trên đầu, hai giống như cùng kềm thép móng vuốt, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió hướng về Dịch Thu chụp tới, thế tới cực nhanh, hoàn toàn không cho Dịch Thu né tránh. Nay đại yêu một kích, lực lượng bực nào to lớn, cơ hồ đem hư không cũng chấn động, nếu như bắn trúng Dịch Thu chắc chắn phải chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi đại yêu một chảo sắp đánh tới thời điểm, Mộ Dung Thanh Tuyết đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại nhoáng lên, lắc mình ngăn ở Dịch Thu trước người, cùng lúc đó, lấy tay mạnh mẽ đẩy, đem Dịch Thu theo yêu hoàng điện tầng 2 đẩy có thể trừ đi, lập tức đem yêu tiểu ưỡn bộ ngực, về phía trước một cái, đúng là lấy thân thể nên hướng đại yêu một chảo. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu khí sắc nhất thời trắng bệnh, nhưng mà xuất thủ đi cứu đã tới không kịp. Mắt thấy tuyệt mỹ nữ tử kia, Hương Tiêu Ngọc Tổn ở đó lợi chảo phía dưới, đống nhiên giữa, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo kim sắc in dấu lửa, theo Mộ Dung Thanh Tuyết trong cơ thể lướt đi, nên hướng lợi chảo, sau đó kia kim sắc in dấu lửa chợt nổ tung lên. Ầm. Một cổ hủy thiên diệt địa khí tức xuất hiện, kia kim sắc in dấu lửa nổ tung, vô số ngọn lửa màu vàng phụt lên ra, đem chọn cái yêu hoàng điện tầng 2 đều biến thành một mảnh kim sắc hỏa hải. Tại kim sắc hỏa hải phía dưới, hơn 10 tôn đại yêu toàn bộ bốc cháy lên, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, mà bởi vì Dịch Thu bị Mộ Dung Thanh Tuyết đẩy ra tầng thứ 2, cho nên một cách tự nhiên tránh được một kiếp. Nhìn hơn 10 tôn có thể mạnh hơn huyết tôn cảnh người đại yêu, biến mất trong nháy mắt ở vô hình trong đó, Dịch Thu đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức phản ứng qua đến, vui mừng không thôi nói, đây là Thánh Hỏa Ấn. Chẳng trách tiên tử lão bà đem ta đẩy ra, nguyên lai là lấy Thánh Hỏa Ấn tới tiêu diệt những thứ này đại yêu, đừng nói được nhưng thật ra một cái biện pháp. Dịch Thu triệt để tỉnh ngộ sau, lập tức yên lòng, vội vàng lợi dụng khi ngọn lửa màu vàng nóng kia biến mất thời điểm, phản hồi tầng 2, nhìn một chút Mộ Dung Thanh Tuyết thụ thương không có. Bất quá Dịch Thu mới vừa đi phía trên yêu hoàng điện tầng 2 sau, cũng là không khỏi ngây tại chỗ. Chỉ thấy Mộ Dung Thanh Tuyết đứng ở thang đá lối vào, mái tóc đen xuân dài như thác nước vậy rũ xuống hai vai phía dưới cũng là không một luồng, như ngọc da lưng, thon dài êm dịu chân ngọc cùng nhổng lên thật cao đầy áp cái mông, buộc vòng quanh một đạo tuyệt vời đường vòng cung, không có chút nào che lấp biểu diễn tại Dịch Thu phía trước. Ê! Thấy này vô hạn cảnh xuân, Dịch Thu nhất thời ngây tại chỗ, kinh ngạc nói không ra lời, chỉ cảm thấy sắc đáng bên trong một cổ tà hỏa vọt lên, hận không được trực tiếp nào tới. Mộ Dung Thanh Tuyết mặc dù không có xoay người lại, thế nhưng vẫn như cũ biết Dịch Thu tại sau lưng nàng, mặt ngọc nhất thời đỏ bừng một mảnh, cắn môi dưới, gắt giọng, ngốc tử, còn không xoay qua chỗ khác, còn không có xem không đủ để thành. Ó ú ó ó ú gờ tờ. Chương 574, Chí Bảo Thiên Hàn Châu. Ê! Rất tốt. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức phản ứng qua đến, vội vàng xoay người lại, chẳng qua là một cái nháy mắt, liền nghe Mộ Dung Thanh Tuyết nói, được, có thể chuyển qua tới. Dịch Thu lúc này mới xoay người lại, đã thấy Mộ Dung Thanh Tuyết đã đổi lại nhất kiện tuyết trắng quần áo, thoạt nhìn giống như một cái lăng ba tiên tử. Mộ Dung Thanh Tuyết đỏ mặt nói, chúng ta mau mau thượng đẳng ba tầng đi, ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ đem Hàn Yêu Yêu Hoàng giải phong. Dịch Thu vội vàng tỉnh dậy qua đây, lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết lướt lên Yêu Hoàng điện tầng thứ 3. Yêu Hoàng điện tầng thứ 3, đồng dạng là một chỗ đại điện, thế nhưng diện tích nhưng so với trước hai tầng con số nhỏ lần, lúc này bên trong đại điện, đứng vững 16 căn thật lớn băng trụ, những băng này trụ lấy bắt quái hình dạng bày biện, 16 căn băng trụ trung ương chỗ, còn lại là nổi lơ lửng một khóa băng châu. Từ cái này băng châu trên, tản mát ra có thể đóng băng tất cả thiên địa hàn khí. Hàn khí thông qua 16 căn thạch trụ, hội tụ thành như là thật hàn khí sương mù, chặt chẽ bao vây lấy băng châu, tạo thành một đạo hàn khí phòng ngự, dễ nhận thấy không giống để cho người đoạt đi hàn châu. Lúc này, Lâm gia cùng Trúc gia mọi người không ngừng công kích tới băng trụ, hiển nhiên là phải phá hư trận pháp. Nhưng mà Dịch Thu thế nào sẽ làm những người này thực hiện được, lập tức bung ra Mộ Dung Thanh Tuyết, cả người lập tức chạy trốn ra ngoài, vọt tới Lâm gia mọi người trong đó, phệ huyết ma nhận càn quét, một đao một cái, lập tức chém giết mười mấy Lâm gia cùng Trúc gia võ giả. Có tiếng kêu thảm thiết kinh động mọi người, Lâm Văn Quảng ánh mắt quét tới, nhất thời cả kinh, khí sắc tức giận nói, điều này sao có thể, các ngươi là thế nào theo những thứ kia đại yêu trong tay lao tới? Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng dựa vào một đám quái vật là có thể ngăn ta lại môn sao? Lâm Văn Quảng, ta khuyên ngươi nhanh chóng buông tha giải phòng, bằng không ta cho các ngươi Lâm gia người, tất cả đều giống như ở chỗ này. Khẩu khí thật là lớn. Lâm Văn Quảng cười lạnh một tiếng, mắt sáng lên, nhìn về phía bên cạnh một người đàn ông trung niên nói, thất thúc, mặc dù tại Yêu Hoàng Điện 3 tầng bên trong có rất nhiều cấm chế, ngươi chỉ có thể vận dụng huyết vương cảnh tu vi, bất quá lấy thực lực ngươi hẳn là đủ để giết chết hai người này. Yên tâm, này hai người giao cho ta chính là, các ngươi chuyên tâm phá giải phong ấn. Trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, thân ảnh khẽ động, nháy mắt lướt đi, hướng về Dịch Thu nhào tới, một bàn tay ở giữa không trung đưa ra, như là kìm sắt vậy hướng về Dịch Thu nắm tới. Dịch Thu đang chém giết Lâm gia võ giả, nhưng mà đúng vào lúc này, cảm thụ được một chút vô cùng kinh khủng khí cơ tỏa định hắn, nội tâm nhất thời dùng mình, cũng không ngẩng đầu lên, liền vội tốc độ về phía sau lao đi. Bạch. Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt lùi lại trăm trượng, trực tiếp tránh ra trung niên nam tử kia kinh khủng một kích. Là ngươi? Dịch Thu mắt sáng lên, nhất thời nhận ra người này tới. Người này chính là năm đó Lâm Văn Phi đại náo phong gia lúc, mang đi huyết tôn cường giả Bảo Tiêu. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, Bạch Hổ Dương Nghiệt, hôm nay ngươi mơ tưởng sống ly khai Yêu Hoàng đại điện, đi chết đi. Thiên ứng chảo. Ầm. Người đàn ông trung niên năm ngón tay cuốn lượn, như là ứng chảo, về phía trước vỗ, hư không chấn động, năm đạo lợi hại bạch mang, ngưng tụ thành một đạo thật lớn giống như ứng chảo thật lớn chảo ấn, hướng về Dịch Thu oanh kích qua đây. Một chảo cơ hồ bao phủ phạm vi trăm trượng bên trong, Dịch Thu căn bản không thể tránh né. Bạch Hổ Chiến Khí 3, Thần Hoàng Diệt Tiên Trảm. Rầm rầm. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, cùng Dịch Thu lại lần nữa thi triển hợp sức một kích, Bạch Hổ Chiến Khí 3 cùng Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm phóng thích hỏa diễm kiếm tức, nháy mắt dung hợp, ầm ầm nổ tung. Thần thông nổ tung, lực lượng khổng lồ chấn động, hỏa diễm cùng cuồng phong thổi loạn ra, hỏa tá phong thế, trong nháy mắt tăng vọt thành một đạo thật lớn sóng lửa, nghiền nát quanh mình tất cả, trực tiếp đem trung niên nam tử kia chảo ấn lay động mái. Hừ. Một cái huyết vương tứ trọng, một cái huyết vương tam trọng. Hai người các ngươi cái hợp sức một kích, nhưng có thể so với ta cái này nửa bước huyết tôn một kích, hai người các ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, hôm nay lưu các ngươi không được. Trung niên nam tử kia trong mắt hàn mang lóe lên, thân ảnh lay động phía dưới, đúng là trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh, năm ngón tay thành câu, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết cổ chụp tới. Mộ Dung Thanh Tuyết vội vàng giơ lên Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm một đỡ. Keng. Người đàn ông trung niên lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài, bất quá cũng may, tại nàng không lúc rơi xuống đất. Dịch Thu liền trực tiếp đưa nàng ôm chặt lấy. Nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết có chút tái nhợt gương mặt, Dịch Thu cau mày một cái, hỏi: "Tiên tử lão bà, ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, sau đó cau mày nói: "Ta không sao, Dịch Thu, lấy hai người chúng ta lực lượng, e sợ liền người này cũng đánh không lại, tại sao có thể ngăn cản bọn họ?" Dịch Thu nội tâm thở dài, nói: "Sớm biết rằng ta nên đem chủ nhà họ Phong cùng chủ nhà họ Thạch cũng toàn bộ mang đến, bất quá dưới mắt cũng không có khác biện pháp, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi nhìn một chút có thể hay không ngăn cản bọn họ." Dịch Thu đem Mộ Dung Thanh Tuyết để xuống, để Mộ Dung Thanh Tuyết nghỉ ngơi, bản thân nhưng thân ảnh lóe lên, lại lần nữa nhằm phía Lâm gia mọi người. Làm cản. Hai người các ngươi người hợp sức mới có thể cùng ta chiến bình, hôm nay thiếu một cái, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng sao? Trung niên nam tử kia không nghĩ tới Dịch Thu còn dám tiến lên, trong mắt lóe lên ngập trời tức giận, thân ảnh bạo lướt, song trưởng triển khai, năm ngón tay thành câu, như là hung ác tàn nhẫn hung ứng, hướng về Dịch Thu nhào tới. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Dịch Thu cười nhạt, nâng tay phải lên, hướng về người đàn ông trung niên lập tức đánh ra ba đạo chỉ mang. Rầm rầm rầm. Tam chỉ đều xuất hiện, hóa thành một đạo bạch sắc chỉ đường, quán xuyến đến ra, xuyên phá hư không mà tới. Chút tài mọn. Trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, thế nhưng cũng không dám sơ suất, thân thể dừng, hai bàn tay liên tục đánh ra, nên hướng chỉ mang. Thình thịch ba. Tại người đàn ông trung niên trưởng ấn phía dưới, Bạch Hổ chỉ mang trong nháy mắt vỡ vụn. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ta xem ngươi còn có cái gì bản. Trung niên nam tử kia lời còn chưa dứt, đã thấy Dịch Thu tay trái cầm kiếm hướng về đoàn người, đánh ra nhất kiếm. Ầm. Hư không chấn động, cùng phong thổi loạn, một đạo sợ thiên kiếm khí phong bạo, nháy mắt lao ra, hàng lâm tại Lâm gia cùng Trúc gia trên người mọi người. Ùng ùng. Đi kèm thật lớn ầm vang, Lâm gia cùng Trúc gia 6-7 võ giả, trực tiếp bị Dịch Thu kiếm khí nghiền nát, còn lại người cũng không khỏi tức giận không thôi, tức giận mắng liên tục. Tự tìm cái chết. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới này Dịch Thu ý không ở trong lời, tay phải lấy chỉ mang đưa hắn bước lui, tay trái thì thi triển kiếm pháp, tập kích mọi người, ngăn cản mọi người phá tan cấm chế, thực sự đáng ghét. Người đàn ông trung niên giận dữ, hai tay mở ra, trong cơ thể cuồng bạo huyết khí không ngừng tuôn ra, cần phải thi triển vũ khí cường đại đem Dịch Thu kích sát. Nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo băng trụ tại mọi người liên thủ hành kích phía dưới, đột nhiên sụp đổ. Trong sát na, trận pháp này bị phá đi, hắn băng trụ cũng đều ngừng vận chuyển, ngăn cản mọi người hàn khí xương mù cũng đảo mắt tiêu tán. Lâm Văn Quảng đại hỉ, lắc mình đến băng châu trước, một bà cầm băng châu nói, ha ha, Thiên Hàn Châu, cuối cùng cũng đến tay. Chương 575, yêu hoàng xuất thế. Thiên Hàn Châu. Dịch Thu chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Lâm Văn Quảng thực hiện được. Bất quá không phải nói nơi này phong ấn Hàn Yêu Yêu Hoàng sao? Làm sao chẳng qua là một hạt châu? Chẳng lẽ lời đồn là giả? Liên Dịch Thu hết sức hiếu kỳ thời điểm, đột nhiên, Lâm Văn Quảng trong tay băng châu hàn quang bắn ra bốn phía, lập tức một đạo hàn vụ theo hạt châu kia trong tuôn ra. Hàn vụ không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái nam tử. Nam tử này mặc áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả môi đều là tái nhợt vẻ, hai cái lỗ tai lại the thé vừa mịn, dường như con rơi, hai mắt huyết hồng, toàn thân tản ra không gì sánh được khí tức cấm lãnh. Ầm. Nam tử kia xuất hiện sau, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Một cổ cường đại khí tức, kèm theo bén nhọn không gì sánh được sóng âm, trong nháy mắt lao ra đại điện, thậm chí ngay cả yêu hoàng điện bên ngoài băng hoàng mấy người cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc, ngoài điện mấy tôn đại yêu đều bị kích động dị thường. Yêu hoàng xuất thế, ha ha, yêu hoàng xuất thế, chúng ta Hàn Yêu từ đó về sau liền muốn quật khởi. Băng hoàng Tuyết Cơ cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nói, chẳng lẽ còn là thất thủ sao? Trong đại điện, Dịch Thu sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, này Hàn Yêu yêu hoàng trong cơ thể khí tức dường như so với Băng Hoàng Tuyết Cơ còn phải cường đại hơn một chút. Nói cách khác được Hàn Yêu yêu hoàng thực lực, e sợ tại Băng Hoàng Tuyết Cơ trên, nhưng mà này còn là đóng băng nhiều năm sau, có thể nghĩ, nếu như chờ Hàn Yêu yêu hoàng tu vi khôi phục lại đỉnh phong lúc, gia hỏa này thực lực phòng trường trực bức huyết đế cấp cường giả. Nếu như đem này yêu phong xuất, phòng trường Bắc Cảnh đều muốn đối mặt một trận tinh phong huyết vũ. Thật mạnh khí tức, không nghĩ tới này Hàn Yêu yêu hoàng bị phong ấn vài vạn năm, vẫn còn có tu vi như thế, quả thật đáng sợ. Hổ Tôn cũng trầm giọng nói ra. Làm sao đây? Hàn Yêu yêu hoàng xuất thế, không phải ngươi có thể đủ ngăn cản, lúc này cũng chỉ có rời đi nơi này lại nói. Dịch Thu gật đầu, mắt sáng lên, định lợi dụng khi lúc này mọi người đờ ra thời điểm, liền dẫn Mộ Dung Thanh Tuyết ly khai, bất quá liền hắn vừa mới trở lại Mộ Dung Thanh Tuyết bên cạnh thời điểm, đống nhiên giữa, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy Hàn Yêu yêu hoàng đột nhiên tia máu lóe lên, theo hắc bảo trong đó đưa ra một bàn tay, đột nhiên hướng về Lâm Văn Quảng chụp tới. Yêu hoàng, là ta đưa ngươi phóng xuất, cha ta với ngươi thuộc tính đã liên minh, ngươi. Lâm Văn Quảng sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng Hàn Yêu yêu hoàng giải thích, nhưng mà yêu hoàng dường như căn bản không nghe, một tay chụp tới, khí tức cường đại, tạo thành khó có thể chống lại hấp xả lực, trực tiếp đem Lâm Văn Quảng nắm tới. Yêu hoàng, ngươi bỏ qua ta, ta mà là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi làm sao có thể? Lâm Văn Quảng mặt không có chút máu, cần phải vật lộn, bất quá tại yêu hoàng phía trước, cái kia chút tu vi, không khác con kiến hôi tồn tại, làm sao có thể đủ chạy? Hàn Yêu yêu hoàng như là bắt một con gà con vậy, đem Lâm Văn Quảng trộn vào lòng bàn tay trong đó, lập tức mở ra tái nhợt vô huyết đôi môi. Lộ ra hai đứng hàng răng sắc bén, hướng về kia Lâm Văn Quảng cái cổ cắn. A! Một tiếng vô cùng thê lương thảm gọi, theo Lâm Văn Quảng trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ đại điện. Trước đó cùng Dịch Thu dây dưa người đàn ông trung niên biến sắc, hét lớn một tiếng, "Yêu hoàng, ngươi dám làm tổn thương ta Lâm gia thiếu chủ." Người đàn ông trung niên huyết tôn cường giả tu vi, trong nháy mắt bạo phát, cả người giống như là một tia chớp hướng về kia Hàn Yêu yêu hoàng đánh tới, muốn theo yêu hoàng trong tay đem Lâm Văn Quảng đoạt lại, nhưng mà Hàn Yêu yêu hoàng trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, một tái nhợt bàn tay về phía trước vỗ. Một đạo gió lạnh gào thét ra, trực tiếp đem người đàn ông trung niên đánh bay ra ngoài. Trung niên nam tử kia nặng nề ngã trên mặt đất, nháy mắt ngất xỉu. Chỉ là một kích, liền đem một cái huyết tôn cường giả đánh ngất xỉu, có thể nghĩ, này Hàn Yêu thực lực kinh khủng bực nào. Cùng lúc đó Hàn Yêu yêu hoàng trong miệng mạnh mẽ hút, chỉ thấy Lâm Văn Quảng trên mặt ban đầu co giãn 10 phần nước ra, nhanh chóng khô quắt đi xuống, trong nháy liền từ một cái tuấn lãng không gì sánh được công tử ca, trở thành một đều thây khô, mà trong tay băng châu cũng thuận thế chạy xuống, lan ra ngoài. Bất quá lúc này tất cả mọi người bị kinh khủng này một màn sợ ngốc, vì vậy căn bản không người để ý tới này Thiên Hàn Châu. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng là đưa tay chộp một cái, đem Thiên Hàn Châu hút tới trên tay. Thiên Hàn Châu, đây chính là Lâm Văn Quảng dùng tính mệnh đổi lấy trí bảo. Không biết hạt châu này có chỗ kỳ lạ gì, vậy mà để Lâm gia người không tiếc tháo ra yêu hoàng phong ấn cũng phải lấy được. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, nhìn hạt châu kia nội tâm âm thầm hiếu kỳ. Nghe nói này Thiên Hàn Châu là một kiện tuyệt thế linh bảo, có thể hấp thu tất cả hạt khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng, không chỉ có là tu luyện hàn thuộc tính công pháp trí bảo, cũng là hàn yêu cùng băng thuộc tính võ giả khắc tinh. Hổ tổ dùng vật này đóng băng hàn yêu yêu hoàng cũng là vật tận dụng. Hổ tôn cảm khái vạn phần nói, đáng tiếc hôm nay phong ấn đại trận bị phá đi, chỉ còn dư lại này Hàn Châu, bằng không nói. Gì, Dịch Thu, ngươi xem Hàn Châu mặt ngoài là cái gì? Làm sao này Hàn Châu có gì không đúng sao? Dịch Thu cau mày một cái, vội vàng hướng về kia Hàn Châu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Châu mặt ngoài, đột nhiên có một đạo đạo văn đường, xem ra giống như là từng đạo minh văn. Đây là phong ấn minh văn, hổ tổ vậy mà đem này Hàn Châu luyện chế thành một khỏa phong ấn minh văn. Hổ tôn vui vẻ nói, phong ấn minh văn, đây là ý gì? Đồ ngu, hổ tổ dễ nhận thấy ngờ tới sau đó Hàn Yêu yêu hoàng sẽ lại lần nữa phá vỡ phong ấn, cho nên tại đây Thiên Hàn Châu phía trên lưu lại phong ấn minh văn, ngươi chỉ cần xúc động này minh văn, dĩ nhiên là có khả năng đem này Hàn Yêu yêu hoàng lại lần nữa phong ấn. Dịch Thu cao mày nói, nhưng khi nhìn này minh văn phức tạp như vậy, dường như phải cần rất lực lượng cường đại mới có thể phát động đi, bằng vào ta tu vi hẳn là căn bản phát động không được. Khái khái, ngươi nói cũng là, phải làm sao mới ở đây? Lẽ nào liền chỉ có thể nhìn cái này yêu hoàng làm sằng làm bậy phải không? Liên Dịch Thu trầm ngâm thời điểm, không biết là người nào quát to một tiếng chạy mau, mọi người lập tức phản ứng qua đến, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy, làm như muốn rời khỏi này hung ác chi địa. Chẳng qua là Hàn Yêu yêu hoàng dường như không có ý định bỏ qua mọi người, cười khằng khặc quái dị hai tiếng, trong mắt kia máu lóe lên, tái nhợt bàn tay nhẹ nhàng một nắm chặt, trong sát na yêu hoàng điện bên trong, hàn khí bắt đầu khởi động, toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, yêu hoàng điện 3 tầng đại môn ầm ầm đóng cửa, toàn bộ yêu hoàng điện 3 tầng giống như một lồng giam một dạng đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong đại điện. Ồn ào. Lần này tất cả mọi người khí sắc cũng biến phải vô cùng nhợt nhạt. Ha ha, bổn hoàng vừa mới thức tỉnh, đúng là thiếu khuyết lực lượng thời điểm, không nghĩ tới các ngươi người nhân loại này liền đưa tới, đã như vậy, hôm nay các ngươi liền đem các ngươi huyết dịch toàn bộ dâng lên, cho bổn hoàng làm khôi phục tu vi tế phẩm đi. Hàn Yêu Lạc giọng cười to, bàn tay một chảo, kinh khủng hấp xả lực xuất hiện lần nữa, nhất thời lại một cái võ giả bị hắn nắm tới, sau đó trong nháy mắt đã bị hắn hấp thu sạch. Thấy như vậy một màn, chẳng những Dịch Thu nội tâm phát lạnh, chính là Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại cũng hơi run. Ngốc tử, lẽ nào chúng ta thật phải chết ở chỗ này hay sao? Bảy cù gờ tờ. Chương 576, còn dám kiêu ngạo. Trong nháy mắt, lại có bốn cái Lâm gia cùng Trúc gia võ giả bị Hàn Yêu yêu hoàng hút thành thịt khô, trong đại điện mọi người, mỗi cái lộ ra không gì sánh được vẻ tuyệt vọng, khắp nơi ở trong đại điện né tránh, e sợ cho kế tiếp bị hút khô chính là bọn họ. Dịch Thu biến sắc, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở đó đóng chặt trước cửa điện. Phệ huyết ma nhận liên tục bổ ra. Rầm rầm. Dịch Thu toàn lực một đao phía dưới, đóng chặt cửa đá đừng nói bị đánh mở, liền một điểm phản ứng cũng không có, ngược lại Dịch Thu eo bàn tay bị chấn tê dại. Vô dụng, lấy ta ngươi tu vi, căn bản không phá nổi đạo này cửa điện. Mộ Dung Thanh Tuyết xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào cửa điện, Ngọc Dung tái nhợt, đôi mắt đẹp trong đó hiện lên tuyệt vọng. Tiên tử lão bà ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Dịch Thu răng cứng khẽ cắn, lại lần nữa không cam lòng hướng về kia cửa đá xuất liên tục hai đao. Nhưng mà kết quả như trước như vậy, mắt thấy bên trong tòa đại điện kia võ giả lần lượt bị Hàn Yêu yêu hoàng thôn phệ, rất nhanh liền đến lượt trên người bọn họ, Dịch Thu lòng nóng như lửa đốt.